Chương 426, Liều mạng. Tại cái kia mô đất mặt ngoài, hồ quang điện lượn lờ, lôi đình khuấy động, tràn ngập một cô đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí, ngay cả cái kia mô đất phụ cận hư không, đều theo sinh ra từng tia gợn sóng, một trận vặn vẹo. Hiển nhiên, Tô Tỉnh tập sát tiến hành, để A Ngưu Lâm vào tức giận. Ngoại trừ thổ huyền ý, hắn thế mà vận dụng loại thứ hai huyền ý, lại là sức sát thương cực mạnh lôi huyền ý. Cái này lôi huyền ý, cũng không phải là A Ngưu chính mình lĩnh ngộ, mà là hắn huynh đệ sinh đôi A Cẩu lĩnh hội huyền ý, ở dưới sinh mệnh giá tiếp, tái giá cho A Ngưu. Đáng sợ hơn chính là, thời khắc này A Ngưu, trực tiếp đem đất, lôi hai loại huyền ý, điệp ra dung hợp. Loại này điệp ra, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, sẽ dẫn đến uy lực của nó, hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Có thể nói, cho dù là chân chính ngự khí tông sư, gặp thời khắc này A Ngưu, đều sẽ như lâm đại địch. Ông, theo A Ngưu đưa tay, cái kia trên mô đất phân hóa ra vô số bùn đất, ngưng kết vì trở thành hơn ngàn vạn mai hòn đá. Mỗi một mai hòn đá, không chỉ có nặng nề bằng bạc, thế đại lực trầm, đồng thời mặt ngoài hồ quang điện du tẩu lấp lóe, lực phá hoại kinh người. Có thể nói, bất luận một vị nào hôn nguyên cửu trọng cường giả, chỉ cần bị hòn đá này đánh trúng, lập tức liền sẽ mất mạng. Giết! Theo A Ngưu một tay một chỉ, cái kia vô số hòn đá, liền phô thiên cái địa đồng dạng, hướng Tô Tỉnh hành sát mà đi. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền quanh thân lông tơ nổ lên. Cho dù là hắn, cũng từ hòn đá kia bên trong, cảm nhận được tính uy hiếp chí mạng. Trên bầu trời, Tô gia tộc nhân bọn họ, đã sớm đem sư thiếu xua đuổi lấy hạ xuống đến ngàn mét không trung. Khoảng cách này, có thể cho bọn hắn rất tốt, thấy rõ ràng phía dưới giao chiến tình huống. Về phần an nguy vấn đề, Tô gia tộc nhân bọn họ không có đi cân nhắc. Bởi vì bọn hắn biết, dù là thân ở vạn mét không trung, cũng căn bản liền không an toàn. An nguy của bọn hắn chỉ có thể thắt ở Tô Tỉnh trên người một người. Đó là quái vật gì a? Làm sao lại lợi hại như vậy? Tô Tỉnh ca chịu được a? Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tô gia tộc nhân bọn họ, sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Dọc theo con đường này, Tô gia tộc nhân bọn họ không chỉ có nghe được rất nhiều liên quan tới Tô Tỉnh đủ loại yêu nghiệt sự tích, còn thân hơn mắt thấy hắn cùng vương tộc tinh nhuệ bọn họ kịch chiến. Tại Tô gia tộc nhân trong mắt, Tô Tỉnh cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại nhìn thấy Tô Tỉnh, nhiều lần bị thương thổ huyết, lập tức trong lòng một mảnh lạnh buốt. Một phương diện, thay Tô Tỉnh cảm thấy thật sâu lo lắng, một phương diện khác, cũng không muốn bọn hắn Tô gia tộc nhân, triệt để hủy diệt ở chỗ này. Nếu có thể đến giúp Tô Tỉnh, ta mẹ nó hiện tại liền nhảy đi xuống. Tô Lưu hận nghiến răng, thế nhưng là hắn cũng biết, nhảy đi xuống không chỉ có không làm nên chuyện gì, đồng thời sẽ dẫn đến Tô Tỉnh phân tâm. Tất cả mọi người đừng xúc động, chúng ta phải tin tưởng tình nhi. Tô Triều Hải kỳ thật muốn nhất nhảy đi xuống. Đứa con trai này, quá làm cho hắn kiêu ngạo. Nếu như có thể, hắn sẽ không chút do dự thay Tô Tỉnh đi chết, thế nhưng là hắn biết, vậy căn bản không dùng. Sáng suốt nhất quyết định, chính là trấn an được tộc nhân cảm xúc. Phía dưới, đối mặt cái kia hàng ngàn hàng vạn hòn đá, Tô Tỉnh không thể không tạm thời vận dụng xuyên toa thuật, ngoại trừ xuyên thẳng qua hư không, hắn căn bản không có cách, tránh đi cái kia như cuồng phong như mưa rào công kích. Về phần đón đỡ, càng là một con đường chết. Ta không tin, không phá nổi phòng ngự của ngươi. Trong hư không, Tô Tỉnh đem ánh mắt, lần nữa nhắm chuẩn A Ngưu đầu kia liên thể cánh tay. Cứ việc, trên cánh tay có chiếc kim trung kia thủ hộ, vững như thành đồng. Thế nhưng là Tô Tỉnh, cũng không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Hắn nhất định phải phá vỡ chiếc kim trung kia phòng ngự, mới có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Nếu không, không chỉ có hắn sẽ chết ở chỗ này, bọn hắn Tô gia tộc nhân, cũng đem bị diệt tại này. Ông! Tô Tỉnh tránh đi hòn đá mưa thế công, lại lần nữa tới gần A Ngưu, lần này hắn không tiếp tục vận dụng kiếm pháp, một cái đen nhánh tay trái nô ra, hướng A Ngưu đầu kia liên thể cánh tay bắt lấy. Không sai! Chính là toái tinh bá thủ. Luận tổng hợp lực sát thương, tự nhiên là dùng tu vi chi lực thôi động kiếm pháp, cường hãn nhất. Có thể luận đơn thể lực phá hoại, trừ toái tinh bá thủ ra không còn có thể là ai khác. Keng. Hồng Trung Đại Lữ giống như tiếng vang, lần nữa truyền ra. Toái tinh bá thủ, lần này không cách nào như dị vang như thế, thế như trẻ che xé rách hết thảy, đạt tới mục đích. Chiếc kim trung kia, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không gì sánh được cường hãn. Bất quá, toái tinh bá thủ cũng không phải mảy may công hiệu đều không có. Chiếc kim trung kia thượng tán xuất ra vô số phù văn màu vàng, xen lẫn thành quang mang, bị cưỡng ép xé rách ra một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Bạch! Một kích không thành, Tô Tỉnh vội vàng rút lui. Thế nhưng là, hay là vì lúc đã muộn? A Ngưu làm sao có thể, để hắn như vậy tùy tiện rời đi? Tại dưới người hắn trên mô đất, vô số đạo lôi điện bắn ra, đồng loạt bao phủ hướng Tô Tỉnh, cứ việc Tô Tỉnh rút lui kịp thời. Trên thân vẫn là bị 3-4 đạo lôi điện đánh trúng. Bành! Thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, từng sợi tóc dựng đứng, quần áo hóa thành mảnh vỡ. Nếu không có nhục thân tố chất cực kỳ hơn người, lại dùng tu vi chi lực làm đủ phòng ngự, cái này 3-4 đạo lôi điện cũng đủ để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Lại đến! Tô Tỉnh bỏ dậy, lau rơi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm A Ngưu đầu kia liên thể cánh tay. Lần này, A Ngưu không tiếp tục phát động thế công. Đối với Tô Tỉnh quỷ thần khó lường thân pháp, trong lòng của hắn tương đương kinh dị, biết phát động thế công, cũng không có mảy may tác dụng. Dứt khoát, A Ngưu liền bắt đầu đổi công làm thủ. Hắn biết, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ còn tập sát hắn, trừ phi hắn từ bỏ tộc nhân của hắn. Mà lại, vừa rồi Tô Tỉnh thi triển ra toái tinh bá thủ, cũng làm cho A Ngưu tương đương chấn kinh, kim trung phòng ngự. Quả thực là vững như thành đồng, tự nhiên vẫn là bị xé rách ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Rất khó tưởng tượng, cái kia toái tinh bá thủ, lực phá hoại đến cùng cường hãn đến mức nào. Bạch! Tô Tỉnh lần thứ 3 phát động tập sát, mục tiêu vẫn như cũ là A Ngưu liên thể cánh tay. Phanh đông! Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thân thể bay ngược mà quay về, lần này bởi vì A Ngưu toàn lực phòng thủ, hắn bị trọn vẹn 5 đạo lôi điện tập trung, làn da đều trở nên cháy đen. Thương thế càng trở nên cực nặng. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại trước nay chưa có kiên định cùng chấp nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Ngưu đầu kia liên thể cánh tay, kim trung kia tản mát kim mang phía trên lỗ hổng, tại cố gắng của hắn dưới, rốt cục lại làm lớn ra một phần. Lần thứ 4, Tô Tỉnh thổ huyết bay ra ngoài, toàn thân trên dưới quả thực là mình đầy thương tích, không có một khối da thịt là hoàn hảo, thương thế càng là nhất trọng nặng hơn nữa. Để hắn cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà liên tục nhiều lần thôi động xuyên toa thuật, cũng làm cho trong cơ thể hắn huyết mạch, một trận co rút run rẩy. Một lần cuối cùng, Tô Tỉnh đứng lên, hiện tại có thể chống đỡ lấy hắn, hoàn toàn chính là một cỗ chấp nghiệm. Cảnh tượng như vậy, để trên mô đất A Ngưu, cũng là một trận động dung. Mặc dù, hắn lý giải không được, là dạng gì một cỗ chấp nghiệm, chống đỡ lấy Tô Tỉnh còn muốn tiếp tục. Người sẽ chết. A Ngưu lạnh lùng phun ra 3 chữ, nội tâm của hắn mặc dù rung động, ra tay không chút nào sẽ không lưu tình, hắn là cỗ máy giết chóc, trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết Tô Tỉnh. Chương 427, Tử vong. Nơi đây khoảng cách nghịch loạn chi thành, chỉ có mấy ngàn dặm, lấy sư thiếu tốc độ phi hành, chỉ cần nửa ngày, liền có thể đến. Tô Tỉnh đã mang theo Tô gia tộc nhân, đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt ngang mấy chục vạn dặm lộ trình. Thành công gần ngay trước mắt, lại phải ngã tại bước cuối cùng này bên trên. Tô Tỉnh không cam tâm. Thế nhưng là, thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng, thật là tại vùng vây dây chết lấy. Đồng thời xuyên toa thuật, cũng chỉ có thể thôi động một lần cuối cùng. Có thể chiếc kim trung kia tản mát ra quang mang lỗ hổng, chí ít còn cần 3 lần công kích, mới có thể triệt để xé rách. 3 lần. A Ngưu căn bản sẽ không cho hắn cơ hội kia. Thình nhi. Thừa dịp hiện tại, mau trốn A. Tô Triều Hải con mắt xích hồng, nhìn qua nhi tử từng bước một đi hướng tử vong, hắn như tê tâm liệt phế khó chịu. Tô Tỉnh, đi nhanh đi. Ngươi đã tận lực, chúng ta không oán ngươi. Tô Tỉnh, mau chóng rời đi, vì ta Tô gia giữ lại huyết mạch A. Tô gia tộc nhân bọn họ, cũng nhao nhao gào thét. Bọn hắn con mắt đỏ bừng, thực sự không đành lòng, nhìn thấy Tô Tỉnh một bước như vậy chạy bộ hướng cùng đổ mặt lộ. Không được. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, trong lòng cái kia cố chấp cùng điên cuồng một khi sống tới, ai khuyên hắn đều không dùng. Một lần cuối cùng. Tô Tỉnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Ngưu, một lần cuối cùng thúc giục xuyên toa thuật. Bạch. Thân thể của hắn, trống rông tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở A Ngưu bên người. Tốc độ như vậy, cơ hội chính là thuấn di. Dù là A Ngưu dụng tâm phòng bị, cũng không có mảy may tác dụng. Ông. Toái tinh bá thủ dò xét giết mà ra, chụp tới trên kim trung kia lỗ hổng. Xoẹt. Theo khí tức mang tính chất hủy diệt bao trùm mà xuống, lỗ hổng kia lần nữa làm lớn ra một phần. Cũng tại lúc này, A Ngưu công kích phát động, mấy chục đạo lôi điện từ hắn dưới thân mô đất bên trong khuấy động mà ra, hướng Tô Tỉnh Ảnh kích tới. Mỗi một đạo trong sấm sét đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, Tô Tỉnh trên thân vết thương sâu tới xương, chính là bái những lôi điện này ban tạo. Bây giờ, lôi điện này càng là phải vào một bước, muốn Tô Tỉnh tính mệnh. Dựa theo di vãng, Tô Tỉnh lúc này đều sẽ bước ra triệt thoái phía sau, như thế chí ít sẽ không bị tất cả lôi điện đồng thời hoành trúng. Mà lại, toái tinh bá thủ uy lực phóng thích xong, cũng cần một cái thời gian ngắn ngủi ấp ủ. Mà giờ khắc này, hắn nhưng không có lui lại, tương phản ánh mắt chấp nhất vẫn như cũ. Mở cho ta a. Tô Tỉnh ở trong nội tâm liều mạng gào thét, cái trán mồ hôi như mưa rơi rơi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo lỗ hổng, toái tinh bá thủ tiếp tục chộp vào nơi đó. Hắn đã đến cực hạn, lui về sau nữa liền vĩnh viễn không có cơ hội, xé rách lỗ hổng kia, hắn nhất định phải thẳng tiến không lùi. Tin tức xấu là, toái tinh bá thủ bên trên, màu đen nhánh trạch bắt đầu dần dần ẩn lui, điều này nói rõ uy lực của nó, ngay tại từng bước biến mất. Thế nhưng là, vẹn vẹn như vậy trong nháy mắt, cái kia màu đen nhánh trạch lại lần nữa hiện lên, cấp tốc che kín toàn bộ tay trái. Toái tinh bá thủ lực lượng lại trở về. Đồng thời tại Tô Tỉnh bốn phía, có trùng điệp thủy triều hiện hiện, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, trải quyển mà lên, để toái tinh bá thủ lực lượng trở nên kéo dài không dứt, cơ hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Thủy huyền ý. A Ngưu ánh mắt lấp lóe, hắn tìm hiểu thổ huyền ý, đối với hóa cảnh khí tức không gì sánh được mẫn cảm, lần đầu tiên liền phân biệt ra được, vào thời khắc sinh tử tồn vong này, Tô Tỉnh thành công tìm hiểu ra thủy huyền ý. Dòng nước, liên miên bất tuyệt, quần quận không thôi, chính là loại đặc tính này, để toái tinh bá thủ lực lượng, lại lần nữa hiện lên, đồng thời bày biện ra vô cùng vô tận xu thế. Xoẹt. Kim trung tản mát quang mang bên trên lỗ hổng, không ngừng khuếch tán, nguyên bản cần phát động 3 lần thế công, mới có thể triệt để xé rách, nhưng giờ phút này, tại toái tinh bá thủ không ngừng tiến công ma diệt phía dưới, cái kia đạo lỗ hổng, rất nhanh liền triệt để bị phá ra, lộ ra bên trong yếu ớt liên thể cánh tay. Xuy xuy. Huyết nhục vỡ ra, xương cốt bị nghiền nát. A Ngưu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể hắn không gì sánh được bàng bạc sinh mệnh tinh khí, quanh thân tu vi chi lực, đều từ bị xé nứt liên thể trên cánh tay, dâng lên mà ra. Loại cảm giác này, tựa như là đựng đầy nước vắng nước, bị phá ra một cái động lớn, bên trong nước, trong nháy mắt liền sẽ nghiêng rót đi ra. A Cẩu cùng A Ngưu là trời sinh tàn tật, sinh mệnh hình thái của bọn hắn, phi thường đặc thù. Đem người bình thường sinh mệnh, so sánh một cái vạc nước mà nói, sinh mệnh là cái kia trong chum nước nước, sinh mệnh trôi qua, chính là nước bốc hơi tốc độ, là chậm rãi. Mà A Ngưu cùng A Cẩu, bọn hắn vạc nước, trời sinh liền có một cái hố, sinh mệnh trôi qua tốc độ, là người bình thường gấp trăm lần. Cho nên, bọn hắn cần không ngừng rót vào mới nước, mới có thể duy trì trong chum nước nước không khô kiệt. Mà cái kia nước mới, chính là đồng nam đồng nữ. Giờ phút này, Tô Tỉnh sẽ rách bọn hắn cánh tay kia, chẳng khác gì là đem vào nước, lần nữa ném ra một cái không cách nào bù đắp lỗ lớn. Cứ như vậy, A Ngưu nơi nào còn có sinh cơ có thể nói. Không cần người khác động thủ, sinh mệnh lực của hắn liền nhanh chóng suy yếu. Trong nháy mắt, hắn liền giống như A Cẩu, biến thành một bộ thây khô. Mà trước đó liền biến thành thây khô A Cẩu, trên thân cũng có một cỗ sinh mệnh lực chảy ra. Đó là bản nguyên sinh mệnh của hắn chi lực. A Cẩu cũng chưa chết, hắn là thông qua sinh mệnh giá tiếp chi lực, để A Ngưu thu hoạch được lực lượng cường đại. Chờ đến giết chết Tô Tỉnh đằng sau, theo A Ngưu đem lực lượng còn cho A Cẩu sẽ dần dần tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, theo sinh mệnh bản nguyên chi lực chảy ra, A Cẩu là thật tử vong. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, cái kia mấy chục đạo lôi đình cũng rốt cục rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Thương thế của hắn nguyên bản liền cực nặng, cái này mấy chục đạo lôi đỉnh, không phải cái kia áp đảo quả cân cuối cùng một cây dâm dạ, mà là một tòa núi lớn, đặt ở quả cân bên trên. Tô Tỉnh. Tỉnh nhi, không cần A. Lao Tắc Thiên, cái này không công bằng A. Tô gia tộc nhân bọn họ, nhao nhao gào thét. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, Tô Tỉnh thân thể, như là diều bị đứt dây, hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Cả người hắn đều bị cái kia mấy chục đạo lôi đình bao vây lại, thân thể phát sinh kỳ dị giống như văn mèo, còn tại kịch liệt run rẩy. Tô Tỉnh, tới chậm, chúng ta tới đã chậm a. A a a. Cách đó không xa trong rừng cây, Đồng Phong Tuyết thân ảnh vọt ra, hắn biết được tin tức về sau, vốn là đi ra tiếp ứng Tô gia tộc nhân, lại không muốn, vừa lúc trông thấy Tô Tỉnh bị đánh bay một màn này, lập tức mắt thử muốn nước, liều lĩnh hướng hắn lao đến. Phanh đông. Tô Tỉnh đập ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, thân thể cứng ngắc. Cái này tại thường nhân trong mắt, đã là tử vong hiện trạng. Nhưng hắn bên ngoài thân, vẫn như cũ có đại lượng lôi điện du tẩu lấp lóe, phát ra lốp bốp tiếng vang. Người đại gia. Đồng Phong Tuyết chửi ầm lên, hắn thực sự không thể chịu đựng được, huynh đệ mình chết về sau, còn muốn bị lôi điện lấy roi đánh thi thể. Ầm ầm. Đồng Phong Tuyết thôi động tu vi, chuẩn bị bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn đem những cái kia lôi điện cho mài tiêu diệt. Không nên động. Lý Thủy Bạc thấy vậy tình huống, vội vàng hô to một tiếng, ngăn cản Đồng Phong Tuyết xuất thủ. Không nên cản ta. Đồng Phong Tuyết phẫn nộ vừa hô, hất ra Lý Thủy Bạc. Đồng Phong Tuyết, ngươi nếu là muốn hại chết Tô Tỉnh, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Lý Thủy Bạc cũng quát to. Chương 428, Thủy Sinh Lôi. Có ý tứ gì? Đồng Phong Tuyết đỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Lý Thủy Bạc, trong mắt có chờ mong quang mang chớp động. Tô Tỉnh không có chết, chẳng qua nếu như ngươi bây giờ xuất thủ, như vậy hắn nhất định phải chết. Lý Thủy Bạc nói ra. Cái gì? Đồng Phong Tuyết lại là kinh hỉ lại là sợ hãi, vội vàng nhảy ra hai bước, sợ tổn thương đến Tô Tỉnh. Giờ phút này, Tô gia tộc nhân bọn họ, cũng đều khu xử sư thiếu hạ xuống, nhao nhao chạy đi qua. Ta là Đồng Phong Tuyết, Tô Tỉnh hảo huynh đệ Đồng Phong Tuyết đối với Tô Triều Hải bọn người biểu lộ thân phận, sau đó nhìn về phía Lý Thủy Bạc, Lý Tiền Bối, làm phiền ngươi cụ thể nói rõ ràng, Tô Tỉnh tình huống hiện tại. Mọi người trước mắt lo lắng nhất, không thể nghi ngờ chính là Tô Tỉnh. Tô gia đám người, cũng không có cùng Đồng Phong Tuyết khách sáo, nghe được hắn về sau, nhao nhao mặt mũi tràn đầy chú ý tới. Các ngươi nhìn, Tô Tỉnh trên người cái này mấy chục đạo lôi điện, mỗi một đạo lôi điện uy lực, đều cực kỳ đáng sợ, đừng nói là các ngươi, cho dù là lão phu ta trúng một đạo, không chết cũng nhiều lắm là còn lại nửa cái mạng. Chớ nói chi là, mấy chục đạo lôi đỉnh cùng một chỗ ra thân. Nếu như là tình huống bình thường, dù là Tô Tỉnh lĩnh hội chính là phòng ngự mạnh nhất thổ huyền ý, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn lĩnh hội lại là thủy huyền ý. Lý Thủy Bạc chỉ vào nằm dưới đất Tô Tỉnh, trong mắt nổi lên trận trận vẻ kinh dị. Thủy huyền ý có cái gì đặc biệt sao? Đồng Phong Tuyết không hiểu. Luận năng lực phòng ngự, thủy huyền ý không kịp thổ huyền ý, nhưng tại tính bền dẻo phương diện, thủy huyền ý lại là đứng đầu nhất, trọng yếu hơn là công kích Tô Tỉnh vừa lúc là lôi huyền ý. Lôi, chính là tụ nước thành mây, mà hậu sinh thành, cho nên có thủy sinh lôi mà nói. Nước cùng lôi, chặt chẽ không thể tách rời, bây giờ Tô Tỉnh, thể nội thủy huyền ý cùng công kích hắn lôi huyền ý, tạo thành một cái vi diệu cân bằng, lúc này mới có thể để hắn sinh cơ bất diệt, không có thật tử vong. Nhưng là, ai nếu như dám đánh phá cái này cân bằng, cái kia Tô Tỉnh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thủy Bạc bản nhân, cũng tìm hiểu ra một tia thủy huyền ý, cho nên mới có thể thấy rõ ràng Tô Tỉnh tình huống, phân tích đạo lý rõ ràng. Đa tạ Lý Tiền Bối kịp thời ngăn cản ta. Đồng Phong Tuyết một trận hoảng sợ, nếu là hắn vừa rồi xúc động xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lý Tiền Bối, con ta Tô Tỉnh. Cái này bây giờ nên làm gì a? Tô Triều Hải mặt mũi tràn đầy lo lắng, cứ việc căn cứ Lý Thủy Bạc lời nói, Tô Tỉnh không có tử vong. Thế nhưng là, Lý Thủy Bạc cũng không nói, Tô Tỉnh liền có thể sống lại. Cái kia mấy chục đạo lôi điện, dần dần xen lẫn thành một tòa lôi đỉnh quan cầu, đem Tô Tỉnh bao khỏa ở bên trong, cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng, mặc cho ai đứng ở chỗ này cảm thụ một phen, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này, thực sự hổ thẹn, lão hủ chỉ có thể nhìn minh bạch tình huống, lại không biện pháp giúp được hắn. Lý Thủy Bạc lắc đầu thở dài. Vậy ai có thể đến giúp Tình Nhi? Tô Triều Hải khẩn trương hỏi. Chứ phi, võ ý cực kỳ cao thâm hạng người, mới có thể tham gia Tô Tỉnh thể nội trường tranh đấu này, nhưng loại này người, ta muốn định xuyên quốc căn bản là không có. Lý Thủy Bạc nói ra. Nói như vậy, Tình Nhi hắn Tô Triều Hải mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tô Phụ đừng quá lo lắng, người khác cứu không được Tô Tỉnh, cũng không đại biểu hắn không thể tự cứu. Lý Thủy Bạc trấn an nói, Tô Tỉnh thể nội thủy huyền ý cùng lôi huyền ý, ngay tại giao phong giằng co, nếu như Tô Tỉnh có thể chiến thắng lôi huyền ý, không chỉ có thể khôi phục lại, tương phản sẽ còn nhân họa đắc phúc. Mà lại, ta tin tưởng lấy Tô Tiểu Ca tâm trí cùng nghị lực, cửa này hẳn là không làm khó được hắn. Thật có thể chứ? Tô Triều Hải hay là lo lắng, làm cha làm mẹ, trên người con trai phá chút ra, đều sẽ đau lòng gấp, huống chi là Tô Tỉnh tình huống như vậy. Thật có thể. Lý Thủy Bạc gật gật đầu, Tô Phụ, ngươi không hiểu rõ con của ngươi, sự lợi hại của hắn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền trở về nghịch loạn chi thành đi. Đồng Phong Tuyết mở miệng, hắn nhìn ra, Lý Thủy Bạc cũng không phải là đơn thuần trấn an nói như vậy, mà là thật đối với Tô Tỉnh có lòng tin. Mà lại, hắn tự thân đối với Tô Tỉnh, cũng hiểu rõ vô cùng, tiểu tử này ngay cả Trầm Nguyên bí cảnh đều không có vây khốn hắn, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy, chết tại những này lôi đỉnh phía dưới. Lý Tiền Bối, ngươi có biện pháp mang đi Tô Tỉnh sao? Đồng Phong Tuyết hỏi. Tô Tỉnh bây giờ tình huống, người khác căn bản không dám đụng vào hắn, một sợ đánh vỡ trong thân thể của hắn cân bằng, hai cũng sợ bị bên ngoài thân hắn lôi đỉnh làm bị thương. Đây là có thể. Lý Thủy Bạc gật gật đầu. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền trở về, nơi đây vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lâu, nếu chúng ta có thể nghe hỏi mà đến, vương tộc tất nhiên cũng biết. Đồng Phong Tuyết nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người liền ngồi sư thiếu, lại lần nữa xuất phát. Mà Lý Thủy Bạc thì lợi dụng một cỗ nhu hòa tu vi chi lực, đem Tô Tỉnh bao trùm, đặt ở sư thiếu trên sống lưng. Một lúc lâu sau, trên trăm vị vương tộc tinh nhuệ đã tìm đến nơi đây. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, những này vương tộc tinh nhuệ trong mắt đều là tràn đầy vẻ chấn động. Từ lúc đấu bên trong dấu vết lưu lại, không khó coi ra trận này giao phong kịch liệt. Nhưng khi vương tộc tinh nhuệ ánh mắt rơi vào nằm dưới đất Giang Yêu, Á Cầu lúc, lại là không gì sánh được giật mình. Đôi này quái dị huynh đệ, cho lúc trước cảm giác của bọn hắn, quả thực là cực kỳ nguy hiểm, để bọn hắn phát ra từ nội tâm kính sợ. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn thế mà lại chết tại nơi này. Nhanh, đem tin tức truyền về Vương Đô. Vương tộc tinh nhuệ bọn họ, đem A Ngưu cùng A Cẩu thi thể thu liễm, nhao nhao rời đi hiện trường. Nửa ngày sau, nghịch loạn chi thành, Hắc Thạch Phủ. Tô gia tộc nhân đã bị Đồng Phong Tuyết dàn xếp xuống dưới, Tô gia tộc nhân trận này di chuyển, cho tới bây giờ xem như kết thúc mỹ mãn. Mà Tô Tỉnh thì được an bài tại một gian yên lặng sân nhỏ trên lầu các. Sân nhỏ bốn phía, không chỉ có cường giả chấn giữ, trong sân, Lý Thủy Bạc cũng thường ở tại đây. Đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào. Trừ cái đó ra, Đồng Như Họa từ khi nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, liền không có rời đi hắn. Một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ba ngày sau sáng sớm, Đồng Như Họa nằm ở bên cạnh trên mặt bàn, từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, liền phát hiện Tô Tỉnh trên thân, nhiều hơn một chút biến hóa. Nàng vội vội vàng vàng chạy xuống lâu, đem Lý Thủy Bạc hô đi lên. Lý Tiền Bối, Tô Tỉnh là muốn chuyển tốt sao? Đồng Như Họa mặt mũi tràn đầy chờ mong, Tô Tỉnh trên người lôi điện, tại trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Không chỉ có như vậy, trên người hắn un tùn thấy xương vết thương, cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lôi điện cũng không phải là biến mất, mà là toàn bộ chui vào Tô Tỉnh thể nội. Vô luận là lôi điện, hay là thủy huyền ý, đều ẩn chứa một cỗ sinh cơ ở bên trong, cả hai rằng co giao phong, sẽ sinh ra một cỗ cực mạnh sinh cơ, mới có thể để Tô Tỉnh ngoại thương, dần dần khép lại, cái này không thể nói rằng cái gì. Bất quá! Tô Tỉnh thể nội thủy huyền ý, so trước đó cường thịnh rất nhiều, xem ra hắn đã tại trong trận giao phong này, chiếm cứ thượng phong. Lý Thủy Bạc nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh tính mệnh không lo sao. Đồng Như Họa lập tức lộ ra ý mừng. Cái này, không sai biệt lắm. Lý Thủy Bạc ánh mắt lấp loé không yên, hắn khó khăn nhất lý giải, cũng lo lắng nhất chính là, vì sao cái kia mấy chục đạo lôi đình sẽ bỗng nhiên chui vào Tô Tỉnh thể nội. Chương 429, dẫn lôi nhập thể. Từ mặt ngoài đến xem, Tô Tỉnh thủy huyền ý, hoàn toàn chính xác chiếm cứ thượng phong. Có thể Lý Thủy Bạc lại lo lắng càng nhiều, bởi vì cái kia mấy chục đạo lôi đỉnh, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Mỗi một đạo lôi đỉnh, đều tràn ngập vô cùng kinh người lực phá hoại, chỉ là từ bên ngoài công kích, cũng đủ để chí mạng, huống chi xâm nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ yếu ớt như vậy. Một khi lôi đỉnh bạo động, đến lúc đó như vậy đại la thần tiên, đều không thể cứu Tô Tỉnh một mạng. Chỉ hy vọng, đừng ra bất luận ngoài ý muốn gì mới tốt. Lý Thủy Bạc yên lặng cầu nguyện. Chỉ cần không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, chỉ cần lôi đỉnh không bạo động, theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh hay là sẽ triệt để thắng được chàng thắng lợi này, từ đó tỉnh lại. Trên thực tế, Tô Tỉnh ý thức là thanh tỉnh. Nhưng hắn miệng không thể nói, thân không thể động, giống như người chết sống lại. Mà Lý Thủy Bạc không biết là, cái kia mấy chục đạo lôi đỉnh. Nhưng thật ra là Tô Tỉnh, chủ động dẫn dắt nhập thể. Hắn làm như thế, là vì thôn phệ lôi đỉnh. Chú ý, là thôn phệ, mà không phải chiến thắng. Cứ việc Lý Thủy Bạc bọn người, nhiều lần xem trọng Tô Tỉnh, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ, không biết Tô Tỉnh đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Lấy ngộ tính của hắn, tại loại thời khắc sinh tử này, đối với Thủy Huyền Ý lĩnh hội tốc độ, so bình thường nhanh gấp trăm lần không thôi. Đồng thời, thân thể của hắn tại luyện hóa tinh thạch thần bí đá thủy tinh về sau, trời sinh cùng Thủy Huyền Ý không gì sánh được phù hợp. Cho nên tại đêm qua, Tô Tỉnh kỳ thật đã, hoàn toàn chiến thắng lôi đỉnh, hắn hoàn toàn có thể đem lôi đỉnh bức ra bên ngoài cơ thể, từ đó khôi phục quyền khống chế thân thể. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, cũng là bởi vì, hắn muốn mượn lần này cơ hội, thôn phệ lôi đỉnh. Dùng thôn phệ cái từ này, không tính đặc biệt thỏa đáng, phải nói là luyện hóa, hấp thu. Lôi đỉnh, đại biểu cho hủy diệt, lấy lực phá hoại kinh người lấy xưng, phàm là lĩnh hội lôi huyền ý người, chẳng lẽ làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Thủy Huyền Ý, mặc dù cả công lẫn thủ, có thể luận đơn thuần lực công kích, hoàn toàn không cách nào cùng lôi huyền ý so sánh. Tô Tỉnh từ trước đến nay yêu thích đi thẳng về thẳng công sát, tựa như hắn lúc trước tập luyện linh thuật lúc, liền khuynh hướng tập luyện kiếm thuật loại linh thuật, bởi vì kiếm thuật loại linh thuật, liền lấy lực phá hoại cường đại lấy xưng. VN. Lần này, suýt nữa tử vong, bỏ ra thảm như vậy đau nhức đại giới, lại vì Tô Tỉnh sáng tạo ra, một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không không công bỏ lỡ. Dẫn lôi nhập thể, cái này rất điên cuồng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ như Lý Thủy Bạc suy nghĩ, ngũ tạng lục phủ hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại. Có thể nghĩ muốn luyện hóa, hấp thu hết lôi đỉnh, cũng nhất định phải đưa chúng nó dẫn vào thể nội. Xuyên thấu qua Tô Tỉnh ra thịt, có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn, vô cùng vô tận dòng nước, đem cái kia mấy chục đạo lôi đỉnh bao trùm, tại cả hai tiếp xúc khu vực biên giới, như là một tòa chiến trường, ngay tại phát sinh kịch liệt va chạm cùng đại chiến. Loại này va chạm, sẽ sinh ra hai cỗ khí tức cực mạnh, một là hủy diệt, một là sinh cơ. Thử chi cực, chính là sinh. Hủy diệt phía sau, ẩn chứa to lớn sinh cơ. Đây cũng là lôi đỉnh hai loại trung cực chân ý, chỉ là biết là một chuyện, muốn tìm hiểu thấu triệt, nhưng lại là một chuyện khác. Cái kia cố hủy diệt khí tức, bị Thủy Huyền Ý ngăn cản làm hao mòn rơi, mà cái kia sinh cơ, lại bị phóng xuất ra, dùng để chữa trị Tô Tỉnh bên ngoài thân thương thế. Lúc này mới sẽ xuất hiện, thương thế của hắn, sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị một màn. Tô Tỉnh đã không có thời gian khái niệm, không biết đi qua bao lâu. Hắn chỉ biết là, theo thời gian chuyển rời, tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, Thủy Huyền Ý dần dần chiếm thượng phong, tại từng bước cùng lôi đỉnh dung hợp. Loại dung hợp này, cụ thể sẽ mang đến hiệu quả như thế nào, Tô Tỉnh cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn chỉ là trong lòng có cỗ trực giác, cảm thấy làm như vậy, sẽ đối với chính mình có chỗ cực tốt, nhưng cụ thể là chỗ tốt gì, hắn cũng không biết. Hết thảy đều muốn chờ hắn triệt để luyện hóa, hấp thu lôi đỉnh về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Ngoại giới, từ Tô Tỉnh ngã xuống đất không dậy nổi cho tới bây giờ, thời gian đã ròng rã đi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Tô gia tộc nhân triệt để thu xếp tốt. Nghịch loạn chi thành nội thành, khu vực phi thường lớn, có rất nhiều trống không địa vực, Đồng Phong Tuyết sai người, phân ra một tòa phương viên hơn 10 dặm khu vực, đưa cho Tô gia. Cái này so Tô gia lúc đầu phủ đệ, phải lớn hơn rất nhiều, điều kiện cũng ưu việt rất nhiều. Nhưng Tô gia tộc nhân, không có biểu hiện ra hưng phấn, kích động vân vân tự, bọn hắn tâm tư yên lặng, lâm vào điền cuồng trong tu luyện. Tô Tỉnh làm hết thảy, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Trơ mắt nhìn xem, Tô Tỉnh từng bước một đạp vào vực sâu tử vong, bọn hắn lại cái gì cũng không thể làm, cái này khiến Tô gia tộc nhân trong lòng biệt khuất cơ hồ phát cuồng. Cô này sức mạnh, khu xử bọn hắn, không ngừng điên cuồng tu luyện. Chưa bao giờ cái nào một khắc, bọn hắn đối với lực lượng như vậy khát vọng. Mà có Tô Tỉnh lưu lại đại lượng chân quý tài nguyên, để Tô gia tộc nhân tu luyện, càng lại như hổ thêm cánh. Thời gian nửa tháng bên trong, lần lượt có người đột phá. Ngoại trừ Tô gia nhân vật già cả, thực lực làm gì chắc đó lên cao lấy, Tô Lưu, Tô Côn Bằng, Tô Thiến bọn tiểu bối này trung thiên phú kiệt xuất nhân vật, biểu hiện nhất là chói mắt, cảnh giới tu vi của bọn hắn, cơ hồ đều đang nhảy vọt thức tăng trưởng. Không thể không xét chính là, tại Lý Thủy Bạc đi vào nghịch loạn chi thành về sau, Đồng Phong Tuyết thụ hắn chỉ đạo, thêm nữa bản thân thiên phú yêu nghiệt, thực lực tăng lên cũng thật nhanh. Bây giờ, Đồng Phong Tuyết bản thân tu vi, đã đạt đến hôn nguyên ngũ trọng, võ ý phương diện, cũng đụng chạm đến chín lực điệp ra bậc cửa. Tổng hợp đủ loại, Đồng Phong Tuyết chiến lực, đã hoàn toàn không kém hơn Yến Phu nhân loại kia hôn nguyên cửu trọng cường giả. Tình thế đều một mảnh tốt đẹp, ngoại trừ Tô Tỉnh. Vẫn tại hôn mê bên trong. Vương Đô. Trong vương cung có một tòa yên lặng sân nhỏ, Đạm Đài Thần bây giờ liền ở lại đây. Tu vi bị phế, hai chân bị chém đứt về sau, Đạm Đài Thần tính cách, trở nên càng quái gở, ngoại trừ cùng Tô Tỉnh có liên quan sự tình, còn lại hết thể hắn đều trở nên thờ ơ. Hành lang gấp khúc bên trên, Đạm Đài tinh dạ thân ảnh hiện hiện, nhìn qua cái này từng để cho chính mình phi thường kiêu ngạo, bây giờ lại người không ra người, quỷ không quỷ một dạng nhị nhi tử, hắn không khỏi cảm khái không thôi. Cảm khái đằng sau, nhớ tới để Đạm Đài Thần lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu Tô Tỉnh, Đạm Đài tinh dạ liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể, hắn hận không thể trực tiếp mời được Dạ Kiến Sầu, đem Tô Tỉnh trực tiếp gạt bỏ. Thế nhưng là, đừng nhìn Đạm Đài tinh dạ là quân chủ một nước, ở trước mặt Dạ Kiến Sầu, hắn cũng nhất định phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Dạ Kiến Sầu quan tâm nhất, chính là động hư bí thuật sự tình, trừ cái đó ra, dù là Đạm Đài tinh dạ quỳ xuống đất cầu hắn, hắn cũng thờ ơ, càng không khả năng tự mình xuất thủ, đi đối phó một cái trong mắt của hắn sâu kiến nhân vật. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Đạm Đài tinh dạ đi tới Đạm Đài Thần bên người. Phụ vương. Đạm Đài Thần giơ lên một chút mắt, Trượng Kiếm Môn cùng Cửu Đỉnh Sơn, còn không có trả lời sao. Trương Thu Sơn cùng Đào Chính cái kia hai cái ngu xuẩn đồ vật. Loại thời điểm này còn dám cùng chấm bàn điều kiện. Nhắc lên cái này, Đạm Đài tinh dạ chính là bộ mặt tức giận. Lần này vương tộc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hơn 1.000 tinh nhuệ mệnh tang vụ lĩnh sơn mạch, ngay cả áo tím huynh đệ An Lưu, A Cẩu, đều chết tại nghịch loạn chi thành cách đó không xa. Đây hết thảy đều để Đạm Đài tinh dạ đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Mà muốn đối phó Tô Tỉnh, biện pháp tốt nhất, chính là công phá nghịch loạn chi thành. Chương 430, Thủy Lôi Cộng Sinh. Nghịch loạn chi thành bên trong, có Tô gia tộc nhân, còn có Tô Tỉnh bằng hữu. Một khi bị công phá, đối với Tô Tỉnh tới nói, tuyệt đối là trọng đại tin dữ. Đạm Đài tinh dạ, Đạm Đài thần đều hiểu điểm ấy, thế nhưng là bây giờ nghịch loạn chi thành, cho dù không có Hắc Thạch lão nhân uy hiếp, từ lâu xưa đâu bằng nay. Căn cứ Đạm Đài tinh dạ dò thăm tin tức, ngoại trừ Thạch Trầm bên ngoài, Yến Phu Nhân, Đồng Phong Tuyết đều có hôn nguyên cửu trọng chiến lược. Ngoài ra, bọn hắn cũng mơ hồ phát hiện, Lý Thủy Bạc vị này không biết tên nửa bước tông sư tồn tại. Lại thêm, nghịch loạn chi thành bản thân, còn có cường đại hộ thành đại trận. Mà Tô Tỉnh, càng là cái 10 phần uy hiếp. Đây hết thảy đều để nghịch loạn chi thành phòng ngự trở nên vững như thành đồng. Thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém hơn tứ đại tông môn, muốn công phá nó, cho dù là vương tộc, cũng sẽ tử thương thảm trọng. Loại này tử thương thảm trọng, cũng không phải là hơn 1.000 vương tộc tinh nhuệ, áo tím huynh đệ An Yêu, A Cẩu tử vong đơn giản như vậy, mà là sẽ để cho vương tộc, chân chính thương cân động cốt. Cho nên, Đạm Đài tinh giả mới không có hành sự lỗ mãng. Sáng suốt nhất biện pháp, chính là liên hợp Trượng Kiếm Môn, Cửu Đỉnh Sơn, lại thêm Triệu gia cùng vương tộc. Bốn nhà cùng nhau xuất thủ, mới có tuyệt đối phần thắng. Trên thực tế, sớm tại Đạm Đài thần biến thành phế nhân trước tiên, hắn liền bắt đầu cùng Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu gia liên hệ thương thảo chuyện này. Triệu gia đương nhiên không cần phải nói, từ trước đến nay duy vương tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể Cựu Đỉnh Sơn cùng Trượng Kiếm Môn, nhưng không có tốt như vậy liên hệ. Hai nhà kia, hoàn toàn chính xác cùng Tô Tỉnh có rất sâu thù hận, cũng hiểu không tiêu diệt Tô Tỉnh. Bọn hắn những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhưng bọn hắn hiểu hơn, vương tộc càng muốn sớm làm ngoại trừ Tô Tỉnh. Chơi sắp xuống, có cái kẻ cao đỉnh trước lấy. Chính là loại tâm lý này, để Cửu Đỉnh Sơn cùng Trượng Kiếm Môn, ngược lại không phải là gấp gáp như vậy, chí ít mặt ngoài như vậy, bất quá bọn hắn cũng không có cự tuyệt vương tộc. Mà là đem liên thủ công phá nghịch loạn chi thành chuyện này, xem như đàm phán thẻ đánh bạc, ý đồ đòi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Tỷ như bọn hắn huy động nhân lực, vương tộc có phải hay không hẳn là thanh toán một chút tài nguyên tu luyện làm bồi thường, trọng yếu hơn là công phá nghịch loạn chi thành về sau, lợi ích nên như thế nào phân chia. Dù sao, nghịch loạn chi thành là một khối to lớn thịt mỡ, ai có thể lấy tới trong miệng, đối với tông môn phát triển sau này, có cực kỳ trọng đại chỗ tốt. Hừ, quả nhiên là hai cái ngu xuẩn, vương tộc ta dù gì, cũng có thể bảo vệ chính thống bất diệt, bọn hắn đâu. Nếu như Tô Tỉnh trưởng thành, Cựu Đỉnh Sơn cùng Trượng Kiếm Môn, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Đạm Đài Thần lạnh lùng hư một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng khinh thường. Dạ kiến sầu tồn tại, Đạm Đài Thần ít nhiều biết một chút, mới có thể như vậy lực lượng mười phần mở miệng. Dạ kiến sầu hiện tại sẽ không xuất thủ trợ giúp Đạm Đài Tinh Dạ, đi xử lý hắn thấy, không quan hệ đau khổ chuyện nhỏ, chỉ khi nào Tô Tỉnh trưởng thành là ngự khí tông sư, Dạ kiến sầu tự nhiên sẽ coi trọng hắn. Vì tiếp tục thuận tiện nghiên cứu động hư bí thuật, Dạ kiến sầu sẽ không trơ mắt nhìn xem vương tộc hủy diệt, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất thủ, lôi đình gạt bỏ Tô Tỉnh. Tứ cực cảnh hậu kỳ thực lực, đích thật là Tô Tỉnh một đoạn thời gian rất dài, đều không thể chống lại tồn tại. Chỉ là, Đạm Đài Tinh Dạ cùng Đạm Đài Thần, cũng không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Bởi vì thật đến lúc kia, liền mang ý nghĩa vương tộc, đã nguyên khí đại thương. Lại cùng bọn hắn tiếp tục đàm phán, thực sự không được, liền làm chút nhượng bộ đi. Đạm Đài Tinh Dạ nói ra, trong lòng của hắn cũng phi thường trọng thị nghịch loạn chi thành khối này thịt mỡ lớn, không bỏ được vứt bỏ. Phụ vương, nghịch loạn chi thành tình huống bên kia, muốn thường xuyên chú ý, ta luôn có loại cảm giác. Tô Tỉnh sẽ không một mực đợi ở nơi đó. Đạm Đài Thần nói ra, nếu như hắn dám đi ra nghịch loạn chi thành, cái kia tất nhiên chính là nghịch loạn chi thành ngày hủy diệt. Đạm Đài Tinh Dạ cười lạnh, đã mất đi Tô Tỉnh, nghịch loạn chi thành trong mắt hắn, uy hiếp cường độ đem giảm xuống rất nhiều. Nghịch loạn chi thành. Nửa tháng đi qua, Đồng Như Họa vẫn như cũ không biết ngày đêm thủ hộ ở bên người Tô Tỉnh, cái này khiến nàng nhu mị xinh đẹp khuôn mặt, dần dần trở nên tiểu tụy. Trong lúc đó, Đồng Phong Tuyết đã từng khuyên nàng đi nghỉ ngơi, có thể Đồng Như Họa căn bản không nghe. Đây hết thảy, Tô Triều Hải đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên nhìn ra Đồng Như Họa đối với Tô Tỉnh tâm tư. Chỉ là Tô Tỉnh một mực hôn mê bất tỉnh, để hắn không có tâm tư, đi suy nghĩ con dâu loại hình sự tình. Đại phôi đản, ngươi làm sao còn bất tỉnh đâu? Đều nói thai họa di ngàn năm, ngươi cái này trong mắt mọi người mối họa lớn, nhất định không có việc gì. Đồng Như Họa hai tay nâng quai hàm, ngắm nhìn Tô Tỉnh gương mặt. Nhìn qua, Đồng Như Họa liền nằm nhoài thành giường bên trên ngủ thiếp đi, nàng quá mệt mỏi. Cũng không biết đi qua mấy canh giờ. Đồng Như Họa trong mơ mơ màng màng, phát hiện có người tại khinh nhu vuốt ve tóc của nàng, ngẩng đầu, vuốt vuốt lơ lỏng mắt buồn ngủ, liền phát hiện Tô Tỉnh chẳng biết lúc nào, đã ngồi dậy. Người tỉnh rồi. Hai người đồng thời mở miệng, chỗ khác biệt chính là, Tô Tỉnh thanh âm nhu hòa, Đồng Như Họa trong thanh âm, thì tràn đầy kích động. Buồn ngủ hay không? Buồn ngủ nói ngủ tiếp một lát. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói. Không buồn ngủ hay không? Đồng Như Họa lắc đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, một mặt lo lắng, ngươi cái kia. Thương lành sao? Tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu, hắn nhìn ra Đồng Như Họa trong mắt mỏi mệt, biết nha đầu này khẳng định một mực đợi tại bên cạnh mình, không biết ngày đêm hầu hạ, trong lòng cảm động không hiểu. Đúng rồi, ta ngủ bao lâu thời gian? Tô Tỉnh hỏi. Nửa tháng. Đồng Như Họa nói ra. Thời gian dài như vậy Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nhưng nghĩ đến thu hoạch của mình. Trong mắt liền tràn đầy hưng phấn. Hai người lại hàn huyên một hồi, liền rời đi lầu các. Sau đó không lâu, liên quan tới Tô Tỉnh thương thế khỏi hẳn tin tức, cũng đã truyền ra, Tô gia tộc nhân, Đồng Phong Tuyết bọn người, đều toàn bộ chạy tới. Đám người náo nhiệt một phen, nhìn thấy Tô Tỉnh thật không sau đó, mới hoàn toàn yên lòng. Cho đến lúc chạm vào tối, mọi người mới dần dần rời đi. Trong viện, chỉ còn lại có Đồng Phong Tuyết, Tô Triều Hải, Đồng Như Họa, Lý Thủy Bạc các loại giải rác mấy người. Lý tiền bối, có hứng thú hay không, tiếp ta một chiều thử nhìn một chút. Tô Tỉnh nhìn về hướng Lý Thủy Bạc, cũng không phải hắn hiếu chiến, mà là muốn thông qua Lý Thủy Bạc, đến kiểm tra đo lường thực lực bản thân. Xem ra tiểu ca lần này cựu tử nhất sinh sau khi, có rất lớn thu hoạch. Lý Thủy Bạc cười nói. Nói xong, hắn dần dần làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá, Tô Tỉnh lại là không nhúc nhích, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng phía Lý Thủy Bạc, vỗ nhẹ nhẹ đi qua. Ông! Mắt Trần có thể thấy bên trong, Tô Tỉnh cánh tay bốn phía trong hư không, nổi lên từng vòng gợn sóng, sau đó tầng tầng thủy triều, tùy theo hiện lên mà ra. Cái kia thủy triều, nhất trọng che lại nhất trọng, cho người ta kéo dài không dứt, vô cùng vô tận hương vị. Thiểu ca tốt tinh thâm thủy huyền ý, lao hủ bội phục. Lý Thủy Bạc một câu tán thưởng, vẫn chưa nói xong, liền bị cái kia trùng điệp thủy triều bên trong, hiện ra một màn cảnh tượng, cho rung động thật sâu ở. Soạn. Trong thủy triều, hiện hiện một đạo tráng kiện hồ quang điện, mang theo lực phá hoại kinh người tránh bổ mà qua, tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, liền có vô cùng vô tận lôi điện, hiện lên ở trong thủy triều. Cái kia lôi điện, cùng thủy triều hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt, thần dị không gì sánh được. Thủy lôi cộng sinh. Lý Thủy Bạc trừng to mắt, thì thào thất thần. Chương 431, ngược dòng chảy mà lên. Giữa không trung, nhất trọng thủy triều, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia thủy triều phía trên, hồ quang điện lấp lóe, lôi đỉnh khuấy động, tràn ngập lực tàn phá kinh khủng. Ngừng, dừng tay. Lý Thủy Bạc gấp hoa hoa kêu to lên, giống như lửa thiêu nông hướng về sau chạy tới, hoàn toàn không dám đón đỡ cái kia thủy triều. Soạn. Thủy triều cuốn ngược mà lên, xông vào trên bầu trời kia, cuối cùng dần dần tiêu tán. Hô hô. Trong viện mấy người còn lại, tại lúc này cũng toàn bộ thở ra một hơi thật dài. Bọn hắn vừa rồi, cũng từ cái kia thủy triều tản mát ra huy áp bên trong, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách, phảng phất trong lòng, đè ép một khối đá lớn. Người gia hỏa này, thật đúng là cái đồ biến thái. Ngay cả Lý Tiền Bối, đều bị ngươi bị hù trực tiếp chạy đi. Đồng Phong Tuyết cười khổ một tiếng. Tô Triều Hải cùng Đồng Như Họa, lại là mặt mũi tràn đầy ý mừng. Hơi có chút thưởng thức, cũng có thể thấy được, Tô Tỉnh thực lực lại có tăng nhiều. Tô Tiểu Ca, lão hủ cam bái hạ phong. Lý Thủy Bạc chạy trở về, liên tục cười khổ. Ngươi bây giờ, chiến lực đã không kém hơn chân chính ngự khí tông sư. Cái gì? Đồng Phong Tuyết bọn người, nhao nhao đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi, mặc dù cảm nhận được mãnh liệt uy áp, nhưng đối với Tô Tỉnh chiến lực, cũng không thể trực tiếp cho ra đánh giá. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng, ngự khí tông sư đến cùng lợi hại đến mức nào. Chỉ là có thể cùng tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư liều mạng mà thôi, mà lại ngự khí tông sư có thể ngự không phi hành, còn muốn chạy muốn đánh, toàn bằng một ý niệm, điểm ấy ta xa xa không kịp. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Ngươi cái tên này, còn muốn như thế nào nữa a? Ngươi tu vi thật sự, mới hôn nguyên thất trọng có được hay không? Đồng Phong Tuyết hận không thể khối kia rời gạch, đập vào Tô Tỉnh trên đầu. Xin nhờ. Không thấy được mọi người kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống, ngươi làm sao còn là một bộ bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Đây cũng là Tô Tỉnh cười gật gật đầu, lấy hôn nguyên thất trọng tu vi, đem chiến lực tăng lên tới ngự khí tông sư cảnh giới, điểm ấy vẫn có chút tự ngạo. Cần biết, yêu nghiệt như Đạm Đài Phi, lúc trước cũng là tu vi tại hôn nguyên bát trọng lúc, mới có ngự khí tông sư chiến lực. Đương nhiên Tô Tỉnh cũng biết, nếu như không phải lần này kiếp nạn, để hắn hấp thu, luyện hóa lôi huyền ý, hắn cũng cần đạt tới hôn nguyên bắt trọng, mới có thể có được ngự khí tông sư chiến lược. Có thể nói, lần này xem như nhân họa đắc phúc. Tiểu ca, ngươi tựa hồ không biết rõ, thủy lôi cộng sinh hàm nghĩa A. Lý Thủy Bạc phát hiện Tô Tỉnh, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, chính là mở miệng nhắc nhở. Thủy lôi cộng sinh. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai. Nghe được Lý Thủy Bạc trong miệng, toát ra câu nói này. Những người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên, phân ngũ hành cơ sở lực lượng, cùng với khác chi thứ lực lượng cái này hai đại loại, mà tại hai đại loại bên ngoài, kỳ thật còn có một cái khác loại, đó chính là cộng sinh lực lượng. Lý Thủy Bạc kiến thức rộng rãi, phát hiện tất cả mọi người là một mặt chú ý, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp. Cái này cộng sinh lực lượng, kỳ thật nói trắng ra, chính là hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau nước sữa hòa nhau, cuối cùng dị biến thành toàn lực lượng mới. Cũng bởi vì là hai loại lực lượng dung hợp, cho nên cộng sinh lực lượng, đều cực kỳ cường đại cùng bất phàm. Nhưng loại dung hợp này, cần cơ duyên, cũng cần ngộ tính, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, bình thường có được cộng sinh lực lượng ngự khí tông sư, thành tựu cuối cùng, đều tuyệt đối sẽ không thấp, đồng thời cùng cảnh giới phía dưới, có thể xưng vô địch. Lý Thủy Bạc nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn có nghĩ qua, Tô Tỉnh chiến thắng cái kia mấy chục đạo lôi điện về sau, sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỗ tốt này dĩ nhiên như thế to lớn. Cộng sinh lực lượng. Đó là tất cả ngự khí tông sư, tha thiết ước mơ đều muốn lĩnh hội sức mạnh tự nhiên. Thì ra là thế. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, hắn nước, lôi hai loại huyền ý dung hợp về sau, vận dụng đứng lên, uy lực đích thật là cực mạnh. Một kích bên trong, không chỉ có được lôi điện lực tàn phá kinh khủng, đồng thời có thủy huyền ý liên miên bất tuyệt tình thế, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có thể xương diệu đến đỉnh phong. Tiểu ca, ngươi cái này thủy lôi cộng sinh, bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, theo ngươi đối với nước, lôi huyền ý lĩnh hội càng ngày càng sâu, uy lực của nó sẽ không ngừng tăng trưởng, cơ hồ không có cực hạn. Lý Thủy Bạc lại nói. Đa tạ Lý tiền bối chỉ điểm. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng cũng hiện hiện một vòng hướng về chi sắc. Không cần khách khí, lão hủ nói cùng không nói, tiểu ca ngươi ngày sau đều sẽ minh bạch. Lý Thủy Bạc không quan trọng lắc đầu. Ba ngày sau, Tô Tỉnh rời đi nghịch loạn chi thành. Lúc đầu, hắn rời đi vương đô thời điểm, chính là vì đi tìm cái kia cực phẩm yêu đan, chỉ là không nghĩ tới xảy ra nhiều như vậy biến cố, lúc này mới chậm trễ hơn một tháng thời gian. Bây giờ Tô gia tộc nhân đợi tại nghịch loạn chi thành, an nguy tạm thời đạt được giải quyết, hắn tự nhiên muốn tiếp tục đi tìm cực phẩm yêu đan, để cho mẫu thân khôi phục tu vi. Đừng nhìn Tô Tỉnh bây giờ, chiến lược đạt đến tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư tiêu chuẩn, có thể đối mặt vị kia dạ kiến sầu, cũng vẫn như cũ là nhỏ bé như sâu kiến. Tứ cực cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mỗi một cảnh giới ở giữa, chênh lệch đều tựa như lệch trời. Chớ nói chi là, Tô Tỉnh cùng dạ kiến sầu ở giữa, chênh lệch dòng dã hai cái đại cảnh giới, căn bản là không có cách đối đầu. Hắn muốn cứu ra mẫu thân, biện pháp duy nhất, chính là trợ giúp mẫu thân khôi phục tu vi. Ta chuyến này, cần mau chóng trở về, vương tộc một ngày không hủy diệt, nghịch loạn chi thành cũng không phải là an toàn chỗ. Tô Tỉnh trong lòng rất rõ ràng, vương tộc đối với hắn ôm ý quyết giết. Chỉ bất quá, bây giờ nghịch loạn chi thành vững như thành đồng, trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh cá nhân lực uy hiếp cũng cực mạnh, mới đưa đến vương tộc nhất thời không dám động thủ. Cho nên hắn lần này rời đi, ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác không biết, bao quát Tô gia tộc nhân. Hắn làm như thế, chính là phòng ngừa tin tức tiết lộ, một khi nghịch loạn chi thành đã mất đi hắn uy hiếp, vương tộc không có khả năng không hành động. Nhưng là, hắn biến mất thời gian dài, vương tộc khẳng định sẽ có chỗ phát giác. Cho nên Tô Tỉnh muốn nhanh đi mau trở về. Vũ Lĩnh Sơn Mạch, xuyên giang hà. Mặt sông rộng lớn, sương mù bốc hơi, nước sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy, hai bên bờ thành sơn như lông mày, phong cảnh như vẽ. Tại sông kia trên mặt, một bóng người dậm chân mà đi, ngược dòng chảy mà lên. Hắn mỗi một bước rơi xuống, liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét, trong mấy cái lên xuống, hai bên bờ sơn lâm liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chuyến này, Tô Tỉnh mục đích, trực chỉ Vũ Lĩnh Sơn Mạch trung tâm nhất khu vực. Có thể dù là hắn bây giờ, chiến lược tiêu thăng đến ngự khí tông sư cảnh giới, trong lòng vẫn như cũ không chắc. Vũ Lĩnh Sơn Mạch, đáng sợ nhất chỗ, chính là giải đất trung tâm. Cổ lao tương truyền, nơi đó liền có yêu ẩn hiện. Yêu, đó là cùng ngự khí tông sư ngang nhau cảnh giới tồn tại, thậm chí còn có công việc vô tận đã lâu tuế nguyệt đại yêu. Thí dụ như Tô Tỉnh đã từng gặp phải thanh yêu, chính là một tôn chân chính đại yêu, sự đáng sợ của thực lực, cho dù là bây giờ Tô Tỉnh, hồi tưởng lại, vẫn như cũ tự biết không phải nó đối thủ. Thậm chí, hắn ngay cả thanh yêu đủ loại thủ đoạn, vẫn như cũ có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phảng phất giữa hai người, hay là có trời cùng đất đồng dạng trên lệnh. Chương 432, Linh Giản Hạp. Cho đến ngày nay, cho dù Tô Tỉnh chiến lực, đã có thể cùng ngự khí tông sư sánh vai, thế nhưng không cách nào cùng thanh yêu đánh đồng. Đi đường kéo dài dòng dã 7 ngày, lấy Tô Tỉnh cước lực, rất khó tưởng tượng hắn vượt ngang bao nhiêu vạn dặm lộ trình, cũng tại lúc này, bước chân hắn thoáng chậm dần. phía trước, hai tòa sơn phong thẳng tắp cắm vào mây xanh, vách núi như lao gọn, bóng loáng như gương. Mặt sông dần dần chật hẹp, dòng nước trở nên chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, chập trùng kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, còn lộ ra một cỗ không hiểu thâm thúy cảm giác. Tại trên vách đá kia, còn điêu khắc có một nhóm cứng cắp hữu lực chữ lớn, linh giản hạp bên trong, ở giữa dãy núi khu vực, là nhân tộc cấm khu, cấm nhập. Nguyên lai, đã đến linh giản hạp. Tô Tỉnh dừng bước lại. Hắn đến vụ Linh Sơn mạch trước, tự nhiên điều tra không ít liên quan tới ở giữa dãy núi khu vực tư liệu, trong đó có cái này linh giản hạp. Linh giản hạp là một đạo đường phân cách, vượt qua nơi đây, liền mang ý nghĩa bước vào vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm, nơi đó là yêu tộc địa bản, người xông vào, giết không tha. Hô! Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tuy nói vượt qua linh giản hạp, liền rất có thể gặp được yêu, nhưng hắn ánh mắt, hoàn toàn như trước đây kiên định. Cực phẩm yêu đan, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, hắn không có đường lui. Hắn thân ảnh tiềm lượng, rời đi xuyên giang hà, chui vào bên cạnh trong núi rừng. Như vậy đồng thời, linh hồn cảm giác lực bao trùm ra ngoài, bên trong phương viên mười dặm hết thể sự vật, thu hết hắn đáy mắt. Nhiều như vậy cửu văn dị thú. Tô Tỉnh nao nao. Ở bên ngoài, cơ hồ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cửu văn dị thú. Giờ phút này linh hồn hắn cảm giác lực bên trong, thế mà duy nhất một lần xuất hiện ba đầu. Một đầu là toàn thân lông tóc là màu tím đại sư tử, nó tuy chỉ là nằm dạp trên mặt đất ngủ gật, có thể cái kia cao lớn khoan hậu thân thể, cũng cho người tựa như núi cao cảm giác. Cái này sư tử lông tím, mọc ra 5 trượng có hơn, cao chỉ sợ cũng có 3-4 trượng, miệng to như chậu máu mở ra, duy nhất một lần có thể nuốt mất mười mấy người a. Tô Tỉnh một trận kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hình thể to lớn như vậy dị thú. Mặt khác hai đầu, hình thể cũng không kém cỏi chút nào sư tử lông tím, một đầu là thân eo so thùng nước còn lớn hơn mãng xà đen nhánh. Còn có một đầu thì là phi cầm, hình thể như ưng, cư trú trên một cây cổ thụ che trời, mặc dù hai cánh không có mở rộng ra, cái kia thân thể cũng dài đến 1 trượng có hơn, nhất là cặp kia ưng chảo, xuyên kim liệt thạch, không chút nào tại nói xuống. Vô luận là sư tử lông tím, đen nhánh đại mãng, hay là hùng ưng. Trên trán của bọn nó, đều khoảng chừng 9 đạo linh văn, tản mát lấy dạng rỡ quang huy, tỏ rõ lấy bọn hắn cửu văn dị thú thân phận. Đương nhiên, lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, đương nhiên sẽ không e ngại cái này ba đầu cửu văn dị thú. Có thể lúc này mới 10 dặm trong đất, liền có ba đầu cửu văn dị thú, vậy cái này giải đất trung tâm bên trong, đến cùng có bao nhiêu đầu cửu văn dị thú. Cần biết, vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm, phương viên chừng hơn 10 vạn bên trong sự rộng lớn. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là số lượng đông đảo cửu văn dị thú. Nếu như giải đất trung tâm dị thú, toàn bộ nếu như đi ra, tuyệt đối có thể quét ngang một mảng lớn quốc gia. Tô Tỉnh âm thầm liễu lưới, nhưng loại tình huống này cơ bản không có khả năng xuất hiện. Nhân tộc cùng yêu tộc, phảng phất có nó quy tắc tại, nơi này cửu văn dị thú, cũng sẽ không lung tung đi ra ngoài. Bọn chúng cơ bản đều ở trong tu luyện, đều tại hướng lột sắc thành yêu trên đường đi tới. Chỉ là dị thú muốn lột sắc thành yêu, so nhân tộc hỗn nguyên cửu trọng võ tu, muốn trở thành ngự khí tông sư, độ khó còn muốn rất nhiều. Bình thường, hơn ngàn con cửu văn trong dị thú, mới có một đầu lột sắc thành yêu. 1/1000 tỷ lệ, hoàn toàn chính xác thấp đáng sợ. Mà nhân tộc, bình thường trên 100 vị hỗn nguyên cửu trọng võ tu bên trong, liền sẽ có một người, thậm chí là mấy người. Tấn thăng làm ngự khí tông sư. Người vì vạn vật linh trưởng, liền tu luyện hiệu suất mà nói, hoàn toàn chính xác so đại bộ phận chủng tộc, đều muốn lợi hại rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì, dị thú lột sắc thành yêu hậu, đều ưa thích huyễn hóa thành hình người nguyên nhân, nhân thể kết cấu ảo diệu vô tận, hóa thành hình người, càng lợi cho tu luyện cùng tìm hiểu đạo pháp. Bạch. Trong rừng, Tô Tỉnh động tác nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động tiến lên. Hắn đến vụ linh sơn mạch, không phải săn giết dị thú, mà là vì tìm kiếm cực phẩm yêu đan, như không tất yếu, hắn không muốn đánh phá nơi này an bình, càng không muốn dẫn tới yêu chú ý, dẫn đến tự thân rơi vào hiểm cảnh. Trên đường đi, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, xuất hiện không ít cửu văn dị thú. Lúc trạng vạng tối, hắn dừng bước. Hắn hôm nay, đã xâm nhập giải đất trung tâm, trừng vạn dặm xa. Ngao. Giống. Tiếu. Dãy núi mênh mông bên trong, thỉnh thoảng vang lên các loại cửu văn dị thú tiếng gào thét. Ban đêm giải đất trung tâm, So ban ngày muốn náo nhiệt rất nhiều, dị thú ưa thích hành động ban đêm, có thể là kiếm ăn, hoặc tìm đối thủ ma luyện tự thân. Tô Tỉnh tuyển một chỗ tương đối yên lặng trong rừng, dâng lên đống lửa, bắt một con thỏ hoang, gác ở trên đống lửa kiên nhẫn nướng cháy. Hắn sớm đã dùng linh hồn trong nhận thức quét hình qua, phụ cận bên trong phương viên 10 dặm, cũng không có lợi hại dị thú tồn tại, cũng không sợ mùi thịt cùng ánh lửa, dẫn tới rình mò. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Thịt thỏ này, nướng thơm quá a. Như chuông bạc tiếng cười duyên, từ trong rừng cây vang lên, sau đó một tên người khoác màu trắng trồn nhung nữ tử mỹ mạo, đi tới đống lửa trước mặt. Nàng như làn thu thủy giống như con mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay thịt nướng, nổi lên từng đợt kinh dị gợn sóng. Nàng thoải mái ngồi tại Tô Tỉnh đối diện, chờ đến thịt nướng triệt để quen, toát ra kim hoàng dầu trơn, lúc này mới duỗi ra cái kia như mỡ dê giống như trắng non nộn thủ, đem thịt thỏ lấy tới trước mặt, bắt đầu ăn như gió cuốn. Toàn bộ quá trình, Tô Tỉnh đều không có ngăn cản. Hoặc là nói, hắn không dám đi ngăn cản. Cái kia người khoác trồn nhung nữ tử mỹ mạo, mặc dù không có tản mát bất luận cái gì tu vi khí tức, lại cho Tô Tỉnh 10 phần cảm giác nguy hiểm. Đáng sợ hơn chính là, linh hồn cảm giác lực của hắn, thế mà hoàn toàn cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Tạo thành quỷ dị như vậy tình huống, chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là đối phương trên thân đeo có che đậy linh hồn cảm giác lực bảo vật. Thứ hai là đối phương cũng có được linh hồn cảm giác lực, đồng thời so Tô Tỉnh càng cường đại hơn. Nguyên nhân đầu tiên, gần như không có khả năng, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực mặc dù yếu, nhưng cô đọng trình độ nhưng rất mạnh, che đậy loại bảo vật, cơ bản không hiệu quả gì. Nguyên nhân thứ hai, lại là có khả năng nhất, cũng là nhất làm cho Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi cùng kiên kỵ. Nếu như đối thủ của ngươi, linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, như vậy ngươi tự thân linh hồn cảm giác lực, liền sẽ tùy tiện bị đối phương bắt được, đồng thời nhẹ nhõm tránh đi. Yêu. Tô Tỉnh trong đầu, đột nhiên tung ra cái chữ này, để hắn cơ bắp căng cứng, như lâm đại địch. Thế nhưng là, nữ tử mỹ mạo kia lại phảng phất chưa tỉnh, tại nàng ăn như gió cuốn bên trong, nguyên một con thỏ, rất nhanh liền bị nàng đã ăn xong. Còn không có ăn no a nữ tử mỹ mạo hướng Tô Tỉnh rôi rôi tay, lông mi run run, con mắt mỹ lệ khẽ híp một cái. Ta tiếp tục nướng Tô Tỉnh cảm thấy tê tê cả da đầu, vội vàng đứng dậy. Sau đó không lâu, hắn lần nữa trở về tới bên đống lửa, cầm trong tay mười mấy con săn tới con thỏ, bắt đầu lột ra làm nội tạng, đặt ở trên đống lửa thiêu đốt. Nữ tử mỹ mạo kiên nhẫn 10 phần, hai tay kéo lấy quai hàm, lẳng lặng chờ đợi thịt thỏ bị nướng chín. Chương 433, Thiên Sơn Đại Quốc. Trong rừng cây, bên đống lửa. Một cái nướng thịt, một cái chờ đợi. Bức tranh này, nhìn yên tĩnh mà mỹ hảo. Hai tay nâng quai hàm, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, con mắt như tinh thần nữ tử mỹ mạo, nàng mỹ lệ thật là thế gian ít có. Là dạng này một vị giai nhân thịt nướng, tựa hồ không phải cái gì khổ sai sự tình. Thế nhưng là, Tô Tỉnh trong lòng bàn tay, lại tràn đầy mồ hôi. Hắn như ngồi bàn trông, hai hùng khiếp vía, nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đơn giản khó chịu muốn chết. Ngay cả đi săn giết con thỏ, Tô Tỉnh đều không có mượn cơ hội thoát đi, có thể thấy được trong lòng của hắn, đến cùng đến cỡ nào không có lực lượng. Tô Tỉnh đã có thể kết luận, nữ tử mỹ mạo là một tôn sống sờ sờ yêu, đồng thời cực kỳ khả năng, là tu vi thông thiên đại yêu. Sau đó không lâu, thịt thỏ liên tiếp bị đã nương chín, nữ tử mỹ mạo vẫn như cũ ăn như gió cuốn. Khẩu vị của nàng cũng không nhỏ, cho đến một hơi ăn hết 7-8 con thỏ, lúc này mới cách quần áo vướt vướt bụng, một mặt vừa lòng thỏa ý. Sau đó, nàng liền đứng dậy làm bộ muốn ly khai. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Tỉnh không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có thể đem đối phương đưa tiễn, cái kia mấy con thỏ coi như không có phí công nướng. Thế nhưng là, nữ tử mỹ mạo đi hai bước, chợt ngừng lại. Ánh mắt của nàng, lần thứ nhất nhìn về hướng Tô Tỉnh. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh giống như lâm đại địch, càng là cảm thấy mình tại nữ tử mỹ mạo trước mặt, không có gì đáng gọi là bí mật. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng cũng đủ để chứng minh, nữ tử mỹ mạo sức quan sát cực mạnh. Thanh Không Ẩm, cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ tử mỹ mạo hỏi. Thanh Không Ẩm Tô Tỉnh suy nghĩ cái tên này, lâm vào suy tư. Mọi người bình thường đều gọi hắn Thanh Yêu. Nữ tử mỹ mạo giải thích nói. Nguyên lai là Thanh Yêu tiền bối. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội vàng nói, thanh yêu tiền bối truyền thụ qua thân pháp của ta, còn từng nhiều lần đã cứu tính mạng của ta, đại ân một mực ghi nhớ trong lòng. Tô Tỉnh tự nhiên biết thanh yêu tiền bối, đã từng chính là từ nơi này đi ra. Bây giờ nữ tử mỹ mạo, tất nhiên là từ trên người hắn, cảm nhận được thanh yêu khí tức. Mặc dù loại thủ đoạn kia, Tô Tỉnh không thể nào hiểu được. Bất quá hắn cảm thấy, nếu nữ tử mỹ mạo chủ động nhắc tới thanh yêu, cái kia hơn phân nửa sẽ không làm khó hắn. Nhưng là, kết quả lại cũng không là như thế này. Hừ. Nữ tử mỹ mạo đống nhiên hừ lạnh một tiếng, khí chất biến đổi, không có trước đó thẳng thắn vô hại, trên thân thêm ra một cỗ lanh ý, đối với người khác ngược lại là ân huệ rất nhiều, đối với ta lại như vậy hà khắc, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, địa vị như vậy liền thấp sao? Nữ tử mỹ mạo càng nói càng sinh khí, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, liền là phi thường không thoải mái. Bành! Nàng đống nhiên giơ tay lên, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, chính là một cỗ cực mạnh kinh phong, hướng Tô Tỉnh trên thân đánh ra tới. Lấy Tô Tỉnh thực lực, chỉ là kinh phong, lại thế nào khả năng uy hiếp được hắn? Thế nhưng là, cỗ kinh phong này lại cực kỳ kỳ lạ, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngăn cản, ngực liền bị đánh trúng vào, sau đó thân thể hướng về sau bay ngang ra ngoài. Cảm giác này, tựa như một đứa bé, đối mặt một người trưởng thành mở dạng, không thể chống đỡ một chút nào. Bành bành bành Tô Tỉnh liên tiếp đụng gãy mười mấy khỏa cổ thụ che trời, lúc này mới ngừng lại. Lại ngẩng đầu thời khắc, nữ tử mỹ mạo đã không thấy. Hô hô. Hắn bò dậy, lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, một trận lòng còn sợ hãi. Tô Tỉnh biết, nữ tử mỹ mạo chỉ là coi hắn là làm chút giận đối tượng, cũng không có ra tay độc ác, bằng không mà nói, hắn liền không chỉ là phụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Nữ nhân này thật cường đại. Chỉ sợ thực lực đều không kém cỏi thanh yêu tiền bối bao nhiêu. Cũng không biết thanh yêu tiền bối tạo cái gì nghiệt, làm hại ta đi theo gặp nạn. Tô Tỉnh liên tục cười khổ, hắn xem như lãnh hội đến yêu biến hóa đa đoan, nữ tử mỹ mạo trở mặt so lật sách nhanh hơn, trước một khắc còn thẳng thắn tùy hứng, sau một khắc liền trực tiếp xuất thủ. Mà lại, nàng tựa hồ cùng thanh yêu tiền bối, còn có một đoạn khó phân thắng bại tình cảm cố sự. Tu chỉnh một phen, Tô Tỉnh trong đêm bắt đầu đi đường. Mặc dù, ban đêm trong dãy núi, dị thú hoạt động tấp nập, bất quá Tô Tỉnh có được linh hồn cảm giác lực, có thể thong dong tránh đi. Bất quá, đã trải qua nữ tử mỹ mạo một chuyện về sau, Tô Tỉnh đối với linh hồn cảm giác lực, cũng không dám toàn bộ tin tưởng, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tô Tỉnh tại một cái sơn cốc bờ suối chảy dừng lại, rửa mặt, tinh thần chấn phấn rất nhiều. Chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi đường lúc, phía trước trong rừng cây, đi ra một đám người. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tuấn giật, nữ mỹ lệ. Tại phía sau bọn họ, thì là một đám hộ vệ ăn mặc trắng hán, cùng một chỗ có hơn 30 người, từng cái khí tức cường đại, tu vi thế mà đều đạt đến hôn nguyên cửu trọng. Mà tên thanh niên nam tử kia, tu vi càng là không gì sánh được thâm hậu, lại đã đạt tới nửa bước tông sư cấp độ. Song phương gặp nhau, đều là hơi sững sờ. Nơi này là Vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm, ít ai lui tới, có chỉ là đếm không hết dị thú, có thể đụng tới người, vẫn là vô cùng hiếm thấy sự tình. Người là ai? Thanh niên nam tử kia mở miệng, mang theo một bộ chất vấn giọng điệu. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, không qua ưa thích thanh niên nam tử loại kia vênh váo hung hăng hương vị, nhưng vẫn là nói ra, người lịch luyện. Nói xong, Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, chui vào sau lưng trong rừng cây. Hắn chuyến này nhiệm vụ trọng đại, không muốn phức tạp, để tránh sinh thêm sự cố. Trốn ngược lại là rất nhanh. Thanh niên nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, gan nhỏ như chuột ra hỏa, cũng tới trong lúc này khu vực lịch luyện. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng đồ chơi. Thương giả ca ca, loại người này hoàn toàn không có thế lực bối cảnh, hay không tài nguyên tu luyện, tự nhiên chỉ có thể mạo hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Mà thương giả ca ca ngươi, đến từ Thiên Sơn Đại Quốc thương tộc. Tài nguyên tu luyện vô số, thở nhỏ lại thiên phú xuất chúng, hắn cùng ngươi, tựa như cùng cái kia đom đóm cùng Hạ Nguyệt, Phù Du cùng đại thụ. Ha ha ha. Du Nguyệt ngươi tấm này miệng nhỏ, công phu thật đúng là cao minh. Vị nữ tử trẻ tuổi kia, tu vi là hôn nguyên cửu trọng, khẩu tài lại là cao minh, vài câu vô ngông ngựa xuống tới, thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ, một trận lâng lâng, còn dỗi ra đại thủ tại trên người nữ tử một trận xoa nắn. Lập tức nữ tử kia thân thể mềm nhũn, thuận thế nhào vào thanh niên nam tử trong ngực, đôi mắt như nước, đầy mặt màu hồng. Trong rừng cây, Tô Tỉnh cũng không đi xa, lợi dụng linh hồn cảm giác lực, đem thanh niên nam tử cùng nữ tử nói chuyện, cử động, cùng nhau thấy rõ ràng. Đồ hèn nhát. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng không vui, nhưng lười nhác cùng đối phương so đo. Thiên Sơn Đại Quốc thương tộc sao? Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Thiên Sơn Đại Quốc hắn tự nhiên biết, là Tây Lương Châu chín đại quốc gia một trong, thực lực cực mạnh. Không chỉ có địa vực rộng rãi vô ngần, bản đồ so định xuyên quốc không biết to được bao nhiêu lần, đồng thời xung quanh rất nhiều quốc gia, đều phải chỉ nghe lệnh Thiên Sơn Đại Quốc, hàng năm còn cần giao nạp nhất định cung phụng. Ở trong đó, liền bao quát định xuyên quốc. Từ thanh niên nam tử kia vẻ mặt, không khó coi ra bọn hắn thương tộc, tại Thiên Sơn Đại Quốc hẳn là nổi tiếng đại gia tộc. Thiên Sơn Đại Quốc đại gia tộc, so định xuyên quốc vương tộc, cũng không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Thậm chí, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một cái thậm chí mấy cái quốc gia, chính mình trở thành một nước chi chủ. Khó trách, vẹn vẹn tùy tùng hơn 30 tên hộ vệ, liền có hôn nguyên cửu trọng thực lực. Tô Tỉnh thì thầm một câu, liền bắt đầu tiếp tục đi đường. Chương 434, Sư Tử Con. Tên kia gọi Du Nguyệt nữ tử, vuốt mông ngựa cùng khoe khoang phong tao bộ dáng, đều để Tô Tỉnh cảm thấy có chút buồn nôn. Thanh niên nam tử kia thương già, vênh váo hung hăng tác phong, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng không vui. Bất quá, hắn cũng không quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng không phải kiêng kỵ thương tộc cường đại, mà là hắn chuyến này nhiệm vụ trọng đại, không cần thiết đi phức tạp. Ở giữa dãy núi khu vực, địa thế rắc rối phức tạp, cổ thụ che trời vô số, còn có đại lượng cửu văn dị thú, những này đều dẫn đến Tô Tỉnh tốc độ so bình thường chậm chạp rất nhiều. Nhưng dùng một ngày thời gian, hắn cũng đuổi đến mấy vạn dặm đường. Trên một ngọn núi, Tô Tỉnh chú mục nhìn ra xa. Dãy núi chập trùng liên miên, tại càng xa xôi cuối cùng, có 5 tòa sơn phong cao vút trong mây, đặc biệt hùng kỳ hiểm trở. Yêu tộc tổ địa. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, căn cứ hắn điều tra tư liệu ghi chép, cái kia 5 tòa sơn phong chỗ ở, đúng là hắn chuyến này mục đích cuối cùng, yêu tộc tổ địa. Ở trong đó, có một tòa bộ lạc giống như tồn tại, sinh hoạt có chân chính yêu. Mà cực phẩm yêu đan, cũng tất nhiên là ở chỗ này. Bạch. Đồng nhiên, một vệt kim quang, từ phía dưới trong sơn cốc phóng lên tận trời, một cỗ cực kỳ tưởng thụy chi khí, tùy theo tản mát mà ra. Thứ gì? Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Cái này đồng nhiên mà đến cảnh tượng, hoàn toàn chính là trong sách ghi chép, bảo vật ra mắt lúc tùy theo xuất hiện dị tượng. Ầm ầm. Liên tiếp kim quang, nhao nhao hiện lên, đến cuối cùng sơn cốc triệt để biến thành một đại dương màu vàng nóng, thậm chí ngay cả giữa không trung kia, đều hiện lên ra vô số đóa màu vàng tường vân. Dị tượng cường liệt như vậy. Tô Tỉnh tâm thần kịch chấn, dị tượng càng đáng sợ, thì nói rõ bảo vật càng bất phàm. Nhất định phải đạt được trong sơn cốc này bảo bối, nói không chính xác không cần tìm kiếm được cực phẩm yêu đan, liền có thể giúp mẫu thân khôi phục tu vi. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt. Tại hắn quyết định thời điểm, cái kia tỏ khắp mà mở kim quang, cấp tốc bắt đầu thu liễm. Kim quang xuất hiện tốc độ cực nhanh, có thể thu liễm tốc độ, lại là càng nhanh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, bao quát giữa không trung kia màu vàng tường vân, đều hoàn toàn chui vào trong sân cốc, để thiên địa khôi phục thanh minh. Xuống dưới, Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược, nhảy vọt xuống. Hô hô, tiếng gió rít gào, trong nháy mắt, hắn liền đi tới trong sân cốc. Chỉ là, nơi này cũng không có bảo vật đào được dáng vẻ, càng không có nửa phần bảo vật vết tích, sơn cốc qua quýt bình bình. Thật muốn nói có cái gì chỗ thần kỳ, chính là một đầu lông tóc kim quang lấp lóe lao sư tử, cùng một đầu vừa mới mở to mắt, ngay tại học đi đường sư tử con. Ngắm cảnh tượng, tựa hồ là lao sư tử vừa mới sinh hạ sư tử con, chính gục ở chỗ này, mỏi mệt vô cùng suy yếu. Có thể để Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận chính là, hắn thế mà phát hiện đầu kia lão sư tử, là một đầu thành niên giống được sư tử. Đây con mẹ nó, sư tử đực cũng có thể. Sinh con. Tô Tỉnh không nhịn được sổ một câu nói tục, hắn cũng hoài nghi chính mình nhìn lầm. Ừm. Nhanh như vậy liền học được đi bộ. Để Tô Tỉnh kinh ngạc chính là, cái kia sư tử con rất nhanh liền học xong đi đường, nhìn kỹ, nó toàn thân lông xù, thính thai duệ dài nhỏ, đen nhánh mắt to chớp chớp, tràn đầy linh tính. Làm sao nhìn đều không giống sư tử a? Tô Tỉnh lại là nghi ngờ, sư tử lỗ thai, không có khả năng bén nhọn như vậy dài nhỏ. Bạch! Đông nhiên, Tô Tỉnh cảm giác thấy hoa mắt, cái kia lông xù kim sư tử, thế mà chui vào trong ngực của hắn, tại trên cánh tay hắn mải cọ lấy. Cái này! Chờ một chút, ta nói tiểu gia hỏa, ngươi nhận lầm người, ta không phải cha ngươi. Tô Tỉnh đưa tay chỉ đầu kia nằm trên mặt đất, đầy mắt u oán sư tử được, nó mới là cha ngươi. Cũng hẳn là mẹ ngươi. Dừng a. Một cách lạ kỳ, Tô Tỉnh trong ngực lông xù sư tử con, thế mà lộ ra nhân tính hóa khinh thường ánh mắt, sau đó Tô Tỉnh cảm giác lại là kim quang lóe lên, sư tử con liền xuất hiện tại đầu kia sư tử được trên đầu. Tuy nói, sư tử con hình thể, đều không kịp sư tử được đầu 1% lớn như vậy, thế nhưng là khi nó nhân tính hóa đứng người lên, nhẹ nhàng dậm chân một cái thời điểm, cái kia sư tử được đầu lại đột nhiên trầm xuống, lâm vào trong đất bùn. Trong lúc mơ hồ, còn có sư tử được tiếng hét thảm. Sau đó, càng làm cho Tô Tỉnh ngạc nhiên một màn xuất hiện, cái kia sư tử con rỗi ra chính mình lông xù tay trước, chỉ dưới chân sư tử được, hướng Tô Tỉnh không ngừng khoát tay. Ý của ngươi là nói, hắn không phải cha mẹ ngươi. Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi. Sư tử con nhân tính hóa gật đầu, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, tựa hồ phi thường khinh thường cùng dưới thân sư tử được, nhấc lên nửa xu quan hệ. Tốt à! Vậy ta cũng không phải cha ngươi. Tô Tỉnh trợn trắng mắt. Hiu! Kim quang lóe lên, sư tử con về tới Tô Tỉnh trong ngực, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Tô Tỉnh đều không có bất kỳ phòng bị nào. Thật nhanh! Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, túi đầu nhìn xem trong ngực sư tử con, hỏi, vừa rồi những kim quang kia, là ngươi lúc sinh ra đời dị tượng. Sư tử con cao ngạo gật đầu. Thật đúng là dạng này. Tô Tỉnh mười phần giật mình. Đầu này sư tử con, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, mang đến cho hắn quá nhiều rung động. Vừa mới xuất sinh, liền có được linh trí, có thể nghe hiểu nhân ngôn, đồng thời tốc độ cực nhanh, khí lực cũng không tính là nhỏ. Cái này căn bản là phổ thông dị thú, hoàn toàn không cách nào so sánh. Ừm, có người đến. Tô Tỉnh bỗng nhiên khẽ nhíu mày, linh hồn hắn cảm giác lực bên trong, đại đội nhân mã đang nhanh chóng hướng bên này dựa vào. Muốn rời khỏi, căn bản là không thể nào. Đồng thời, hay là cùng hắn từng có gặp mặt một lần đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Rất hiển nhiên, vừa rồi Kim Quang, đem bọn hắn cũng hấp dẫn tới. Ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi. Tô Tỉnh hướng phía sư tử con nói ra. Cái này sư tử con cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không thể bị người nhìn thấy, nếu không rất dễ dàng dẫn tới ngấp nghé. Sư tử con gật gật đầu, nhưng lại chưa rời đi. Mà là chỉ Tô Tỉnh trên cánh tay thái hư linh hoàn. Ngươi có thể tránh trong không gian tinh thạch. Tô Tỉnh nao nao, thái hư linh hồn nội bộ không gian, cùng không gian tinh thạch nguyên lý là giống nhau, có thể cất giữ tử vật, nhưng bên trong là khu vực chân không, vật sống là khó mà sinh tồn. Vậy ngươi đi vào đi. Nhìn thấy sư tử con tại gật đầu, Tô Tỉnh liền mở ra thái hư linh hoàn, làm cho đối phương tiến vào, đồng thời hắn cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện sư tử con tại thái hư linh hoàn bên trong, hoàn toàn chính xác sinh long hoạt hổ, lúc này mới yên lòng lại. Ba ba bá. Cũng tại lúc này, thanh niên nam tử thương già, cùng nữ tử trẻ tuổi Du Nguyệt, mang theo số lớn hộ vệ đi tới trong sân cốc. Nha! Là ngươi a. Thanh niên nam tử thương già, nhìn thấy Tô Tỉnh đằng sau, lập tức vì đó vui lên. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì bảo vật vết tích. Cũng không có sốt ruột, mà là lần nữa nhìn về phía Tô Tỉnh, cười nói, tiểu tử ngươi cơ duyên coi như không tệ thôi. Thật đúng là có thể đưa trước vận khí cất chó, nhặt được bảo vật ta. Bất quá, gặp ta thương giả, vận khí tốt của ngươi cũng chỉ có thể đến cùng á. Đem bảo vật giao ra đi. Lưu ngươi một cái toàn thây. Thương giả dù bận vẫn lung dung, cười nhạt một tiếng, tựa hồ đang trong mắt của hắn, giết người lưu toàn thây, là phi thường nhân từ một chuyện. Chương 435, sóng biển thế công. Giao ra bảo vật, lại giết ngươi, cuối cùng lưu ngươi một cái toàn thây. Cái này ở trong mắt thương giả, cũng đã là phi thường nhân tử. Có thể ở trong mắt Tô Tỉnh, thương giả loại này đại tộc tử đệ tàn nhẫn cùng ương ngạnh, đơn giản không thể nói lý. Đừng nói không có bảo vật, cho dù là có, ta cũng không có khả năng giao cho ngươi. Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Thương giả nao nao. Hắn bị người A-dua nịnh hót đã quen, đồng nhiên bị Tô Tỉnh lấy cường ngạnh giọng điệu cự tuyệt, nhất thời đều có chút không thể tin vào thái của mình. Làm càn. Ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi vị này là ai. Hắn là thương giả, Thiên Sơn Đại Quốc thương tộc nhân tuyển kế thừa một trong. Đừng nói là ngươi chỉ là một cái hương giã tiểu tử, cho dù là quốc gia các ngươi quân vương, gặp được thương giả công tử, cũng nhất định phải cúi đầu hành lễ. Thương giả còn không có nổi giận, bên cạnh hắn nữ tử Du Nguyệt, liền đã vội vã không nhịn nổi đứng ra, đổ ập xuống mắng một trợ. Hiện tại, hướng thương giả công tử quỳ xuống đất xin lỗi, thu hồi ngươi lời nói vừa rồi, thương giả công tử có lẽ sẽ nhất thời nhân tử, tiếp tục cho ngươi lưu một cái toàn thây. Du Nguyệt còn nói thêm. Thương giả khẽ gật đầu, Du Nguyệt mà nói, liền đại biểu cho ý của ta. Nói xong rồi. Tô Tỉnh có chút dương mắt, lạnh lùng liếc qua tên kia gọi Du Nguyệt nữ tử, cách không chính là một bàn tay quạt tới. Đùng. Thanh âm thanh thúy, tại trong sơn cốc vang lên, Du Nguyệt trên khuôn mặt, lập tức hiện hiện năm đạo đẫm máu chỉ ấn. A ngươi! Ta muốn giết ngươi! Du Nguyệt lập tức liền kêu thảm lên, nàng thân thế không tốt, nhưng dung mạo tư sắc lại có mấy phần. Chính là dựa vào tư sắc cùng một tấm sẽ vướt ngông ngựa miệng, mới có thể chiếm được đại tộc tử đệ hâm mộ, đạt được không ít tài nguyên tu luyện, tu vi đặt chân hôn nguyên cửu trọng. Có thể nói, tấm này gương mặt xinh đẹp, chính là Du Nguyệt lớn nhất vô liếng. Đều nói đánh người không đánh khuôn mặt tươi cười, bây giờ Tô Tỉnh không chỉ có đánh mặt của nàng, còn cơ hồ khiến nàng hủy dung, đây quả thực là không đội trời chung đại thủ. Im miệng. Tô Tỉnh bỗng nhiên lạnh lùng vừa quát. Hắn mặc kệ Du Nguyệt là hạ người gì, cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là, Du Nguyệt vì ở trước mặt thương giả khoe thành tích, đối với hắn đưa ra các loại vô lý yêu cầu, cái kia Tô Tỉnh liền không thể nhịn. Một tiếng này quát lạnh, khí thế bằng bạc, còn lộ ra một cỗ lăng lệ sắc ý, lập tức bị hù Du Nguyệt hoa dung thất sắc, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả cái kia đến miệng bên cạnh uy hiếp ngoan thoại, đều bị sống sờ sờ nuốt trở vào. Tiểu tử! Thực lực không tệ thôi. Thương giả sắc mặt, lộ ra một cỗ âm trầm, Du Nguyệt trong mắt hắn, bất quá là cái đồ chơi, đừng nói bị đánh một bàn tay, cho dù là bị người giết, hắn cũng không thế nào đau lòng. Thế nhưng là, đều nói đánh chó nhìn chủ nhân, huống chi Du Nguyệt vẫn là hắn nữ nhân, trước mặt nhiều người như vậy, bị người trần trụi bạt thai, cái này khiến thương giả cảm thấy, cái kia một bạt thai đơn giản chính là tát vào mặt hắn. Nếu như người làm chuyện này, là Thiên Sơn Đại Quốc vương tộc tử đệ, thương giả có lẽ sẽ nén giận. Nhưng là, Tô Tỉnh lại là một cái trong mắt của hắn hương giã tiểu tử. Ầm ầm. Thương giả không thể chịu đựng được, lâm vào nổi giận, nửa bước tông sư tu vi chi lực, tùy theo phóng thích mà ra. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Ngươi không chỉ có hủy chính ngươi tiền đồ, ngươi còn đem ngươi gia tộc, bằng hữu, hết thể đẩy lên tuyệt lộ. Hôm nay, ta trước hết là giết ngươi. Mấy ngày nữa, chờ ta đi ra vụ lĩnh sơn mạch thời điểm, ta sẽ đi quốc gia của ngươi, tìm ra thân thích của ngươi bằng hữu, đem bọn hắn hết thể giết. Ta muốn bằng ta thương tộc thực lực, quốc gia các ngươi vương tộc, là rất tình nguyện vì ta ra sức. Theo thương giả mỗi chữ mỗi câu nói xong, trên người hắn khí tức, cũng biến thành càng ngày càng hùng hồn. Trong lúc mơ hồ, tại thân thể của hắn bốn phía, còn có như kim loại khí tức bén nhọn, tung hoành kích động. Kim huyền ý. Chính là thương tộc am hiểu nhất lĩnh hội sức mạnh tự nhiên, thương giả bản thân thiên phú không tồi, thở nhỏ lại có vô cùng vô tận phong phú tài nguyên bồi dưỡng, lúc này mới có thể tại ngoài 30 niên kỷ, liền đặt chân hóa cảnh, tìm hiểu ra một sợi kim huyền ý. Mỗi một loại huyền ý, đều có bản thân đặc tính, kim huyền ý liền lấy thế công lăng lệ, không gì không phá mà lấy xưng. Chết đi! Thương giả trầm thấp vừa quát, toàn bộ cánh tay quang mang khuấy động, cấp tốc dày đặc tầng trên ánh kim loại. Lại hướng phía Tô Tỉnh, hung hăng một quyền oanh kích tới. Ầm ầm. Một cỗ màu vàng nhạt dòng lũ xé rách không khí, mang theo không gì sánh được khí tức lăng lệ, trùng kích xuống. Càn cối tiểu quốc võ tu, đều là như thế không biết trời cao đất rộng sao? Dám chọc giận thương giả công tử, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào thôi. Còn giống như thật sự là dạng này, nhớ kỹ lần trước, Diễm Xích quốc không phải có cái gia tộc tử đệ cũng là như vậy chống đối thương giả công tử, kết quả dòng dã một cái gia tộc, hơn 1.300 nhân khẩu, trong vòng một đêm tan thành mây khói, sau đó Diễm Xích quốc quốc quân, còn tự thân cho thương giả công tử chịu nhận lỗi đâu. Không khai hóa tiểu quốc gia, liền ưa thích ra một chút loại này hương giã tiểu tử, một chút nhãn lực kình không có, chính mình hình nhất thời nhanh miệng, nhưng lại không biết cho mình gia tộc, mang đến như thế nào tai họa ngập đầu. một đám hộ vệ đứng tại cách đó không xa, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bọn hắn không có ra tay trợ giúp thương giả thực lực đạt đến nửa bước tông sư, cái này theo bọn hắn nghĩ, đối phó cằn cỗi tiểu quốc võ tu, hoàn toàn dư xài. Thậm chí, bọn hắn có thể tưởng tượng đến, Tô Tỉnh bị một quyền oanh bạo đầu, nhục thân bị cái kia màu vàng đậm dòng lũ trùng kích là bột phấn thê thảm cảnh tượng. Thương giả ý nghĩ, cùng mình hộ vệ một dạng, khoe miệng của hắn treo giữ tợn ý cười, tựa hồ cũng có thể đoán được Tô Tỉnh kết cục bi thảm. Chết đi! Hương giã tiểu tử, đây chính là ngươi đánh ta hạ tràng. Ngã ngồi trên mặt đất Du Nguyệt, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc, nàng cũng cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết. Nhưng mà sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người, hết thể trong nháy mắt ngưng kết. Khi cái kia màu vàng đậm dòng lũ, đi vào Tô Tỉnh trước mặt lúc, hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, lại nhẹ nhàng một chưởng vô ra ngoài. Một chưởng này, mới nhìn không có chút nào lực đạo có thể nói, thậm chí cho người ta yếu đuối hương vị. Thế nhưng là, khi lòng bàn tay hiện lên dòng nước thời khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông, tựa như cái kia sóng biển đồng dạng, đột nhiên hiện lên. Càng thêm đáng sợ chính là, sóng biển tình thế không ngừng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vô cùng vô tận đồng dạng, bài sơn đảo hải giống như nghiền ép ra ngoài. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thương giả phát ra dòng lũ màu vàng, liền cùng cái kia sóng biển hung hăng đụng vào nhau. Dòng lũ màu vàng, lực xuyên thấu cực mạnh, thế công cũng tương đương lăng lệ, đem đệ nhất trọng sóng biển xuyên qua, nhưng rất nhanh nó liền cần đối mặt đệ nhị trọng sóng biển, tiếp theo là đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Khi đệ tam trọng sóng biển hiện lên thời điểm, dòng lũ màu vàng liền tuyên cáo tan rã. Mà sóng biển, thế công đơn giản vô cùng vô tận, hung manh trào lên, ngang qua trời cao, cuối cùng hung hăng trùng kích trên ngực thương giả. Bành! Trong nháy mắt, thương giả thân thể liền bị cái kia sóng biển trùng kích bay lên cao cao. Thân ở giữa không trung, hắn liền trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Dứt khoát, trên người hắn có không ít bảo mệnh át chủ bài, không ngừng có quang mang sáng lên, nhưng này chút bảo mệnh át chủ bài, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản sóng biển thế công, bị liên tiếp nghiền nát. Quay một tiếng, cuối cùng thương giả thân thể, đụng vào đối diện trên vách đá dựng đứng, đem vách đá kia đụng đột nhiên run rẩy, vô số đá vụn nhao nhao rơi xuống. Chương 436, Tông Sư Giá Lâm. Trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái hình người hố sâu, thương giả thân hãm trong đó. Hắn ngăn nắp quần áo vỡ vụn, chỉ có mấy khối tàn bố treo ở trên thân, miễn cưỡng có thể che khuất bộ vị mấu chốt. Khoe miệng của hắn huyết thủy không ngừng tràn ra, tóc tai bù xù, toàn thân xương cốt vỡ vụn vô số khối. Nếu không có hắn bảo mệnh át chủ bài đông đảo, chỉ sợ đã sớm một mệnh ố hô. Giờ phút này, mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng cũng thân chịu trọng thương, không còn chút nào nữa năng lực phản kháng, đừng nói là Tô Tỉnh, ngay cả người bình thường cầm đem giết heo đao, đều có thể một đao đau chết thương giả. Nhưng sân cốc lại tĩnh mịch một mảnh. Vô luận là thương giả tự thân, vẫn là hắn hơn 30 tên hộ vệ, cùng nữ tử kia Du Nguyệt, trên mặt đều hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao một cái cằn cỗi tiểu quốc hương giả võ tu, tuổi còn trẻ, lại có thể có được mãnh liệt như vậy thực lực. Cái kia nhất trọng tiếp nhất trọng sóng biển, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, từ đó không khó coi ra, Tô Tỉnh đối với thủy huyền ý lĩnh ngộ, tuyệt đối đã phi thường cao thâm. Mà nếu như, thương giả bọn người nếu là biết, Tô Tỉnh còn có càng cường hãn hơn thủy lôi cộng sinh lực lượng, lại không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu cái cảm. Chỉ là, Tô Tỉnh lười nhác vận dụng thủy lôi cộng sinh lực lượng. Cũng không phải hắn tận lực cẩn tàng, chỉ là chỉ dựa vào thủy huyền ý, liền đầy đủ đối phó trước mắt nhóm người này. A tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn ngươi tan thành mây khói. Trên vách đá dựng đứng, thương giả kịp phản ứng đằng sau, chính là cuồng loạn giống giận. Thương thế trên người, bộ dáng chật vật, đều là hắn chưa bao giờ trải qua, lửa giận cơ hồ khiến hắn bốc cháy lên. Các ngươi đam phê vật này, còn không mau đem ta lấy xuống. Thương giả hướng phía các hộ vệ của mình, gào thét lên, hắn thân chịu trọng thương, đã không có năng lực, chính mình từ trên vách đá dựng đứng lướt xuống. Nhanh cứu công tử. Hơn 30 tên hộ vệ, tranh nhau chen lấn chạy về phía vách núi, muốn đem thương giả cứu được. Lan. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, làm sao lại để những hộ vệ kia như nguyện cứu thương giả. Trong lúc hét vang, huyết tước cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chút xuống, đồng dạng có cỗ phô thiên cái địa chi thế, bao phủ hướng đám kia hộ vệ. A, cứu mạng A. Trong sân cốc, lập tức vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Một đám tu vi tại Hôn Nguyên cửu trọng hộ vệ, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, căn bản không bị hắn để vào mắt, cũng không có toàn lực thôi động thủy huyền ý, mà là vận dụng long ngâm kiếm pháp. Bây giờ Tô Tỉnh, mạnh nhất công sát thủ đoạn, chính là thủy lôi cộng sinh lực lượng, thứ yếu là đơn thuần thủy huyền ý, lại sau đó liền long ngâm kiếm pháp. Đây chỉ là tạm thời. Bởi vì Tô Tỉnh chỉ là tìm hiểu thủy huyền ý, cùng thủy lôi cộng sinh, cũng không biết được, như thế nào đưa chúng nó vận dụng đến kiếm pháp bên trong. Một khi hắn đem long ngâm kiếm pháp thức thứ ba diễn sáng tạo ra, vậy dĩ nhiên chính là hắn mạnh nhất công sát thủ đoạn, đến lúc đó, chiến lực của hắn cũng sẽ lần nữa tăng lên. Huyết vũ bay tán loạn, tàn chi vẩy ra. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, hơn 30 tên hộ vệ, liền chết tại huyết tức cổ kiếm phía dưới. Kỳ thật, nếu như cái này hơn 30 tên hộ vệ, tề tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng Tô Tỉnh, tuyệt đối có thể chống lại một đoạn thời gian, thậm chí có thể bức bách hắn, vận dụng thủy huyền ý. Chỉ là những hộ vệ này, tu vi mặc dù không kém, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm tính, đều phi thường hỏng bét. Bọn hắn thân là thương tộc hộ vệ, ngày bình thường làm nhiều nhất sự tình, chính là đi theo nhà mình công tử phía sau làm mưa làm gió, thiếu khuyết giữa sinh tử ma luyện, một thân thực lực căn bản là không có cách toàn bộ phát huy ra. Điểm này, thương giả bản nhân, cũng giống như nhau. Những đại tộc này công tử, tu vi tuy cao, thiên phú mặc dù xuất chúng, lại chỉ là hoa trồng trong nhà ấm, trông thì ngon mà không dùng được. Đừng nói Tô Tỉnh chiến lực vốn là vượt qua thương giả quá nhiều, mặc dù ngang nhau thực lực một trận chiến, Tô Tỉnh cũng có quá nhiều loại biện pháp, đem thương giả chém giết tại dưới kiếm. Hộ vệ chết hết, Tô Tỉnh ánh mắt, liền rơi vào Du Nguyệt trên thân. Nữ tử này, nó tác phong làm việc, tính cách tư tưởng, ở trong mắt Tô Tỉnh, đều là dơ bẩn bẩn thỉu, lúc bình thường, hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn một chút, giờ phút này thế mà còn dám đắc tội hắn, đó chính là chân chính muốn chết. Bất quá, Tô Tỉnh không dùng huyết tức cổ kiếm, hắn cảm thấy giết loại nữ nhân này, sẽ ô uế kiếm của hắn. Ầm ầm, Tô Tỉnh cách không một quyền đánh giết mà ra, đem Du Nguyệt thân thể, đánh bay đến đầu kia sư tử được trước người. Sư tử được đầu, bị sư tử con dẫm vào trong đất bùn về sau, rốt cục vất vả rút ra, lắc lắc có chút hôn mê đầu, mắt to như chuông đồng bên trong, liền nhìn thấy trọng thương Du Nguyệt rơi xuống trên người mình. Nhân tộc võ tu huyết nhục, đối với dị thú tới nói là vật đại bổ. Giống. Sư tử được hưng phấn gào thét lên, hắn vừa mới sinh hạ sư tử con, thế nhưng là rất suy yếu, dạng này vật đại bổ, nơi nào sẽ cự tuyệt, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp một ngụm đem Du Nguyệt nuốt sống xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, sư tử được mới lộ ra nụ cười hài lòng. Trong sơn cốc lại lần nữa lâm vào an tĩnh, thương giả nhìn qua đây hết thảy, trên thân cái kia ngang ngược càn rỡ khí diễm, đã không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy Tô Tỉnh từng bước một hướng hắn đi tới, cái kia treo ở trên vách đá dựng đứng hai chân, bất tranh khí run lẩy bẩy lấy, hắn sợ hãi, hắn sợ hãi. Hắn có thể cầm tính mạng của người khác không xem ra gì, một lời không hợp liền giết người, thậm chí đổ người ta tộc đều là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu, hắn lấy tính mạng của mình, cũng không xem ra gì. Trên thực tế, giống bọn hắn loại này đại tộc công tử, nhất là tiết mệnh. Bọn hắn rất hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác, bọn hắn qua đã quen cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, chỗ nào bỏ được chết đi. Nhìn qua Tô Tỉnh trong mắt triệt hàn sắc ý, thương giả thỏa hiệp, vội vàng nói, Ngươi buông tha cho ta, sự tình hôm nay, ta, hai chúng ta rõ ràng, như thế nào. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không nói chuyện, cũng không phải hắn tích chữ như vàng, mà là hắn căn bản không nghĩ tới buông tha thương giả. Hoặc là nói, tại Tô Tỉnh trong mắt, thương giả đã là cái người chết. Cùng người chết, tự nhiên lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lượng, xuất hiện ở trước mặt thương giả, một phát bắt được bờ vai của hắn, cũng không để ý có hay không khiên động thương thế trên người hắn, cưỡng ép đem hắn túm ra vết đá, vứt trên mặt đất. Ông. Huyết tước cổ kiếm bên trên, tách ra băng lanh kiếm mang, nhắm ngay thương giả đầu, làm bộ liền muốn chém bổ xuống. Dừng tay. Đông nhiên, chân trời vang lên một đạo tức giận không gì sánh được quát lớn âm thanh. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có không gì sánh được hùng hồn tu vi khí tức, cùng một câu nguồn gốc từ trên cấp độ sinh mệnh áp chế cảm giác. Ngự khí tông sư. Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, dương mắt nhìn về phía ngày đó bên cạnh điểm đen. Cái kia đạo điểm đen, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền cấp tốc phóng đại, lúc này mới có thể thấy rõ, hắn là một vị trung niên áo đen nam tử. Trung niên áo đen kia, ở lại ở giữa không trung, ngự không mà đứng, bộ mặt hình dáng cương nghị, lộ ra một cỗ thiết huyết túc sát hương vị. Lôi thống lĩnh, nhanh cứu ta. Nguyên bản đã tuyệt vọng thương giả, nhìn thấy trung niên áo đen kia về sau, trong mắt lập tức tỏa ra hào quang, vội vàng la lên đứng lên. Vung ra thương giả công tử. Trung niên áo đen mở miệng, ngữ khí thâm trầm, ánh mắt băng lãnh. Chương 437, ngữ khí chi diệu. Huyết tước cổ kiếm chống đỡ tại thương giả trên cổ, cái này khiến trung niên áo đen không dám tới gần. Bất quá, ngữ khí của hắn vẫn như cũ có không thể nghi ngờ hương vị. Đồng thời, nói chuyện đồng thời, còn có một cỗ uy áp bao phủ hướng Tô Tỉnh. Cỗ uy áp này là nguồn gốc từ tại ngự khí tông sư khí tức áp bách, là một loại trên cấp độ sinh mệnh áp chế. Dị thú lột xác thành yêu, sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa. Mà nhân tộc võ tu, từ hôn nguyên cửu trọng đặt chân ngự khí tông sư, cũng là một loại trên cấp độ sinh mệnh thăng hoa. Nguyên nhân chính là như vậy, ngự khí tông sư mới có thể ngự không phi hành, mới có thể có được cường đại linh hồn cảm giác lực. Loại sinh mạng này cấp độ áp chế, nếu là bình thường võ tu, vừa đối mặt phía dưới, liền sẽ bị hù hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại mặt không khắc sắc, cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Luận sinh mệnh cấp độ, thật sự là hắn muốn thấp hơn trung niên áo đen kia. Nhưng là, luận chiến lực, hắn lại cũng không kém hơn đối phương. Khi một con run dế, có được thiên thần giống như chiến lực, như vậy thiên thần uy nghi, ở trước mặt hắn lại có thể có tác dụng gì đâu. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, lạnh lùng chất vấn trung niên áo đen. Làm càn. Trung niên áo đen sắc mặt tái xanh, hắn không chỉ có là thương tộc bồi dưỡng tinh nhuệ một vị thống lĩnh, hay là đường đường ngự khí tông sư. Bây giờ, thế mà bị như vậy chất vấn. Nếu như chất vấn hắn đối tượng, là Thiên Sơn Đại Quốc vương tộc tử đệ, hắn cũng liền nhịn. Có thể cằn cỗi chi quốc một kẻ tiểu võ tu, cũng dám như vậy chất vấn hắn. Tại trung niên áo đen trong mắt, Tô Tỉnh hoàn toàn chính là không có khai hóa, không biết trời cao đất rộng dã man nhân. Từ hắn dám ra tay với thương giả, cũng có thể nhìn ra một hai. Cuối cùng lặp lại lần nữa, buông ra thương giả công tử. Trung niên áo đen lạnh lùng nói, trong mắt đằng đằng sát khí. Có nghe hay không, để cho ngươi thả ta ra, ngươi cái dã man nhân này, thổ lý thổ khí nhà quê. Thương giả nửa nằm trên mặt đất, không ngừng mở miệng thúc giục. Hắn cảm thấy, trung niên áo đen nếu đã tới, an nguy của mình, liền có thể đạt được bảo đảm. Không biết sống chết. Tô Tỉnh hơi nheo mắt lại, hàn mang bắn ra mà ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám giết ta, ta thương tộc tuyệt đối sẽ diệt ngươi cả nhà. Thương giả cảm nhận được Tô Tỉnh sắc ý, vội vàng la lên đứng lên. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Nếu như thương giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trung niên áo đen thái độ thành khẩn, như vậy sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển, hay là hai chuyện. Thế nhưng là, thương giả thế mà còn dám uy hiếp Tô Tỉnh, trung niên áo đen thái độ lại là như vậy cường ngạnh. Lấy Tô Tỉnh tính cách, lại thế nào khả năng chịu thua? Xuy. Huyết tước cổ kiếm rơi xuống, thương giả đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi dám. Trung niên áo đen trợn mắt tròn xoe, tức giận cùng sắc ý, giống như là thủy triều hiện ra tới. Thương tộc lần này có đại lượng cường giả đi vào trong lúc này khu vực, chủ yếu là có sự tình khác muốn đi làm. Thương giả chỉ là đi theo tới xem một chút, nói là du lịch, kỳ thật chính là du sơn ngoạn thủy. Mà trung niên áo đen lôi thạch, ngoại trừ gánh vác những nhiệm vụ khác, còn có chính là phụ trách thương giả an nguy. Bây giờ, thương giả bị giết, trung niên áo đen lôi thạch khẳng định sẽ có phiền phức. Cái này khiến trung niên áo đen lôi thạch hận không thể đem Tô Tỉnh tháo thành tám khối. Giết. Vốn là sát phạt quả quyết trung niên áo đen, lập tức liền xuất thủ. Ầm ầm. Hắn một tay một nắm, thể nội liền có bàng bạc tu vi chi lực, ngưng tụ đến thiết quyền bên trong. Đáng sợ hơn chính là, giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí, cũng hướng trên nắm đấm kia hội tụ tới. Nhất thời, liền đem quyền cương kia lực lượng, đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đây cũng là ngự khí tông sư đáng sợ nhất thủ đoạn, ngự khí. Ngự khí, chính là khống chế thiên địa linh khí ý tứ. Tại không có đạt tới ngự khí tông sư trước đó, võ tu có khả năng buộc phát lực lượng, đều là bản thân tu vi chi lực. Thế nhưng là trở thành ngự khí tông sư về sau, không chỉ có thể điều động bản thân tu vi chi lực, còn có thể khống chế bốn phía thiên địa linh khí, để chiến lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chết đi! Theo trung niên áo đen lạnh lùng vừa quát, quyền cương kia liền phô thiên cái địa giống như, hướng phía Tô Tỉnh trùng kích xuống. Rầm rầm. Tô Tỉnh thôi động thủy huyền ý, một trường hướng phía trước đánh ra đi qua, sóng biển nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Giang giác. Thế nhưng là, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền có 4-5 đạo sóng biển, bị quyền cương kia tùy tiện xé rách, sau đó quyền cương càng là một đường thế như trẻ tre, đem sóng biển không ngừng xuyên qua. Cuối cùng, sóng biển triệt để chôn vùi, bất quá quyền cương cũng ở trong quá trình này, lực lượng hao hết. Đây cũng là ngự khí tông sư sao? Tô Tỉnh thần sắc trịnh trọng, đây là hắn lần thứ nhất, cùng ngự khí tông sư chính diện giao phong, trong lòng có không ít rung động. Nhất là, trung niên áo đen tay kia ngự khí năng lực, nhất làm cho Tô Tỉnh kinh dị. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, ngự khí năng lực, để trung niên áo đen chiến lực, tăng trưởng trọn vẹn 5 thành. Cần biết, ngự khí tông sư bản thân chiến lực, cũng đã là cực mạnh, tại trên cơ sở này, còn tăng trưởng 5 thành chiến lực, vậy liền tương đương đáng sợ. Mà rung động, không chỉ có là Tô Tỉnh, trung niên áo đen nội tâm, đồng dạng nổi sóng chập trùng. Hắn nhưng là đường đường ngự khí tông sư, cái kia cái gọi là nửa bước tông sư, ở trước mặt hắn, căn bản không phải một chiêu chi địch. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh thế mà lông tóc không hao tổn chặn lại hắn một quyền. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho trung niên áo đen lôi thạch kinh dị là, Tô Tỉnh đối với thủy huyền ý linh ngộ, thậm chí so với bình thường ngự khí tông sư, cao thâm hơn. Thiên tài. Trung niên áo đen trong lòng nổi lên từng đợt gọn sóng, lấy Tô Tỉnh tuổi tác, lấy cằn cỗi tiểu quốc điều kiện tu luyện, còn có thể đi đến một bước này, đủ thấy hắn thiên phú tu luyện chi xuất chúng. Cũng càng như vậy, trung niên áo đen càng phải bóp chết rơi Tô Tỉnh. Nếu không, bị đối phương trưởng thành, đối với thương tộc không phải chuyện tốt gì. Giết. Trung niên áo đen sát tâm tăng vọt, hắn bước vào hóa cảnh lúc, lĩnh ngộ là phong huyền ý. Gió, mau lẹ, hung mãnh, là một loại cả công lẫn thủ huyền ý, nhưng nhất là rõ rệt đặc điểm, hay là nó nhanh chóng tính năng. Bình thường, lĩnh ngộ phong huyền ý ngự khí tông sư, tại phương diện tốc độ đều phi thường am hiểu, thân hình linh hoạt. Giờ phút này, trung niên áo đen lôi thạch, liền đem phong huyền ý phát huy ra, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, ở trên trời dưới mặt đất không ngừng bay lượn, tốc độ nhanh chóng, dù cho là Tô Tỉnh, cũng có loại không kịp nhìn cảm giác. Không chỉ có như vậy, trung niên áo đen môi đạo trong công kích, đều ẩn chứa vô số đạo phong nhận, lực cắt cực mạnh, cũng làm cho Tô Tỉnh cần vạn phần cẩn thận ứng đối. Trong sân cốc, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, thiên địa linh khí triệt để bạo động, cuồn cuộn bùi bằng ngập trời mà lên. Ầm ầm. Sơn phong tách ra, vách đá vỡ vụn. Cuối cùng, hai bên sơn phong triệt để đổ sụp, mà Tô Tỉnh cùng trung niên áo đen thân ảnh cũng tại lúc này vỡ ra. Hai người bọn họ đã giao phong không xuống hơn 100 hiệp. Tô Tỉnh rơi vào hạ phong, trung niên áo đen chiếm cứ chủ động, không ngừng đối với Tô Tỉnh phát động công kích. Bất quá, thủy huyền ý giao phó Tô Tỉnh cực mạnh tính bền dẻo, thân thể của hắn bốn phía thủy triều trung điệp, đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở, để trung niên áo đen nhất thời không làm gì được hắn. Nhưng tình thế cũng có chút không lạc quan. Bởi vì tiếp tục kéo dài, tương đương với chính là tại so đấu tu vi tiêu hao, mà tu vi thật sự của hắn mới hôn nguyên thất trọng, hùng hậu trình độ bên trên, khẳng định không kịp thân là ngự khí tông sư trung niên áo đen. Chương 438, giữ phong đồng hành. Liều tu vi hao tổn, Tô Tỉnh tự nhiên không đấu lại trung niên áo đen, hắn cũng sẽ không để một màn kia xuất hiện. Hắn có lưu chuẩn bị ở sau, cho tới bây giờ, vẫn không dùng tới thủy lôi cộng sinh lực lượng. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Ba ba bá. Trung niên áo đen tốc độ cực nhanh, đầy trời đều là thân ảnh của hắn, thế công kéo dài không dứt, tầng tầng lớp lớp. Nhưng đánh lâu không xong, hắn cũng ngừng lại. Hô hô. Đầy trời thân ảnh trùng hợp, cuối cùng trung niên áo đen lôi thạch xuất hiện tại trên một dốc núi. Hắn cùng Tô Tỉnh, cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách, xa xa giằng co. Khoảng cách này, đối với hai người tới nói, đều là chớp mắt liền tới sự tình, nhất là am hiểu tốc độ trung niên áo đen lôi thạch. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật là không tệ, chiến lực có thể cùng ngự khí tông sư giao phong, tương lai không lâu, có lẽ có khả năng, tiến vào cái kia thăng long bảng, trở thành một phương cường giả. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem thương giả công tử giết đi. Đây là tự đoạn tiền đồ, tự tuyệt đường sống, hôm nay ta Lôi Thạch, nhất định phải tiễn ngươi lên đường. Nương theo lấy trung niên áo đen Lôi Thạch tiếng nói rơi xuống, hắn tu vi khí tức kịch liệt phập phồng, túc sát chi ý càng nồng đậm. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn ta thả đi thương giả. Thương giả ngang ngược càn rỡ, là đáng chết người, hôm nay cho dù không có gặp phải ta, ngày sau đụng vào những người khác, đồng dạng sẽ đem hắn giết đi. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được, trung niên áo đen muốn phát động sát chiêu. Thương giả là thương tộc nhân tuyển thừa kế tương lai một trong, tuy nói hắn không bị mọi người xem trọng, nhưng cũng là thương tộc nhân vật trọng yếu, ngươi giết hắn, chính là tội chết. Càn cối tiểu quốc võ tu, ngươi nhất định không biết, chân pháp uy lực a. Hôm nay, ta liền để cho ngươi nhìn một cái, hóa cảnh huyền ý, đến cùng hẳn là như thế nào vận dụng, mới có thể phát huy đưa ra uy lực mạnh nhất. Chân pháp, giữ phong đồng hành, giết. Trung niên áo đen bốn phía, thiên địa linh khí tàn phá bừa bãi mà động, hắn tu vi như núi lửa giống như phun trào, cuối cùng nhấc lên từng đợt cuồng phong. Ầm ầm. Vẹn vẹn tiết ra ngoài khí tức, liền dẫn đến hắn đặt mình vào ngọn núi kia sườn núi, phía trên tất cả cây cối cùng nhau vỡ nát hóa thành bột mịn. Cũng vào lúc này, trung niên áo đen thân thể bắt đầu kỳ dị giống như bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành một hạt bụi, biến mất tại trên sườn núi. Hô hô. Đột nhiên, so báo cấp 12, còn cường đại hơn sức gió, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi đứng lên. Mà tại cuồng phong kia bên trong, một đạo đao hình phong nhận, chậm rãi hiện hiện. Đao này hình phong nhận, chính là chân pháp giữ phong đồng hành, muốn thi triển ra một chiêu này. Nhất định phải lĩnh hội phong huyền ý, cũng nhất định phải tu vi đạt tới ngự khí tông sư cảnh giới. Có thể nói, một chiêu này, là phong huyền ý cùng tu vi ngưng kết đồ vật. Một cố gần như tựa là hủy diệt khí tức, tại đao kia hình phong nhận thượng tán giật mà ra, diễn hóa thành vô số đạo nhỏ bé phong nhận, đem trung niên áo đen trước đó lập thân ngọn núi kia sườn núi, trực tiếp cắt chém vỡ nát. Rốt cục, đao hình phong nhận khóa chặt lại Tô Tỉnh. Trong ngay mắt, Tô Tỉnh trên da thịt liền truyền đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác thân thể bị xé nứt quán xuyên một dạng. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác. Có thể đao hình phong nhận còn không có xuất động, vẹn vẹn khí tức khóa chặt, liền có thể cho người ta loại ảo giác này, rất khó tưởng tượng, một khi uy lực của nó triệt để hiển lộ ra, lại sẽ cỡ nào đáng sợ. Nguyên lai huyền ý còn có thể như vậy lợi dụng. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm đao kia hình phong nhận, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn phảng phất thấy được một cái thiên địa mới, vì chính mình mở ra. Lại tựa hồ từ đó tìm được một loại nào đó linh cảm. Hắn vẫn muốn diễn sáng chế Long Ngâm kiếm pháp thức thứ ba, lại chậm chạp không có động thủ, chính là không rõ, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đem thủy lôi cộng sinh, dung nhập vào Long Ngâm kiếm pháp thức thứ ba bên trong. Giờ phút này, trung niên áo đen thi triển chân pháp giữ phong đồng hành, cho Tô Tỉnh rất nhiều gợi mở. Tốt tốt tốt. Không hổ là chân pháp, có thể đem huyền ý vận dụng đến trình độ như vậy, xem ra ta trước đó, đối với huyền ý vận dụng, đơn giản thô bị không chịu nổi. Tô Tỉnh ngắm nhìn đao hình phong nhận, trong lòng cảm nộ càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng mà nói, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Trung niên áo đen thanh âm vang lên. Lan. Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát. Trước đó, thương gia liền thường xuyên toát ra câu nói này, lưu ngươi toàn thây. Đây là Tô Tỉnh nghe qua buồn cười nhất chê cười. Người đều chết rồi, lưu cái thi thể có cái dám dùng. Muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, quả thực là người si nói ngọng. Muốn chết. Trung niên áo đen giận dữ, thân thể của hắn bởi vì chân pháp duyên cớ, diễn hóa thành đao hình phong nhận, theo hắn sát ý nồng đậm, đao kia hình phong nhận, tản mát ra khí tức khủng bố, cũng càng ngày càng cường thịnh. Hưu. Đao hình phong nhận động, xé rách không khí. Trong nháy mắt liền đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Nhanh. Quá nhanh. Bực này tốc độ, đơn giản có thể cùng xuyên toa thuật so sánh với, cơ hồ thuấn di. Đáng sợ hơn chính là, đao hình phong nhận ngoại trừ tốc độ nhanh, lực sát thương cũng là mạnh đến khủng bố. Tô Tỉnh sớm bố trí tốt thủy triều, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị cưỡng ép xé rách, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn cản. Ẩm. Đột nhiên, nương theo lấy tân sinh thủy triều hiện hiện. Một cỗ đồng dạng hơi thở hết sức đáng sợ, tùy theo phóng xuất ra. Tại cái kia thủy triều phía trên, hồ quang điện lấp lóe, lôi điện trào lên, tràn ngập kinh khủng lực sát thương. Thủy lôi cộng sinh. lợi hại. Nghĩ không ra số tuổi nho nhỏ, lại có cơ duyên này, nếu ngươi là ngự khí tông sư, ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng cũng tiếc. Tu vi ngươi vẫn chỉ là hôn nguyên thân. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Đao Hình Phong nhận xông vào thủy lôi chi hải, cùng cái kia thủy triều, lôi đình bắt đầu chém giết. Trung niên áo đen thực lực quá mạnh, lợi dụng chân pháp giữ phong đồng hành diện hóa xuất đao hình phong nhận, thật có được không gì không phá giống như hiệu quả, vô số lôi điện cùng thủy triều, đều bị hắn cưỡng ép xé rách. Cuối cùng, đao hình phong nhận xông phá trùng điệp trở ngại, thẳng hướng Tô Tỉnh bản thể. Xuy. Đao quang từ Tô Tỉnh trên thân thể, xuyên thấu mà qua. Tàn ảnh. Đao hình phong nhận có chút dừng lại, bên trong truyền ra trung niên áo đen hoang mang thanh âm. Chợt đao hình phong nhận hướng bên trái chết đi, khóa chặt lại thoát đi đến trên một cây cổ thụ che trời Tô Tỉnh. Ta giữ phong đồng hành, đừng nói là ngươi, tứ cực cảnh trung kỳ cường giả, luận tốc độ cũng không kịp ta, muốn tại trước mặt ta chạy thoát. Người si nói ngộng. Tiểu tử, ngươi bất quá là cằn cỗi tiểu quốc võ tu, lại có thể có cơ duyên này, tìm hiểu ra thủy lôi cộng sinh, ta nhìn ngươi bằng vào, không chỉ là ngươi thực lực bản thân đi. Trên người của ngươi, tất nhiên là có gì ghê gớm bảo vật. Giết ngươi, không chỉ có thể hướng thương tộc giao nộp, có thể được ngươi bảo vật, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Trung niên áo đen trong thanh âm, lộ ra một vòng con kích động. Bạch. Vẹn vẹn sát na, đao hình phong nhận đem cổ thụ che trời xuyên qua, vung chém lên hướng về sau lao đi Tô Tỉnh. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, Tô Tỉnh căn bản là không có cách né tránh. Thậm chí, hắn ngay cả thôi động xuyên toa thuật thời gian đều không có. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nhưng không có quá mức kinh hoàng, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào đao hình phong nhận, đến cuối cùng ánh mắt trước nay chưa có sáng lên. Thì ra là thế. Tô Tỉnh tự nói một câu, đồng thời hai tay nắm ở huyết tức cổ kiếm. Chương 439, Thủy Lôi Chân Châu. Dầm dầm. Thủy triều mãnh liệt, sóng cả chập trùng. Dầm dầm dầm. Lôi đình khuấy động, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Mà hết thể này, đều là theo huyết tức cổ kiếm ra khỏi vỏ mà sinh ra. Thủy triều cùng lôi đình, bị huyết tức cổ kiếm dẫn dắt, tại nó xung quanh diện hóa dị tượng, chập trùng không chừng, cuối cùng bắt đầu hội tụ, bám vào trên thân kiếm. Đây hết thể nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế, đều trong sát na ngắn ngủi ở giữa hoàn thành. Mà hình đao phong nhận, cũng đã chạy giết tới. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem mảng lớn thủy triều cùng lôi đình xe rách, chỉ là tại ban sơ thế như trẻ tre về sau, đao hình phong nhận lần thứ nhất gặp phải trở lực. Thủy triều cùng lôi đình, hướng huyết tức cổ kiếm phụ thuộc hội tụ, quá trình này, lực lượng đang không ngừng tụ lại tụ hợp. Theo lực lượng hội tụ, đao hình phong nhận gặp phải lực cản, cũng càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc, huyết tức cổ kiếm tiếng rung lên, bám vào trên thân kiếm đại lượng thủy triều cùng lôi đình. Tại lượng biến bên trong, sinh ra chất biến. Bọn chúng thoát thai hoán cốt đồng dạng, lột xác thành từng khỏa dược hoàn lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu kia, toàn thân đen kịt mượt mà, bề ngoài bên trên thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là, nó lại tản mát ra, một cỗ vô cùng kinh khủng tựa là hủy diệt khí tức. Cỗ khí tức này, thậm chí lấn át đao hình phong nhận. Xoẹt. Cũng tại lúc này, đao hình phong nhận triệt để vỡ ra còn lại thủy triều cùng lôi đình. Giết tới Tô Tỉnh phụ cận. Chém. Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, châm giọng vừa quát, hướng phía đao hình phong nhận, hung hăng phách chạm xuống dưới. Keng. Chói hai tiếng kim loại va chạm về sau, phụ thuộc trên huyết tức cổ kiếm hạt châu đen kịt, liền cùng nhau liền xông ra ngoài. Những hạt châu này, là thủy huyền ý cùng lôi huyền ý, dung hợp thuế biến sản phẩm, vẹn vẹn tản mát khí tức, liền vô cùng kinh khủng, nhưng cụ thể có thể lớn bao nhiêu uy lực. Tô Tỉnh cũng không biết. Đồng nhiên, một viên hạt châu đen kịt nổ tung, một cỗ vô cùng kinh khủng lực sát thương, lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch mà ra. Thoáng một cái, lập tức liền đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, tiếp lấy viên thứ hai hạt châu, viên thứ ba. Cùng một chỗ năm viên hạt châu, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ chợt nổ tung. Một đóa kinh khủng mây hình ấm, bước lên trên bầu trời. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, triệt để biến thành lực lượng bạo động hải dương. Núi đá vỡ vụn, đại địa tan rã, sơn phong đổ sụp. Hết thể có sinh mệnh, không có sự sống tồn tại, đều tại thời khắc này, tan thành mây khói. Phốc phốc. Tô Tỉnh ho ra đầy máu, thân thể bay ngang ra ngoài. Đợi cho thân thể đứng vững lúc, mới một mặt hoảng sợ, hướng trung tâm bạo tạc kia trôi nhìn lại. Hắn kỳ thật phản ứng xem như mau, tại 5 viên hạt châu bạo tạc trong nháy mắt, liền bước ra triệt thoái phía sau. Thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào toàn thân trở ra. Nguy hiểm thật. Nghĩ không ra, cái này thủy, lôi huyền ý lột xác ra hạt châu, lại có cường đại như vậy lực sát thương, đoán chừng đều có thể so ra mà vượn, tứ cực cảnh trung kỳ ngự khí tông sư một kích dốc toàn lực. Tô Tỉnh một mặt chưa tỉnh hồn, hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Làm hắn khiếp sợ nhất, không ai qua được 5 viên hạt châu bạo tạc sinh ra huy lực. Cái này khiến Tô Tỉnh, lại là yêu thích, lại là sợ hãi. Yêu thích chính là hạt châu bản thân huy lực, sợ hãi chính là hạt châu lúc nổ, là không khác biệt công kích, ngay cả hắn người sáng lập này, đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơi không cẩn thận, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy hạ tràng. Thiên địa tự nhiên lực lượng, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Nếu là thủy, lôi huyền ý thuế biến mà thành sản phẩm, hạt châu này, liền cứ gọi là thủy lôi chân châu đi. Hay là xem trước một chút, lôi thạch chết chưa? Đợi cho tiếng nổ mạnh sóng hơi lắng lại, Tô Tỉnh liền thiểm lược mà quay về. Áo đen cường giả lôi thạch, cũng không có giống Tô Tỉnh như vậy bước ra triệt thoái phía sau, mà lại hắn là 5 viên thủy lôi chân châu công kích hàng đầu mục tiêu. Muốn triệt thoái phía sau cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bị phá hư mất rồi. Hiện tại, nơi này xuất hiện một tòa không gì sánh được hố sâu to lớn. Khi Tô Tỉnh đến hố sâu dưới đáy lúc, liền thấy được hấp hối lôi thạch, nằm ở nơi này. Lôi thạch không hổ là ngự khí tông sư, hoàn toàn tiếp nhận 5 viên thủy lôi chân châu bạo tạc quy lực, thế mà còn chưa chết. Bất quá, thương thế hắn cũng là cực nặng. Một thân tu vi đều hao hết, đã nhận ra Tô Tỉnh đến, hắn phí sức mở mắt, bờ môi nhúc nhích. Giết! Giết ta, ngươi! Ngươi cũng sống không nổi. Kề bên này, có đại lượng. Thương tộc cường giả tại. Lôi thạch liên tục mở miệng nói chuyện, đều vô cùng gian nan. Chỉ là, giọng điệu của hắn bên trong, vẫn như cũ mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Còn dám uy hiếp ta? Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, cũng không nói nhảm. Trực tiếp một trưởng vô ra, đem lôi thạch đánh giết. Đây là Tô Tỉnh, lần thứ nhất đánh giết ngự khí tông sư. Nếu như chuyện này bị người khác biết, tuyệt đối có thể chấn kinh một chỗ cái cảm. Còn có thương tộc cường giả sao? Tô Tỉnh nhớ tới lôi thạch trước khi chết uy hiếp, trong lòng lập tức run lên. Có thể bị lôi thạch xưng là cường giả tồn tại, tuyệt đối đều là ngự khí tông sư, mà lại nói không cho phép, thực lực so lôi thạch còn cường đại hơn. Thiên Sơn Đại Quốc cách nơi này, có mấy ngàn vạn dặm xa xôi, thương tộc vì sao muốn điều động đại lượng cường giả, đến trong vụ lĩnh Sơn Mạch này tâm địa mang đâu. Tô Tỉnh nghi hoặc không hiểu. Mặc kệ, rời đi trước nơi đây lại nói. Tô Tỉnh thuận tay đem lôi thạch không gian tinh thạch nắm bắt tới tay, liền cấp tốc rời đi nơi này. Vừa rồi, đánh nhau động tinh thế nhưng là không nhỏ, nhất là cuối cùng 5 viên thủy lôi chân châu bạo tạc, động tinh lớn như vậy. Tuyệt đối sẽ bị thương tộc cường giả phát giác. Nơi đây mặc dù dãy núi mênh mông, có thể ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực đều phi thường cường đại, có thể đem phương viên hơn trăm dặm bên trong hết thể sự vật, rõ ràng khống chế ở, muốn tìm cá nhân, cũng không phải là việc khó gì. Giữa dãy núi, Tô Tỉnh triển khai cực tốc bay lượn, hắn nhất định phải một hơi vọt ra mấy trăm dặm chi địa, mới có thể tránh miễn trước tiên bị tìm ra. Nửa khắc đồng hồ sau, hố to phía trên, hai bóng người giáng lâm. Hai người kia khí tức, so trung niên áo đen lôi thạch, còn cường đại hơn rất nhiều lần, bọn hắn ánh mắt như điện, liếc nhìn hướng hố to dưới đáy. Trên thực tế, linh hồn của bọn hắn cảm giác lực, đã sớm để bọn hắn cảm giác được lôi thạch thi thể, chỉ là theo thói quen nhìn xuống mà thôi. Không chỉ có lôi thạch chết rồi, cháu của ta thương giả cũng đã chết, là ai làm? Giống giận gào thét người là một vị lão giả, tên là Thương Thông Thiên. Là thương tộc thập cửu tộc lão. Mà chết đi thương giả, đúng là hắn cháu trai. Lao thập cửu, có phải hay không là yêu tộc làm? Một tên khác lão giả thì lâm vào trầm tư, chết mất không phải cháu của hắn, lôi thạch lại bất quá là họ khác thống lĩnh, hắn thật không có quá mức bi phẫn. Nơi này không có nửa phần lưu lại yêu khí, làm sao có thể là yêu tộc làm? Thương Thông Thiên mắt sáng như đuốc, cẩn thận điều tra lấy trong không khí lưu lại lực lượng khí tức, trầm giọng nói. Thủy huyền ý, còn có lôi huyền ý. Đây cũng là một vị, nắm trong tay thủy, lôi hai loại huyền ý tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư, chúng ta chia ra tìm. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta Thương Thông Thiên Tôn Nhi, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Thương Thông Thiên đứng ở giữa không trung, tiếng gào thét như sấm, vang vọng dãy núi. Chương 440, Tổ Địa. Thương Thông Thiên bên cạnh lão giả, tên là Thương Tung Quần, tại thương tộc lao bối bên trong, xếp hạng thứ 18. Bất quá, loại này xếp hạng, chỉ là trên tuổi tác. Luận thực quyền, Thương Tung Quần không bằng Thương Thông Thiên. Về nó nguyên nhân, chính là Thương Thông Thiên tu vi, đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ, mà Thương Tung Quần, thì là tứ cực cảnh sơ kỳ. Bất quá cùng là sơ kỳ, Thương Tung Quần so Tô Tỉnh giết chết Lôi Thạch, vẫn là phải lợi hại rất nhiều. Lôi Thạch nhiều nhất, mới trở thành ngự khí tông sư không lâu. Mà Thương Tung Quần, tại tứ cực cảnh sơ kỳ, đã ở lại mấy thập niên, luận đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên lĩnh hội, hay là tu vi thâm hậu trình độ, cùng nắm giữ chân pháp, đều là Lôi Thạch không thể so được. Lao thập cửu, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Thương Tung Quần nhắc nhở. Ta biết. Thương Thông Thiên gật gật đầu, nhưng chủ ý cũng không có cải biến, tên kia khẳng định không có đi xa, chúng ta chia ra đuổi kịp nửa ngày thời gian, ai tìm được liền phát hạ tín hiệu, nếu như tìm không thấy, chúng ta nửa ngày sau, ở chỗ này tụ hợp, đi làm chính sự. Tốt. Thương Tung Quần gật gật đầu. Ngay sau đó, hai vị này thương tộc đại cương giả, liền trốn vào không trung, phân làm hai cái phương hướng, tìm kiếm người khả nghi. Dãy núi trùng điệp bên trong. Tô Tỉnh một hơi bay lượn ra hơn nghìn dặm đường, lúc này mới hơi thả chậm tốc độ. Bình thường ngự khí tông sư, ngự không phi hành tốc độ, đoán chừng đều có thể đạt tới 10 dặm một cái trước mắt, thương tộc cường giả tốc độ, khẳng định so cái này nhanh hơn. Theo ta trước mắt tốc độ, khẳng định là trốn không thoát. Tô Tỉnh trước mắt cực tốc, cũng tiếp cận 10 dặm một cái trước mắt, nhưng một mực duy trì lấy tốc độ cực hạn, đối với tu vi hao tổn là phi thường nghiêm trọng. Cho dù là hắn, nhiều lắm là tiếp tục phi nước đại mấy canh giờ, tu vi liền sẽ hao hết. Tô Tỉnh trước mắt chiến lược, chính yếu nhất hay là dựa vào tu vi một khi hao hết, tuyệt đối là rất nguy hiểm một sự kiện. Ngoài ra, đánh với Lôi Thạch một trận, bản thân hắn tu vi liền tổn hao rất nhiều. Lại tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh đi đường, tu vi chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác, tiếp tục như vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh trong đầu không ngừng suy tư đối sách, hắn ngay cả cực phẩm yêu đan mặt đều không có nhìn thấy, nếu như liền chết tại thương tộc trong tay, hắn tuyệt đối không cam tâm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Ta chỉ vào xem lấy chạy trốn, làm sao lại không nghĩ tới, thương tộc cường giả căn bản cũng không biết, Lôi Thạch cùng thương giả bọn người, là ta giết chết đâu. Đây thật là có tật giật mình. Tô Tỉnh vỗ vỗ cái chán, cười một tiếng. Lôi Thạch chết. Tại thương tộc trong mắt cường giả, tất nhiên cảm thấy là ngự khí tông sư cách làm. Mà Tô Tỉnh, tại thương tộc trong mắt cường giả, lại chỉ là cẩn cối chi quốc tiểu võ tu, mà lại tuổi quá trẻ, mọi người căn bản sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không còn đi đường, tại trên một cây cổ thụ che trời, tìm tới một tòa to lớn hốc cây, liền núp ở bên trong. Hắn đầu tiên lấy ra Lôi Thạch không gian tinh thạch. Cái này Lôi Thạch, tốt xấu là ngự khí tông sư, hắn thân gia tổng không đến mức quá kém đi. Tô Tỉnh giấu trong lòng một phần vui sướng, mở ra không gian tinh thạch. Rầm rầm. Đập vào mi mắt, là chồng chất như núi huyền tinh, kém chút không có đem Tô Tỉnh hoa mắt. Cái này, đến có hơn 3 tỷ huyền tinh a. Ngự khí tông sư, quả nhiên giá trị bản thân không ít ta. Tô Tỉnh trở nên thất thần. Hắn rời đi nghịch loạn chi thành lúc. Đem trên người tuyệt đại bộ phận huyền tinh cùng tài nguyên tu luyện, đều đặt ở phụ thân Tô Triều Hải trên thân, để phụ thân lợi dụng những tài phú kia, đi trợ giúp Tô gia tộc nhân tận khả năng tăng lên tu vi. Mà Tô Tỉnh bản nhân, ngoại trừ vài ước huyền tinh, cũng chỉ còn lại có mấy chục mét khối nham tâm mẫu dịch, cái này cùng lúc trước hắn so sánh, đã coi như là nghèo đinh đương vang. Nhưng giờ phút này, lấy được Lôi Thạch không gian tinh thạch, hắn lập tức liền so trước đó càng thêm dồi dào. Thật là nhiều cực phẩm linh thuật. Còn có nham tâm mẫu dịch, ta hoàn toàn dùng không hết, có thể đi trở về đưa cho Tô gia tộc nhân, để bọn hắn hảo hảo tu luyện. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy ý mừng, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nói không có sai. Thực lực bản thân cường hãn, tự nhiên hẳn là phúc phận người nhà. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền đem Lôi Thạch không gian tinh thạch xem hoàn tất, sau đó hắn lại lấy ra một viên không gian tinh thạch. Viên này không gian tinh thạch chủ nhân, thì là thương giả. Thân là thương tộc nhân tuyển thừa kế tương lai một trong, bị lôi thạch bực này ngự khí tông sư cường giả bảo hộ, thương giả có thể nói địa vị phi thường cao, trên người hắn tài phú, thậm chí so lôi thạch còn nhiều hơn. Quả nhiên, không gian tinh thạch vừa mở ra, Tô Tỉnh liền ngu ngơ ở. Vẹn vẹn huyền tinh, thương giả lại có trọn vẹn hơn 5 tỷ. Tiếp cận lôi thạch gấp 2. Ngoài ra, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện. Ừm, đây là cái gì? Tô Tỉnh đem một viên hiện ra kim quang tảng đá cầm trong tay, tảng đá kia lộ ra một cỗ phi thường khí tức lăng lệ, bị thương giả trịnh trọng bày tại không gian tinh thạch vị trí trung ương nhất. Ta tựa hồ đang trong tảng đá kia, cảm nhận được kim huyền ý khí tức. Thật thần kỳ tảng đá. Tô Tỉnh trong mắt nổi lên từng đợt gợn sóng, lúc này liền đem tảng đá trịnh trọng cất chứa đứng lên. Tốt. Tài sản kiểm tra hoàn tất, bắt đầu khôi phục tu vi. Tô Tỉnh xuất ra đại lượng nham tâm mẫu dịch, bắt đầu nuốt đứng lên. Theo vạn khí hợp lưu quyết cấp tốc vận chuyển, tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khôi phục. Trong quá trình này, trên người hắn một chút thương thế, cũng hướng phía khỏi hẳn mục tiêu tiến lên. Hơn một canh giờ sau, Tô Tỉnh đứng lên, hắn tu vi khôi phục, thương thế khỏi hẳn, trạng thái lại về tới đỉnh phong. Đúng rồi, kém chút đem tiểu gia hỏa kia đem quên đi. Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, nhớ tới cả sự kiện kẻ đầu tê. Cái kia sư tử con. Linh hồn cảm giác lực xâm nhập đến thái hư linh hoàn bên trong, Tô Tỉnh mang theo ý cười biểu lộ, trong lúc đống nhiên đọc lại. Tại thái hư linh hoàn bên trong, nguyên bản chất đống lấy mấy ước huyền tinh. Giờ phút này, thế mà chỉ còn lại có non nửa không tới. Tất cả biến mất huyền tinh, đều bị sư tử con ăn hết. Hàm răng của nó vô cùng sắc bén, cứng rắn huyền tinh, bị nó cắn giòn vang, trên mặt còn mang theo nhân tính hóa hưởng thụ biểu lộ. Mấu chốt nhất chính là, cái kia trồng chất như núi huyền tinh, bị nó ăn hết về sau, nó bụng nhỏ chỉ bất quá có chút nâng lên. Rất khó tưởng tượng, khẩu vị của nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Người ăn hàng này, Tô Tỉnh một thanh bắt được sư tử con, bắt đầu trên dưới đại lượng lấy nó. Hắn phát hiện, sư tử con ăn hết nhiều như vậy huyền tinh về sau, lông tóc so trước kia càng thêm co quang trạch, nhất là trên trán, thế mà có chút hở ra, tựa hồ có củ hấu sắp toát ra. Gâu gâu sư tử con lần thứ nhất phát ra âm thanh, chỉ là thanh âm này. Lại là chó sủa. Rất hiển nhiên, nó ăn cái gì thời điểm, phi thường không thích bị người lấy như thế không lễ phép phương thức đã quấy rầy đến. Người là con chó. Tô Tỉnh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gâu gâu. Sư tử con tức giận phản bác, chớp chớp trong mắt to, tràn đầy nhân tính hóa khinh thường. Ngươi chính là con chó, còn không thừa nhận. Nhìn thấy sư tử con sinh khí, Tô Tỉnh ngược lại là nở nụ cười. Sau đó, hắn cũng lười để ý tới sư tử con dương nanh múa vuốt uy hiếp hắn, đưa nó ném vào thái hư linh hoàn bên trong. Tô Tỉnh cũng không đau lòng huyền tinh, vừa rồi hắn lấy được huyền tinh, cộng lại liền tiếp cận chục tỷ, bị sư tử con ăn hết vài ức, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại, trong lòng của hắn có chút chờ mong, muốn nhìn đến sư tử con ăn hết rộng lượng huyền tinh về sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chương 441, bị phát hiện. Tô Tỉnh sợ sư tử con không đủ ăn, trực tiếp đem tất cả huyền tinh, toàn bộ chuyển rời đến thái hư linh hoàn bên trong. Gâu gâu. Sư tử con hưng phấn chó sủa lên, nằm tại như núi huyền tinh bên trong, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, Tô Tỉnh biết nó mặc dù sẽ phát ra chó sủa, nhưng khẳng định không phải chó. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh liền rời đi đại thụ che trời, hướng phía yêu tộc tổ địa, tiếp tục xuất phát. Một lúc lâu sau, Tô Tỉnh liền dừng bước. Không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là hắn cảm giác được, tự thân đã bị một đạo khí tức khóa chặt lại. Mà khí tức kia nơi phát ra, thì tại bầu trời trên đám mây. Thương tộc cường giả, rốt cuộc tìm được ta sao? Mặc dù Tô Tỉnh biết, hắn bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác. Bất quá trên mặt nổi, hắn thì biểu hiện nhẹ nhõm tự nhiên. Hoàn toàn là một bộ mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên độc hành võ tu bộ dáng. Bạch. Một bóng người từ không trung giáng lâm, giống như một đạo buôn lôi, giữa khu rừng nổ vang, đem phương viên hơn ngàn mét rừng cây, phá hủy phát huy vô cùng tinh tế. Người tới, chính là Thương Thông Thiên bản nhân. Lấy tốc độ của hắn, như toàn lực đuổi theo, căn bản không cần mấy canh giờ, liền có thể đuổi tới Tô Tỉnh. Thế nhưng là, Thương Thông Thiên cũng không biết hung thủ hướng đi. Chỉ có thể mù quáng tìm kiếm. Linh hồn cảm giác lực của hắn, mặc dù có thể bao trùm hơn 100 dặm địa, nhưng dãy núi phạm vi càng lớn, tìm ra được cũng là phiền toái sự tình. Thương Thông Thiên nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, lúc trước hắn linh hồn cảm giác lực bên trong, liền phát giác được Tô Tỉnh bất quá là không nhanh không chậm đi đường, không có chút nào chạy trối chết dấu hiệu. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, tu vi lại chỉ là hôn nguyên thân, rất nhanh liền đem hắn hiểm nghi bài trừ. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, có thấy hay không một vị ngự khí tông sư, từ bầu trời bay lượn mà qua. Thương Thông Thiên giọng điệu, lộ ra nồng đậm không thể nghi ngờ. Tiền bối ngài nói giỡn, ngự khí tông sư phi hành quy tích, không phải ta có thể phát giác được. Tô Tỉnh nói ra. Hừ. Thương Thông Thiên lạnh lùng hừ một cái, hắn cũng biết xác thực như vậy, ngự khí tông sư phi hành thời điểm, bình thường đều tại mấy vạn dặm trên bầu trời, tại trên đám mây, phổ thông võ tu căn bản là không có cách phát giác. Nhưng là, tâm tình của hắn chính phi thường không tốt, không chiếm được đáp án, tìm không thấy hung thủ, một thân lửa giận không chỗ phát tiết, liền đem mục tiêu nhắm chuẩn Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cảm nhận được Thương Thông Thiên trên người sát ý, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới, Thương Thông Thiên giết người căn bản không cần lý do. Vị tiền bối kia, ta nhớ tới một sự kiện, một khắc đồng hồ trước ta ngẩng đầu thời điểm, giống như nhìn thấy có một áng mây bỗng nhiên vỡ vụn. Tô Tỉnh cái khó lo cái khôn, chỉ trên trời, đám mây kia vỡ vụn đằng sau, ném ra một đầu cái đuôi nhỏ, là nhắm hướng đông nam phương hướng. Ừm. Đám mây vỡ vụn. Chỉ có khí tức bất ổn, tiết ra ngoài đằng sau, mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Xem ra tên kia giết lôi thạch về sau, tự thân cũng chịu thương không nhẹ. Chỉ là một khắc đồng hồ trước, ta hoàn toàn có hy vọng đuổi kịp hắn. Thương Thông Thiên nghĩ tới đây, thân ảnh liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm hướng đông nam phương hướng truy kích tới. Hắn chỉ có nửa ngày thời gian, cần tranh đoạt từng giây truy sát hung thủ, về phần Tô Tỉnh. Trong mắt hắn hoàn toàn chính là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, hoàn toàn không đáng chú ý. Hô hô! Tô Tỉnh phát giác được Thương Thông Thiên đi xa về sau, lúc này mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi, hắn thật cảm giác tử vong sắp xảy ra, Thương Thông Thiên cho hắn cảm giác áp bách, thật sự là quá mạnh. Người này thực lực, tuyệt đối đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ, cho dù ta át chủ bài toàn dùng, cũng vô pháp ngăn cản được hắn ba chiêu. Tô Tỉnh trong lòng nặng nề, bắt đầu tăng tốc bước chân đi đường. Hắn bây giờ chỗ ở, khoảng cách yêu tộc tổ địa, ước chừng chỉ có 2 vạn dặm lộ trình. Cho dù lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, đến yêu tộc tổ địa lúc, tu vi cũng sẽ không hao hết. Liều mạng. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, lần nữa lấy tốc độ cực nhanh đi đường. Hắn cũng không lo lắng chính mình này tấm chạy trối chết bộ dáng, sẽ bị người nhìn ra mánh khỏe. Thương Thông Thiên thân là tứ cực cảnh trung kỳ cường giả, nhãn lực cỡ nào cay độc, khổ đuổi không có kết quả về sau, tất nhiên liền sẽ phát hiện Tô Tỉnh đang nói láo, đến lúc đó tự nhiên sẽ quay đầu truy sát Tô Tỉnh. Hô hô! Lâm Hải phía trên, cuồng phong gào thét, Tô Tỉnh triển khai cực tốc về sau, một bước lướt đi, liền có tiếp cận 10 dặm xa. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn 2.000 bước về sau, liền có thể tiếp cận yêu tộc tổ địa. 2.000 bước, người bình thường đi tự nhiên rất nhanh. Nhưng giống Tô Tỉnh dạng này cực tốc đi đường, mỗi một bước phóng ra, kỳ thật đều cần một cái xúc thế quá trình, cũng không phải là đơn giản nhấc chân là được rồi. Ong ong ong! Tu vi chi lực của hắn điên cuồng vận chuyển, một tòa tiếp lấy một tòa sơn lĩnh, bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tại như vậy cực tốc đi đường bên trong, yêu tộc tổ địa cách hắn càng ngày càng gần. Trên đám mây, Thương Thông Thiên tốc độ toàn lực bộc phát, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang tiếp cận 20 dặm lộ trình. Tốc độ như vậy, thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Đồng thời đang đi đường bên trong, Thương Thông Thiên linh hồn cảm giác lực cũng toàn diện khuyết tán ra. Quét mắt phía dưới dãy núi, cây cối, di thú, nham thạch. Hết thảy tất cả, đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nửa điểm dấu hiệu đều không có? Theo lý thuyết, đối phương nếu bị thương, tự nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chẳng lẽ nói, vừa rồi tiểu tử kia, hắn đang gạt ta? Thương Thông Thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã phi hành hơn một canh giờ, lại phát hiện một điểm đều không có. Rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Đáng chết. Lại dám gạt ta. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thương Thông Thiên vốn là ở vào trong nổi giận, ý thức được bị lừa về sau, thể nội lửa giận càng là không cầm được bốc cháy lên. Cắn răng nghiến lợi, Thương Thông Thiên trực tiếp thay đổi thân hình, hướng Tô Tỉnh truy sát tới. Nơi đây là Vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm, ít hai lui tới, cửu văn dị thú tầng tầng lớp lớp, không có ngự khí tông sư thực lực, lại mấy người dám đặt chân nơi đây. Mặc dù có người gan lớn, cũng chỉ dám ở kêu biên giới khu vực tìm kiếm bảo vật, có thể tiểu tử kia chỗ ở, khoảng cách yêu tộc tổ địa, đều chỉ có 2 vạn dặm lộ trình. Nếu như không có chút thực lực, cái này căn bản liền không phải tầm bảo, mà là tại muốn chết. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có tốt đẹp tiền đồ về sau, không thể nào là đang tìm cái chết. Trừ phi, hắn là một tôn chiến lực đạt đến ngự khí tông sư thiên tài. Trong lòng có lực lượng, mới dám trong này khu vực tùy tiện đi dạo. Thương Thông Thiên nghĩ tới đây, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, trên người hắn, lại là hiện ra sát ý ngút trời. Tiểu xuất sinh, không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu. Thương Thông Thiên đã có 7 thành 5 chắc, dám khẳng định Tô Tỉnh chính là giết chết Lôi Thạch cùng hắn cháu trai thương giả hung thủ. Vừa nghĩ tới, chính mình cùng hung thủ thế mà gặp thoáng qua, còn bị đối phương lừa gạt, lượn quanh như vậy một vòng lớn. Thương Thông Thiên liền giận không kèm được, hận không thể đem Tô Tỉnh chém thành muôn mảnh. Hiu hiu hiu. Thương Thông Thiên trên thân sáng lên mấy đạo quang mang, hắn không biết mở ra một loại bảo vật nào đó, tốc độ thế mà lần nữa tăng lên, đạt đến một cái chớp mắt 2-15 dặm. Chương 442, Bạch Hồ. Yêu tộc tổ địa bên ngoài vạn dặm. Giữa núi non trùng điệp. Hiu. Một bóng người từ lâm hải bên trên lướt qua, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngay cả phủ phục trong núi cửu văn dị thú, đều bắt không đến thân hình của hắn quy tích. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là chạy trối chết Tô Tỉnh. Như vậy tại trong mắt người khác, đã là cực hạn tốc độ, nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa. Tô Tỉnh thần sắc lo lắng, cơ hồ đem toàn bộ sức mạnh đầu đều dùng đi ra, nhưng như cũ cảm giác không đủ nhanh. Tại vài phút trước, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện hiện cảm giác nguy cơ. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, cái kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Loại này giữa sinh tử ma luyện đi ra trực giác, cực kỳ đáng giá tin tưởng. Tô Tỉnh cơ hồ có thể khẳng định, Thương Thông Thiên đã thay đổi thân hình, ngay tại điên cuồng đuổi giết hắn, đồng thời cách hắn càng ngày càng gần. 9.000 dặm, 8.000 dặm. Khi Tô Tỉnh khoảng cách yêu tộc tổ địa, chỉ còn lại có 6.000 dặm lộ chính lúc, sau lưng phía cuối chân trời. Một đạo kinh thiên khí tức đột nhiên hiện hiện. Tiểu xuất sinh, ta khóa chặt lại ngươi, ngươi trốn không thoát. Thương Thông Thiên thanh âm, xa xa truyền ra. Mà thân thể của hắn, càng hóa thành một đạo trùng thiên hồng quang, cấp tốc tới gần Tô Tỉnh. Làm sao lại nhanh như vậy? Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, Thương Thông Thiên tốc độ, đạt đến 2-15 dặm một cái trước mắt, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu xuất sinh, ngươi lấy hôn nguyên thân tu vi. Tốc độ liền có thể đạt tới tiếp cận 10 dặm một cái trước mắt, về mặt chiến lực đã tuyệt đối không kém gì ngự khí tông sư, xem ra tôn nhi của ta, nhất định là ngươi giết chết. Thương Thông Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thông qua Tô Tỉnh toàn lực buộc phát tốc độ, càng khẳng định chính mình suy đoán. Lôi Thạch chỉ là hộ vệ thống lĩnh một dạng nhân vật, sống chết của hắn, Thương Thông Thiên không thế nào quan tâm. Hắn truy sát Tô Tỉnh, chủ yếu nhất là thay mình cháu trai thương giả báo thù. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ta nói thương giả vì sao như vậy ngang ngược càng rỡ, nguyên lai là di truyền ngươi vị này tổ phụ tính nết, giết cũng liền giết, nếu như hắn sống thêm một lần, ta còn muốn giết hắn. Đều bị điên cuồng truy sát, Tô Tỉnh ngoài miệng liền sẽ không khách khí. Nói chuyện đồng thời, dưới chân hắn cũng không ngừng lại, vẫn như cũ hướng phía yêu tộc tổ địa điên cuồng lao đi. Tô Tỉnh cũng không có trông cậy vào yêu tộc trong tổ địa yêu, sẽ ra tay trợ giúp hắn. Hắn chỉ là muốn mượn dùng yêu tộc tổ địa lực uy hiếp, để Thương Thông Thiên kiêng kỵ, từ đó dừng bước lại. Thật can đảm. Thương Thông Thiên giận tím mặt, tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi bắt, sẽ rách thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Đông nhiên, chân trời lại có một đạo kinh thiên khí tức hiện hiện, mặc dù không bằng Thương Thông Thiên, nhưng cũng so Tô Tỉnh, phải cường đại bên trên quá nhiều. Người tới, chính là Thương tộc lao bối xếp hạng 18 Thương Tung Quần. Hắn là nhận được Thương Thông Thiên phát ra tín hiệu, từ đó chạy tới. Lao thập cửu, không thể tiếp tục đuổi đi xuống. Thương Tung Quần nhìn phía trước mênh mang dãy núi, trong mắt có thật sâu kiên kỵ, nơi đây khoảng cách yêu tộc tổ địa, chỉ có 5.000 dặm đường. Yêu tộc đã phát hiện ý đồ của chúng ta, trong lúc mấu chốt này, một khi bị bọn hắn bắt, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Không được. ta hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu xuất sinh này. Thương Thông Thiên nổi giận đùng đùng, lao thập bát, chính là tiểu xuất sinh kia, giết ta cháu trai. Cái gì? Thương Tung Quần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là muốn ngăn cản Thương Thông Thiên, nói ra, lao thập cửu, tam ca bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta đi qua cùng bọn hắn tụ hợp, tiến đánh yêu tộc thời điểm, lại giết tiểu xuất sinh này, cũng là không muộn. Ta không muốn hắn sống lâu một khắc. Thương Thông Thiên quả quyết lắc đầu, hắn là thương tộc đường đường thực quyền tộc lão, bản thân tu vi càng đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ, thường ngày người khác ngay cả sờ hắn lông mày cũng không dám. Giờ phút này, không chỉ có bị một cái cằn cỗi tiểu quốc võ tu giết cháu trai, còn lừa gạt hắn, còn đối với hắn nói năng lô mãng. Đây hết thảy đều để Thương Thông Thiên, hận không thể đem Tô Tỉnh giết chi cho thông khoái. Lao thập bát, lại để cho ta đuổi một chút, trong 1000 dặm, ta nhất định có thể cầm đến tiểu xuất sinh kia. Thương Thông Thiên nói ra, cũng không có hoàn toàn không để ý đại cục. Tốt. Thương Tung Quần mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Lâm Hải phía trên, Tô Tỉnh nhìn qua Thương Thông Thiên, vẫn còn tiếp tục đuổi giết hắn, trong lòng cũng là càng ngày càng nặng nặng. Lao giả, còn đuổi. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt dần dần trở nên kiên định như sắt. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Thương Thông Thiên đuổi theo, lập tức sẽ không chút do dự thôi động Nguyên Hải dị tượng, đem vuốt rồng kia phóng xuất ra. Phóng thích vuốt rồng, chính là tại chính thức liều mạng. Theo Tô Tỉnh thực lực tăng lên, vuốt rồng bây giờ uy năng, đến cùng cường đại đến cỡ nào, hắn tự thân cũng không rõ lắm. Bất quá, nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, dù cho là thủy lôi chân châu, uy lực của nó hơn phân nửa cũng so ra kém vuốt rồng. Một đuổi một chạy ở giữa, khoảng cách của hai người, cấp tốc bị rút ngắn. 800 dặm, 700 dặm, 600 dặm. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Thương Thông Thiên ở giữa, vẹn vẹn cách xa nhau 100 dặm. Khoảng cách này, đã có thể cho Tô Tỉnh, rõ ràng cảm nhận được, Thương Thông Thiên cái kia hùng hồn vô địch tu vi khí tức. Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Thương Thông Thiên mục quang lánh lệ, trên mặt mang giữ tợn ý cười. Ừm. Làm sao dừng lại? Thương Thông Thiên có chút ngẩn người, hắn phát hiện Tô Tỉnh thế mà dừng bước, chợt âm lánh cười một tiếng, tự biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát ngồi chờ chết sao. Nhưng là, đừng tưởng rằng dạng này, lão phu liền sẽ tha cho ngươi một mạng, lão phu muốn đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Khoảng cách Tô Tỉnh vài giam lúc, Thương Thông Thiên cũng dừng bước. Khoảng cách này, đã tại hắn công kích phạm trù bên trong. Chỉ là, Thương Thông Thiên cũng không có động thủ. Hắn phát hiện ở bên người Tô Tỉnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, đó là một tên nữ tử, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, hất lên một kiện màu trắng tinh trồn lung. Đáng sợ hơn chính là, Thương Thông Thiên linh hồn cảm giác lực, thế mà cảm giác không đến nữ tử này. Cái này khiến Thương Thông Thiên, đáy lòng cảm thấy rùng mình. Hắn mặc dù do xét không đến nữ tử tu vi khí tức, lại bày ra một bộ dáng như lâm đại địch. Đồng nhiên, Thương Thông Thiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói. Ngươi là Bạch Hồ. Ông. Nữ tử mỹ mạo cũng không mở miệng, nàng thần sắc đạm mạc, hướng Thương Thông Thiên, vươn xun xuê ngọc thủ. Bàn tay của nàng nâng lên thời điểm, phương viên hơn 1000 dặm bên trong, thiên địa linh khí toàn bộ bị nàng giam cầm đi qua, hình thành một đạo đại thủ ấn, hướng phía Thương Thông Thiên, đánh ra xuống. A. Thủ ấn còn chưa rơi xuống, Thương Thông Thiên liền kêu thê lương thảm thiết lên, hắn tóc thai bù xù, da thịt nứt ra, tựa hồ chính thừa nhận. Áp lực lớn lao. Bộ dáng như vậy, không khó tưởng tượng, một khi đại thủ ấn triệt để rơi xuống, Thương Thông Thiên tất nhiên tan thành mây khói. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Hắn căn bản xem không hiểu, nữ tử mỹ mạo lúc xuất thủ, thế công bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Có thể mạnh như Thương Thông Thiên, thế mà tại nữ tử mỹ mạo trước mặt, như là hài nhi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, từ điểm này đủ để nhìn ra nữ tử mỹ mạo cường đại. Không thể không nói, Tô Tỉnh đêm hôm đó gặp phải nữ tử mỹ mạo, đối phương chỉ là nhẹ nhàng một chưởng đem hắn đánh bay, thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Thời khắc mấu chốt, một ngụm màu vàng đại đao, từ trong hư không kia đột nhiên hạ xuống. Chương 443, nhập tổ địa. Màu vàng đại đao, mang theo không gì sánh được khí tức lăng lệ, tựa hồ có thể xé rách thế gian hết thể trở ngại, không gì không phá. Nữ tử mỹ mạo đại thủ ấn, thay đổi mục tiêu, hướng phía cái kia màu vàng đại đao, nên kích đi qua. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau, nhấc lên vô tận cuồng phong, đem vô số đám mây đánh sơ sát. Dứt khoát, cả hai giao phong vị trí, ở vào cái kia trên đám mây, lúc này mới không có lan đến gần phía dưới rừng cây. Nếu không, vẹn vẹn dư ba công kích kia, cũng đủ để đem lên trong ngàn dặm hết thảy, toàn bộ phá hủy. Lực lượng thật đáng sợ. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vô luận là nữ tử mỹ mạo thủ lấn, hay là chiếc kia màu vàng đại đao, đều tản mát lấy vô cùng kinh khủng khí tức. Đối mặt loại khí tức kia, tựa như người tại đối mặt thiên nhiên lúc, sẽ có một loại trời sinh như con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Không thể nghi ngờ, có thể tạo thành như vậy cảm giác, đã nói vô luận là nữ tử mỹ mạo, đó là chiếc kia màu vàng đại đao chủ nhân, võ ý đều đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Đối với tự nhiên lực lượng lĩnh hội trình độ, là phổ thông võ tu cả một đời đều không thể lý giải. Cái kia màu vàng đại đao, không gì không phá, lăng lệ vô địch, là kim huyền ý. Có thể nữ tử mỹ mạo võ ý, ta lại là xem không hiểu. Tô Tỉnh dụng tâm quan chiến, cường giả bực này một chiêu một thức ở giữa, đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, khiến cho hắn tầm mắt mở rộng, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Bất quá, vô luận là nữ tử mỹ mạo, hay là cái kia màu vàng đại đao, đều không có giao phong quá lâu. Hưu. Thương Thông Thiên thừa dịp này thời điểm, thân ảnh triệt thoái phía sau, thối lui đến trăm dặm có hơn, lúc này mới dừng bước lại. Nhưng là, hắn cảm thấy còn không an toàn, cùng Thương Tung Quần cùng một chỗ, cuối cùng rơi vào kim đao kia phía trên, cùng một chỗ bay lên không. Nhưng lúc rời đi, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tiểu xuất sinh, đợi ta thương tộc tiến đánh yêu tộc thời điểm, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Theo thanh âm truyền đến, Thương Thông Thiên thân ảnh, cấp tốc biến mất. Trong rừng, lâm vào trong an tĩnh. Tạ ơn Bạch Di xuất thủ cứu giúp. Tô Tỉnh vội vàng bái tạ. Hắn vừa rồi từ Thương Thông Thiên trong miệng, biết nữ tử mỹ mạo thân phận, là một cái tu luyện có thành tựu Bạch Hồ yêu. Bạch Hồ cùng Thanh Yêu, tất nhiên có rất nhiều gốc mắc, mà Thanh Yêu đối với Tô Tỉnh, có cứu mạng chiếu cô tri ân, hắn hô một tiếng Bạch Di. Là chuyện đương nhiên sự tình. Tựa hồ cái này âm thanh Bạch Di, để Bạch Hồ có chút hưởng thụ, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhưng khỏe miệng hay là không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Người tên là gì? Bạch Hồ hỏi. Tô Tỉnh. Thức Tỉnh Tỉnh. Tô Tỉnh nói ra. Thương tộc người, vì sao truy sát ngươi? Bạch Hồ hỏi. Cái kia. Ta đem cái kia Thương Thông Thiên cháu trai, làm thịt rồi. Thuận tiện còn giết bọn hắn một vị ngự khí tông sư thống lĩnh. Tô Tỉnh thành thật trả lời nói. Ngự khí tông sư, cũng thuận tiện. Giết. Bạch Hồ nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Lấy hôn nguyên thân tu vi, liền có thể chém giết ngự khí tông sư, khó trách thanh không ẩm ra hỏa kia, sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Cái kia. Đơn thuần may mắn mà thôi. Tô Tỉnh khiêm tốn nói. Được rồi. Ít đến bộ kia giả mù sa mưa khiếm tốn, cái gì không học, hết lần này tới lần khác học thanh không ẩm bộ kia, dối trá. Bạch Hồ đánh gãy Tô Tỉnh lời nói, quay người hướng phía trước đi đến, nếu không muốn chết, liền đi theo ta đi. Nàng một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại 10 dặm có hơn, thanh âm xa xa truyền đến. Tạ ơn Bạch Di. Tô Tỉnh cười khổ sờ lên cái mũi, Bạch Hồ mặc dù nhàn nhã thăng bước đồng dạng đi đường. Nhưng hắn nhưng lại không thể không triển khai cực tốc đuổi theo, mới không còn bị quăng rơi. Hơn 4.000 dặm đường, không đến nửa canh giờ, hai người liền đã xuyên qua. Nam tòa đứng vững mây xanh sơn phong, thẳng tắp cắm vào đám mây. Nam tòa sơn phong vờn quanh bên trong, là một chỗ như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Một tòa xanh biếc hồ nước, giống như một viên to lớn ngọc lục bảo, khảm nạm ở trên mặt đất, bốn phía cây xanh râm mát, mặt cỏ trải đất, ốc xá liên miên. Dương dương tự đắc. Tại trên bãi cỏ, có không ít manh sủng giống như tiểu thú, trêu đùa vui đùa lấy. Bọn chúng giống phiên bản thu nhỏ sư tử, lão hổ, con báo, gấu đen, cùng toàn thân màu đồng cổ, bắp thịt rắn chắc tiểu viên hầu. Những này tiểu thú, nếu như hình thể phóng đại, vậy cũng là hung thần ác sát dị thú, nhưng giờ phút này, là được yêu không gì sánh được, hồn nhiên dị thường. Ngoại trừ tiểu thú, còn có không ít tuổi tác 7-8 tuổi hài đồng. Nam nam nữ nữ đều có. Đây là yêu tộc tổ địa sao? Cảnh tượng như vậy, để Tô Tỉnh trong lòng nổi lên vô số hoang mang, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Yêu tộc tổ địa, tại hắn trong ấn tượng, vậy hẳn là yêu khí nghiêm nghị, hung thần ác sát chi địa. Lại không muốn, nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thậm chí, không nhìn thấy một nửa hung uy ngập trời yêu. Bạch Di, Bạch Di, ngươi trở về á. Một tên 7-8 tuổi lớn bé trai, khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, chạy tới đằng sau, liền trên dưới đánh giá đến Tô Tỉnh. Đại ca ca, ngươi là nhân loại sao? Bé trai một mặt hiếu kỳ. Đúng vậy a. Tô Tỉnh mỉm cười. Ngươi tốt, đại ca ca, ta gọi Nhung Địch. Bé trai lễ phép 10 phần. Nhung Địch ngươi tốt, ta liền Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn là hô Nhung Địch tổ phụ. Tuổi của hắn có hơn 500 tuổi. Bạch Hồ ánh mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Ngạch Tô Tỉnh một mặt choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Tô ca ca, Bạch Di đùa với ngươi, ta 7 năm trước mới hoàn toàn khai linh trí, hóa thành hình người, lấy các ngươi nhân loại tuổi tác để tính, ta 8 tuổi rưỡi. Nhung Địch cười nói. Dạng này a. Tô Tỉnh thở dài một hơi, muốn hắn hôn một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu thí hải tổ phụ. Hắn thật sẽ cảm giác toàn thân khó chịu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh liền nghĩ tới cái gì, hỏi, Nhung Địch, nói như vậy ngươi là yêu. Yêu, hắn thực lực thấp nhất cũng có thể so với ngự khí tông sư. Đồng thời dưới tình huống bình thường, yêu tại ngang nhau cảnh giới bên trong, muốn so nhân tộc ngự khí tông sư, lợi hại bên trên không ít. Nếu như Nhung Địch là yêu, chớ nhìn hắn tuổi tác rất nhỏ, có thể thực lực không chút nào không kém hơn Tô Tỉnh. Không phải. Nhung Địch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái Bạch Hồ. Phát hiện nàng không có ngăn cản, liền tiếp tục nói ra, ta là bởi vì tổ địa nguyên nhân, mới có thể hóa hình, thực lực của ta cũng không lợi hại, nhiều lắm là cùng nhân tộc Hỗn Nguyên lục trọng võ tu tương đương. Tổ địa nguyên nhân. Tô Tỉnh có chút nghi hoặc. Chúng ta yêu tộc tổ địa, tương truyền là một vị thái cổ yêu thánh sau khi chết thân thể hóa thành. Các ngươi nhân tộc võ tu, tiến vào nơi này không có cảm giác gì, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng lại rất lớn. Dị thú tiến vào nơi đây về sau, thân thể sẽ thu nhỏ, tiến tới dần dần hóa hình, cuối cùng liền có thể cùng các ngươi nhân tộc một dạng tu luyện, trở thành yêu tỷ lệ, sẽ cực kỳ tăng lên. Bất quá cũng không phải tất cả dị thú, đều có tư cách tiến vào tổ địa, chỉ có thiên phú xuất chúng mới có thể. Nhung Địch giải thích nói, thì ra là như vậy. Tô Tỉnh ánh mắt hướng về bên hồ những cái kia lẫn nhau đánh lớn hài kịch đùa nghịch tiểu thú, cuối cùng minh bạch. Vì sao những cái kia sư tử, con báo, lão hổ các loại, hình thể đều như manh sủng giống như nhỏ bé. Nhung Địch, ngươi cùng mọi người đi chơi, ta mang ngươi Tô Ca Ca, đi một chuyến tế đàn. Bạch Hồ thanh âm nhu hòa. Trên cơ bản, chỉ cần không nghĩ tới thanh yêu, hoặc là cùng thanh yêu có liên quan sự tình, Bạch Hồ hay là rất bình thường. Được rồi. Nhung Địch cười chạy đi. Tế đàn. Tô Tỉnh lại tại âm thầm cân nhắc. Tế đàn kia đến cùng là địa phương nào, Bạch Hồ vì sao muốn dẫn hắn đi? Chương 444, sắp chết lão yêu. Yêu tộc tổ địa. Cây xanh râm mát, hồ nước xanh biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Ngoại trừ tiểu thú cùng một chút hóa hình làm người hài đồng, cũng có người thành niên. Nói đúng ra, hẳn là thành niên yêu. Những cái kia trưởng thành yêu, đều sinh hoạt tại trong ốc xá. Phát giác Tô Tỉnh đến về sau, nhao nhao đi ra, đều lấy căm thù ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bị một đám yêu dạng này chăm chú nhìn, Tô Tỉnh cảm giác hay là áp lực khá lớn. Nếu như không phải có Bạch Hồ tại, hắn cũng hoài nghi những cái kia thành niên yêu, muốn hướng hắn động thủ. Lôi tộc muốn đối với tổ địa động thủ, mọi người trông thấy nhân tộc võ tu, đều không có hảo cảm. Bạch Hồ nói ra, không có việc gì. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, vì sao lôi tộc muốn đối với yêu tộc tổ địa động thủ. Sau đó, hai người xuyên qua trùng điệp ốc xá, đi tới phía sau trên sườn núi. Một tòa phong cách cổ xưa miếu thờ, liên tiếp vách đá kiến tạo, trang trọng uy nghiêm, mang theo khí tức cổ lão tăng thương. Bạch Hồ đi lên trước, đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Bên trong tia sáng lờ mờ, có linh tinh dưới ánh đến lấy. Đi tới, bên trong liền có một tòa tế đàn cổ lão. Tại tế đàn trung ương nhất trưng bày một pho tượng đá, đó là một tôn hình thể to lớn màu trắng hồ ly. Sinh động như thật, con ngươi hiện ra huyết quang, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nó sinh ra 9 cái đuôi. Cửu vĩ thiên hồ. Tô Tỉnh không khỏi hô nhỏ một tiếng. Cái này cửu vĩ thiên hồ, chính là thời kỳ thượng cổ một tôn yêu vương, mảnh này yêu tộc tổ địa, chính là sau khi hắn chết thân thể chỗ diễn hóa thành. Bạch Hồ nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh một mặt kinh hãi. Yêu vương. đó là có thể cùng nhân tộc chí tôn sánh vai cái thế cường giả, sau khi chết thân thể thế mà có thể diễn hóa thành một mảnh tổ địa, rất khó tưởng tượng, hắn khi còn sống đến cùng cường đại đến cỡ nào thực lực. Đi theo ta. Bạch Hồ vòng qua pho tượng, hướng về sau đi đến. Tại pho tượng phía sau, là một tòa nham động. Hai người một mực thọc sâu, sau đó không lâu ngừng lại, đã đến dưới đáy. Nơi này điều kiện đơn sơ, tại cái kia cỏ dại bệnh mà thành trên bồ đoàn, ngồi ngay thẳng một lão giả. Hắn người mặc áo xám, khuôn mặt tiểu tụy, khí tức như có như không, thân như bàn thạch, không núp nhích. Tại lão giả phía sau trên vách đá, lại có vô số đạo phức tạp đường vân, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là một tòa truyền tống loại trận pháp. Phát giác được người tới về sau, lão giả áo xám chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khỏe mắt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt đục không chịu nổi, tràn đầy hơi thở của thời gian. Đọc truyện tại. Thế nhưng là, khi hắn ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh lúc, Tô Tỉnh lại có chủng không chỗ che thân cảm giác. Hôn nguyên thất trọng. Nhục thân đầy đủ kiên cố, có thể cùng yêu tộc liều mạng. Sở tu công pháp bác đại tinh thâm, tựa hồ có chút thượng cổ công pháp hương vị. Lão giả thì thào nói nhỏ, lại làm cho Tô Tỉnh trong lòng hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ nhất, bị người một chút ở giữa, xem thấu tu vi hư thực. Cứ việc lão giả áo xám, chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, khí tức như có như không, Tô Tỉnh lại như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương. Ngươi trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta bộ xương già này, thật sắp dầu hết đèn tắt. Lão giả áo xám lắc đầu, thanh âm nói chuyện lớn một chút, lồng ngực đều chập trùng kịch liệt, tựa hồ cực kỳ phí sức. Bạch Hồ đi đến lão giả bên người, chậm rãi nói, bằng lão, tiểu tử này từng chịu thanh không ẩm dịu rát, lần này ngộ nhập tổ địa, ta chuẩn bị dùng trận pháp, đem hắn đưa ra ngoài. Ha ha, có thể bị thanh không ẩm thấy vừa mắt người, quả nhiên đều không kém. Tên là bằng lão lão giả áo xám nói ra, vậy ngươi liền mở ra trận pháp, đưa hắn ra ngoài đi. Cái kia, chờ một chút, Tô Tỉnh đánh gãy Bạch Hồ. Hắn cuối cùng minh bạch, Bạch Hồ dẫn hắn tới này tế đàn chi địa, tình cảm là muốn đưa nàng rời đi đâu. Ngươi còn có chuyện gì? Bạch Hồ nhíu mày hỏi. Ta muốn hỏi một chút, thương tộc đột kích, các ngươi yêu tộc. Ngăn cản được sao? Tô Tỉnh dò hỏi. Còn có thể. Bạch Hồ gật gật đầu, nhưng không có nói tỉ mỉ. Thanh yêu tiền bối không tại, bằng lao tiền bối lại tình huống như vậy. Nếu như chỉ dựa vào Bạch Di ngươi sức một mình, có thể ngăn cản được thương tộc sao? Tô Tỉnh có chút bận tâm. Tô Tỉnh, những này cùng ngươi không có quan hệ gì. Bạch Hồ nói ra, mà lại coi như ngươi lưu lại, bằng thực lực của ngươi, cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Nói là như vậy, có thể nhiều cái nhiều người phần lực thôi. Vô luận là thanh yêu tiền bối đã từng dịu dắt, hay là Bạch Hồ trước đó ân cứu mạng, đều để Tô Tỉnh, không có khả năng trơ mắt không đếm xỉa đến. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân khác. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thấy hay là ăn ngay nói thật tương đối tốt, chậm rãi nói, cái kia. Bạch Di, ta kỳ thật tới đây, không phải đơn thuần vì lịch luyện, nhưng thật ra là muốn tìm một viên cực phẩm yêu đan. Ngươi cũng là vì cực phẩm yêu đan. Bạch Hồ nao nao. Cũng là. Chẳng lẽ nói Tô Tỉnh nghe ra ý tại ngôn ngoại, vội vàng dò hỏi, Bạch Di, chẳng lẽ thương tộc những người kia, cũng là vì cực phẩm yêu đan mà đến sao? Đúng. Thương tộc tộc trưởng Thương Vân Hải, trên việc tu luyện xảy ra chút vấn đề, nếu như có thể đạt được cực phẩm yêu đan, hắn sẽ đánh phá gông cùm xiềng xích, tu vi lại lên một tầng nữa, nếu như không chiếm được, hắn tu vi thậm chí sau đó trượt. Ngươi đây, ngươi muốn cực phẩm yêu đan làm cái gì? Bạch Hồ dò hỏi. Mẫu thân của ta Nguyên Hải vỡ vụn. Ta muốn thông qua cực phẩm yêu đan, trợ nàng khôi phục tu vi. Tô Tỉnh nói thực ra nói. Thì ra là như vậy. Bạch Hồ yên lặng gật đầu. Tô Tỉnh nhìn thấy Bạch Hồ không có đoạn dưới, lại nói, Bạch Di, cái này cực phẩm yêu đan ta mượn về sau, ngày sau ổn thỏa dâng lên tốt hơn chân bảo, làm bồi thường. Không cần bồi thường, ngươi có bản lĩnh chính mình cầm là được. Bạch Hồ chế nhạo cười một tiếng. Ở đâu? Tô Tỉnh vô ý thức hỏi. Tại bằng lao trong bụng. Bạch Hồ nói ra. Ngạch Tô Tỉnh nao nao, chợt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng bằng lao tạ lỗi, bằng lao tiền bối. Tiểu tử vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Yêu tộc tổ địa, cũng không có cực phẩm yêu đan. Sắc thực tới nói, chỉ có một viên cực phẩm yêu đan, liền trên người bằng lão, là bằng lão một thân tu vi chi tinh hoa. Quang gia cực phẩm yêu đan, bằng lão liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Tô Tỉnh lại vô cùng cần thiết cực phẩm yêu đan, cũng không có khả năng mở loại này miệng. Không có việc gì. Lão giả ta đều sống mấy ngàn năm, sớm đã đem sinh tử nghi thoáng. Bằng lão không quan trọng lắc đầu, nếu như là bình thường, ngươi cần, ta tặng cho ngươi cũng không có gì lớn, chỉ là giờ phút này, tổ địa có ngoại địch. Bằng lão, tiểu tử minh bạch. Tô Tỉnh lắc đầu, bằng lão nói như vậy, hắn liền đã rất cảm động. Đương nhiên, hắn cũng biết, chính mình có thể bị bằng lão coi trọng, không chỉ có là tự thân thiên phú yêu nghiệt, trọng yếu hơn, hơn phân nửa hay là cùng thanh yêu quan hệ. Làm sao? Hiện tại ngươi còn không đi. Bạch Hồ thúc giục nói. Cái kia, ta quyết định lưu lại, tốt xấu ta cũng có thể cùng Ngự Khí Tông sư giao phòng, bao nhiêu có thể ra thêm chút sức. Tô Tỉnh nói ra. Thương tộc lần này thế nhưng là khí thế hung hung, vẹn vẹn phổ thông Ngự Khí Tông sư, liền đến mấy chục người, ngoài ra còn có Thương Thông Thiên, cùng bọn hắn tam tộc lao thương liệt chiến. Loại cấp độ kia cường giả, thế nhưng là tùy tiện phất phất tay, cũng đủ để gạt bỏ ngươi. Mà lại, ta cũng không thể cam đoan, bọn hắn âm thầm phải chăng còn có cất giấu cao thủ tại. Bạch Hồ ngữ khí mặc dù đạm mạc, nhưng chỉ là vì chỉ ra lợi hại, để Tô Tỉnh biết khó mà lui. Bạch Di, ta vẫn là quyết định lưu lại. Tô Tỉnh cố chấp nói. Chương 445, kịch chiến bắt đầu. Nếu như nói trước đó, Tô Tỉnh lưu lại, hoàn toàn chính xác tồn lấy cầm cực phẩm yêu đan tâm tư. Nhưng ở biết được cực phẩm yêu đan là bằng lao bản mệnh đồ vật về sau, loại kia tâm tư liền không có, lưu lại nữa, liền thuần túy muốn giúp một lần yêu tộc. Tuy nói, ở trong đó có rất nhiều hung hiểm, nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Thanh yêu đối với hắn có đại ân, Bạch Hồ đối với hắn cũng có ân cứu mạng. Đây hết thảy đều để Tô Tỉnh làm không được làm như không thấy. Bạch Hồ nhìn thấy hắn vẫn như cũ kiên trì, cũng không còn khuyên can, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi. Nói xong, Bạch Hồ liền đi ra ngoài. Thương tộc xâm phạm, nàng có rất nhiều chuyện phải làm, không thể đánh không có chút nào phòng bị chi chiến. Trong sân động, chỉ để lại Tô Tỉnh cùng bằng lão hai người. Bằng lão, muốn không để tổ địa bên trong đám tiểu yêu thông qua tòa trận pháp này chuyển gì? Tô Tỉnh hỏi. Trận pháp này duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống ra ngoài một người, đồng thời cách mỗi ba ngày, mới có thể lần nữa mở ra, tổ địa bên trong lũ tiểu gia hỏa cũng có mấy trăm chi chúng, đã tới không kịp. Bằng lão mỉm cười, cũng không có lộ ra khẩn trương thái quá, những tiểu tử kia, thương tộc người là không dám đả thương bọn hắn. Tên thanh không ẩm, cũng không phải còn tại đó nhìn, thương tộc không dám làm diệt tuyệt sự tình, trêu đến thanh không ẩm nổi giận. Bọn hắn lần này tới phạm, chủ yếu chính là muốn cầm đến trên người ta yêu đan. Nhân tộc cùng yêu tộc, có một ít quy củ bất thành văn. Những quy củ này, tự nhiên là nhân tộc cùng yêu tộc cường giả đứng đầu ký kết. Thí dụ như, yêu tộc cùng nhân tộc, nước giếng không phạm nước sông, không thể trắng trợn khai chiến. Đương nhiên, quy củ là chết, người là sống. Lần này thương tộc làm việc, kỳ thật đã phạm vào quy củ, nhưng bọn hắn chỉ cần không làm diệt tuyệt sự tình, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù là thanh yêu biết được nơi này tin tức, sau đó tìm thương tộc trả thù, nhân tộc cường giả, cũng sẽ ra mặt ngăn cản, tối đa cũng chính là để thương tộc bồi thường. Về phần cực phẩm yêu đan, thương tộc hoàn toàn có thể nói đã luyện hóa hết, đương nhiên sẽ không lấy thêm ra tới. Thế nhưng là, nếu như thương tộc làm diệt tuyệt sự tình, đó chính là phạm vào cấm kỵ. Đến lúc đó, lâm vào nổi giận thanh yêu, thế tất yếu để thương tộc nợ máu trả bằng máu. Mà nhân tộc cường giả, đến một lần đối lý, thứ hai cũng không dám trêu chọc, một cái đem sinh tử ném sau gót, không muốn sống giống như thanh yêu. Đơn giản tới nói, lần này thương tộc xâm phạm, chỉ nhằm vào tổ địa cao tầng, muốn tiến hành một trận đỉnh phong trên lực lượng quyết đấu. Bằng lao tiền bối, thanh yêu tiền bối bây giờ ở nơi nào? Thực lực của hắn lại đạt đến cấp độ gì? Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Hắn tại Tây Lương Châu yêu tộc thánh địa, về phần hắn thực lực. Cùng ta không kém bao nhiêu, đều ở tinh túc cảnh hậu kỳ. Bằng lao nói tới chỗ này, lại là lắc đầu cười một tiếng, bất quá thanh không ẩm tuổi tác không lớn, điểm này muốn hơn xa tại ta, có hy vọng đặt chân cái kia chí tôn lĩnh vực. Tinh túc cảnh hậu kỳ. Còn có nhìn đặt chân chí tôn lĩnh vực Tô Tỉnh em thầm tắt lưỡi, hắn chưa từng nghĩ tới, thanh yêu thực lực, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Khó trách, lúc trước thanh yêu tiền bối chỉ là lưu cái chuẩn bị ở sau, liền tùy tiện gạt bỏ trong vực sâu đầu kia bích nhăn yêu. Tinh túc cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu cỡ này, dưới tình huống bình thường, đủ để quét ngang toàn bộ thương tộc. Nhưng cũng tiếc chính là, bằng lao tuổi tác thực sự quá lớn, đã vô hạn tới gần dầu hết đèn tắt, một thân thực lực, ngay cả thời kỳ toàn thịnh 1/10 đều khó mà phát huy ra. Thương tộc cũng chính bởi vì biết điểm ấy, lúc này mới dám đến đây rình mò cực phẩm yêu đan. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời vang lên quần quần kinh lôi thanh âm, không gì sánh được mênh mông uy áp, đem trọn tòa yêu tộc tổ địa bao phủ ở bên trong. Thương tộc thiên thần kim tinh trận đã thôi động, xem ra bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn động thủ. Bằng lao giả yếu trên mặt, đôi tròng mắt kia bên trong, chiết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Bằng lao, ta đi ra ngoài trước. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, rất nhanh xông ra sơn động, đi ra phía ngoài. Ngẩng đầu ngóng nhìn bên trong, ở trên thiên khung kia, kim quang nở rộ, tinh thần phun trào, bàng bạc không gì sánh được uy áp, bao phủ xuống. Ngoài ra, còn có mấy chục đạo thân ảnh, hư không mà đứng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Mà tại một bên khác, Bạch Hồ xuất lĩnh lấy một đám yêu, cùng thương tộc các cường giả xa xa giằng co. Tại thương tộc cường giả bên trong, cầm đầu là một tên lão giả mặc áo bào vàng. Hắn thân thể vĩ ngạn, khí tức hùng hồn, uy nghiêm vô tận, sắc mặt hồng nhuận phơn phất lại sung mãn, không có chút nào già yếu dấu hiệu. Người này, chính là thương tộc thứ ba tộc lão, Thương Liệt Chiến. Cho dù là đối với Tô Tỉnh ôm ý quyết giết Thương Thông Thiên, đều chỉ có thể đứng sau lưng Thương Liệt Chiến. Bạch Diệp, đại ca của ta Thương Vân Hải tình huống, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta lần này đến đây, vô ý cùng ngươi yêu tộc khai chiến, chỉ muốn cầm tới cực phẩm yêu đan. Chúng ta có thể thanh toán cao hơn thị trường gấp 2 giá tiền, 300 tỷ huyền tinh. Thương Liệt Chiến rôi ra 3 ngón tay, bọn hắn thương tộc đối với thanh yêu, không gì sánh được kiên kỵ. Như không tất yếu, bọn hắn cũng không muốn đối với yêu tộc chỗ này tổ địa ra tay. Nhưng trên thị trường, cực phẩm yêu đan căn bản có tiền mà không mua được, dù là lấy thương tộc năng lực, nhất thời một lát, cũng mua sắm không đến cực phẩm yêu đan. Lúc này mới bị bức bất đắc dĩ. Đến đây yêu tộc tổ địa đòi lấy. Đừng nói bằng lão còn tại, cho dù là hắn sau khi tọa hóa, lấy các ngươi tác phong làm việc như vậy, ta cũng không có khả năng đem cực phẩm yêu đan bán cho các ngươi. Bạch Hồ tên thật gọi Bạch Diệp, nghe vậy quả quyết cự tuyệt. Loại này ép mua ép bán phương thức, nàng hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Bạch Diệp, ngươi không cần ngu xuẩn mất khôn, chúng ta tuy không có giết ngươi, nhưng phía sau ngươi một đám yêu, thế nhưng là may mắn thoát khỏi không được. Thương Liệt Chiến uy hiếp đứng lên. Hắn tự nhiên biết Bạch Hồ cùng Thanh Yêu quan hệ không ít, không dám động nàng. Thế nhưng là, mặt khác yêu, lại không tại may mắn thoát khỏi trong danh sách. Chúng ta yêu tộc, chưa bao giờ sợ qua ai, muốn chiến liền chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Rất nhiều trưởng thành yêu, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Bọn hắn bây giờ là yêu, trước đó là dị thú, trong lòng đều có một phần hung tàn ngang ngược, như thế nào tùy tiện khuất phục. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta vô tình. Thương Liệt Chiến ánh mắt, triệt để lạnh xuống. Ông, kim đao hiển hiện, bị hắn cầm ở trong tay, một cỗ không thể địch nổi chiến ý, từ hắn trên người phóng lên tận trời. Bạch Diệp, đi lên một trận chiến. Thương Liệt Chiến nói xong, thân ảnh chui vào chân trời trong hư không. Vâng, Bạch Hồ cũng không có do dự, trên thân bạch quang chợt hiện, trong chốc lát liền biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, không trung trên bầu trời, hai bóng người ầm vang đụng vào nhau, vang lên quần quần kinh lôi thanh âm. Mặc dù cách xa nhau lấy mấy vạn mét khoảng cách, mọi người vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng khí tức ba động. Giết! Cũng tại lúc này, Thương Thông Thiên xuất lĩnh thương tộc cường giả, cùng tổ địa một đám trưởng thành yêu đại chiến ở cùng nhau. Luận đơn thể chiến lực, cùng cảnh giới phía dưới, tổ địa yêu môn, mạnh hơn thương tộc người lợi hại hơn. Thế nhưng là, thương tộc lần này có chuẩn bị mà đến, thúc giục thiên thần kim tinh trận, thân ở trong trận pháp, bọn hắn có thể điều động so bình thường lực lượng cường đại hơn, rất nhanh liền đem yêu tộc chế trụ. Nhất là Thương Thông Thiên, hắn trưởng không lấy thiên thần kim tinh trận, bản thân tu vi lại đang tứ cực cảnh trung kỳ, ở trên chiến trường có thể xưng không ai cản nổi, để yêu tộc chúng cường cực kỳ kiên kỵ. Ừm. Trong lúc kích chiến, Thương Thông Thiên một quyền đem đối thủ đánh bay, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, rất nhanh liền phát hiện đứng ở phía dưới trên đại địa Tô Tỉnh. Tiểu xuất sinh, cuối cùng tìm tới ngươi, coi là chạy đến yêu tộc tổ địa, liền an toàn sao? Ta Thương Thông Thiên muốn giết người, dù là thượng thiên độ địa, đều đào thoát không xong. Ầm ầm. Tại hung tợn trong tiếng nói, Thương Thông Thiên hướng phía Tô Tỉnh đáp xuống. Chương 446, tức chết người không đền mạng. Vâng. Thương Thông Thiên những nơi đi qua, không khí sinh ra trận trận nổ đùng, hán đại thủ nhô ra, hướng Tô Tỉnh chụp tới. Bàn tay to kia, toàn thân hoàng kim quang mang lượn lờ, tràn ngập một cỗ không gì sánh được khí tức lăng lệ, xuyên kim liệt thạch, khai sơn đoạn hà. Tô Tỉnh trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới, Thương Thông Thiên thế mà bỏ qua cùng yêu tộc kịch chiến, hướng hắn đánh tới. Tiểu xuất sinh, sợ choáng váng a. Ngươi khẳng định không nghĩ tới, lão phu ngay cả yêu tộc đều mặc kệ, cũng muốn giết ngươi a. Tiểu xuất sinh, ngươi cho lão phu nghe cho kỹ, đắc tội lão phu người, mặc dù lên trời xuống đất, đều không có đường sống có thể nói. Thương Thông Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn đối với Tô Tỉnh, đơn giản hận thấu xương. Ngươi sau, không chỉ có đem hắn cháu trai giết, lừa gạt hắn, càng là làm hại hắn, kém chút liền chết tại Bạch Hồ trong tay. Như thế đại thù, để Thương Thông Thiên hận không thể đem Tô Tỉnh, giết chi cho thông khoái. Hắn nhìn thấy Tô Tỉnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền cho rằng Tô Tỉnh là bị sợ choáng váng. Giữa hai bên khoảng cách, cấp tốc bị rút ngắn. Cái kia lượn lờ lấy hoàng kim quang mang đại thủ, phô thiên cái địa đồng dạng, hướng Tô Tỉnh uy áp xuống tới. Một kích này, nếu như bị vô trúng, Tô Tỉnh tuyệt đối chỉ có biến thành thịt nát hạ tràng. Ông! Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh quanh thân trong không gian, hiện hiện từng tia gợn sóng. Sau một khắc, thân thể của hắn từ biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Ừm! Đây là có chuyện gì? Thương Thông Thiên lăng ngay tại chỗ, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Cùng loại hắn cường giả bực này, công kích người trước đó, đều sẽ đem đối phương khí cơ cho hoàn toàn khóa chặt, muốn chạy trốn rơi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, Tô Tỉnh thế mà làm được. Tựa hồ cùng không gian có quan hệ, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân, có cái gì không gian loại bảo vật? Thế nhưng là, vì sao trước đó ta đuổi giết hắn thời điểm, hắn không sử dụng đâu? Là, khẳng định là yêu tộc tạm cho hắn mượn bảo vật. Ở trong mắt Thương Thông Thiên, Tô Tỉnh bất quá là cặn cỗi tiểu quốc một kẻ võ tu, thêm nữa lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không có sử dụng xuyên toa thuật, Thương Thông Thiên liền không có hướng hắn người mang bí thuật phía trên kia suy nghĩ. Tiểu xuất sinh, mặc kệ yêu tộc tặng cho ngươi dạng gì đào mệnh bảo vật, ở trước mặt ta, đều hoàn toàn vô dụng. Thương Thông Thiên lần nữa khóa chặt lại Tô Tỉnh. Nguyên lai, hắn là nghĩ như vậy. Thương Thông Thiên ý nghĩ, để Tô Tỉnh triệt để yên lòng. Nếu không cần lo lắng xuyên toa thuật bại lộ, hắn tự nhiên có thể liên tục sử dụng. Ầm ầm. Tại Thương Thông Thiên lần nữa hướng Tô Tỉnh công sát khi đi tới, Tô Tỉnh sớm có phòng bị, lần nữa thôi động xuyên toa thuật, thoát ly Thương Thông Thiên phạm vi công kích. Lao giả, xem ra ngươi cũng không phải rất lợi hại thôi. Ngay cả ta đều giết không được, thật sự là mất mặt. Uổng cho ngươi cháu trai trước khi chết, còn luôn miệng nói, hắn tổ phụ lợi hại đến mức nào đâu. Quả thực là cầu thí. Cuối cùng mấy câu kia, tự nhiên là Tô Tỉnh bịa đặt. Mục đích của hắn, chính là muốn chọc giận Thương Thông Thiên, để hắn không ngừng truy sát chính mình. Cứ như vậy, Thương Thông Thiên liền không có biện pháp xuất thủ đối phó những người khác. Đã mất đi hắn tôn này tứ cực cảnh trung kỳ đại cao thủ, một đám yêu tộc cao thủ, liền có được cơ hội thở dốc, mà không đến mức bị thua. Tiểu xuất sinh, ngươi là đang cố ý chọc giận ta, từ đó vì yêu tộc kéo dài thời gian sao? Nói cho ngươi, không dùng. Ta giết ngươi, căn bản không được bao lâu. Thương Thông Thiên sống mấy trăm năm, nhãn lực hà kỳ lão lạc, liếc mắt một cái thấy ngay Tô Tỉnh tâm tư. Thế nhưng là, hắn biết rõ Tô Tỉnh đang cố ý chọc giận hắn, cũng không có từ bỏ tiếp tục đánh giết Tô Tỉnh dự định. Vừa đến, hắn cảm thấy mình, đánh giết Tô Tỉnh căn bản không bao lâu. Thứ hai, bị một cái trong mắt của hắn sâu kiến, hết lần này đến lần khác khiêu khích. Nếu là còn không thể đem Tô Tỉnh đánh giết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Giết giết giết. Thương Thông Thiên liên tiếp nói ra ba cái chữ giết, trên người sắc ý, trở nên như ngập trời hồng thủy đồng dạng. Vì đánh giết Tô Tỉnh, tôn này tứ cực cảnh trung kỳ đại cường giả, thế mà đem tất cả tu vi, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Kinh khủng tu vi chi lực đem hắn bao vây lấy, để cả người hắn nhìn qua, giống như một vòng đại nhật màu vàng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đồng thời, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên tới cực hạn, đạt đến kinh khủng 215 dặm một cái chớp mắt. Tốc độ như vậy, cho dù Tô Tỉnh có thể hư không tiêu thất, cũng sẽ ở trong nháy mắt, liền bị Thương Thông Thiên đuổi kịp. Thật mạnh! Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thế nhưng là hắn nhắm lại trong mắt, lại bắn ra, đồng dạng trước nay chưa có ánh sáng. 25 dặm một cái chớp mắt sao? Thì tính sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, xuyên toa thuật kinh khủng nhất tốc độ đi. Động hư bí thuật là theo võ ý làm sâu sắc, mà dần dần lĩnh ngộ. Bây giờ Tô Tỉnh, võ ý so trước đó, còn cao thâm hơn quá nhiều. Cho nên, hắn xuyên toa thuật, cũng đạt tới viên mãn trình độ. Ông! Tại Thương Thông Thiên Hoàng Kim Đại Thủ đánh tới thời khắc, Tô Tỉnh lần nữa hư không tiêu thất. Thương Thông Thiên sớm có sở liệu, cũng không cảm thấy kinh dị, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn hay là thay đổi. Trước đó, Tô Tỉnh mặc dù có thể lấy hư không tiêu thất, nhưng khoảng cách đều tại hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Nhưng lần này, Tô Tỉnh thân ảnh, thế mà xuất hiện tại 60 dặm có hơn. 60 dặm, đây là khái niệm gì? Cho dù là tốc độ tăng lên tới cực hạn Thương Thông Thiên, cũng muốn mấy cái thời gian hô hấp, mới có thể đuổi kịp Tô Tỉnh. Lao giả, luận tốc độ, ngươi thúc ngựa đều không kịp nổi ta, muốn giết ta. Ngươi hay là thành thành thật thật, đi theo cái mông ta phía sau ăn đất đi. Chết tử tế không sống, Tô Tỉnh khiêu khích thanh âm, lại lần nữa vang lên. Thanh âm của hắn không tính lớn, nhưng tại trận chư vị, toàn bộ đều là ngự khí tông sư A. Từng cái lô thai, so cái gì động vật đều muốn linh mẫn, đem Tô Tỉnh lời nói, không sót một chữ nghe đi vào. A a a, tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Thương Thông Thiên giận dữ, thậm chí khí hoa hoa kêu lớn lên, thậm chí tóc đen đầy đầu, đều từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên. Dầm dầm dầm. Thân thể của hắn như là buôn lôi đồng dạng, hướng Tô Tỉnh xông tới giết, hoàn toàn đã không thèm để ý sự tình khác. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là bắt được Tô Tỉnh, đem hắn chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối. Ông! Tô Tỉnh lại biến mất, lại xuất hiện tại 60 dặm có hơn. Lao giả, liền các ngươi Thương tộc, còn tiến đánh Yêu tộc. Quả thực là buồn cười. Bằng lao tiền bối, tùy tiện ban cho ta một kiện bảo vật. Ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cái mông ta phía sau chạy loạn. Tô Tỉnh thanh âm ung dung, lại một lần nữa vang lên. Đừng nói là Thương Thông Thiên, ngay cả trên bầu trời Thương tộc mặt khác ngự khí tông sư, đều khí hận không thể bỏ qua đối thủ của mình, trước đem Tô Tỉnh giải quyết. Mà Yêu tộc một đám cường giả, khoe miệng cũng là nhao nhao run rẩy. Ngay cả bọn hắn cũng bắt đầu đồng tình Thương Thông Thiên. Cảm giác này, tựa như là một con ruồi. Tại ngươi bên thai một mực ông đều, có thể ngươi chính là làm sao đều không làm gì được, đơn giản để cho người ta phát điên. Hô hô! Thương Thông Thiên đã tức hoàn toàn nói không ra lời, trong lỗ mũi của hắn, tại phún ra ngoài lấy bạch khí, bộ dáng kia, tựa như một đầu tức giận trâu được. Nha! Cái mũi còn có thể phun bạch khí. Thương Thông Thiên, ngươi làm sao không dứt khoát đổi tên gọi Thương Công Yêu? Tô Tỉnh tức chết người không đền mạng thanh âm, lần nữa vang lên. Chương 447, kéo cừu hận. Thương Công Yêu. Tô Tỉnh cái này lâm thời làm ra tên hiệu, kém chút không có để Thương Thông Thiên tức điên. Hắn đã không chỉ cái mũi tại phún ra ngoài bạch khí, ngay cả trên tóc, đều có từng tia từng tia từng sợi bạch khí bốc hơi mà ra. Sắc mặt của hắn, càng là bởi vì phẫn nộ, đỏ lên một mảnh. Không thể không nói. Bộ dáng này, hoàn toàn chính xác cùng tức giận châu được, có so sánh. Á á á. Thương Thông Thiên ngửa mặt lên trời gào thét lên, hắn đuổi không kịp Tô Tỉnh, cái kia Hoàng Kim Đại Thủ, bay thẳng đến mặt đất đánh ra xuống. Một tiếng ầm vang, lực lượng kinh khủng, mang theo không gì sánh được khí tức lăng lệ, đem mặt đất kia, đánh ra một đạo không gì sánh được hố sâu to lớn, thậm chí ngay cả bùn đất núi đá, đều mảng lớn tan rã bốc hơi. Thế nhưng là, dạng này phát tiết, hiển nhiên cũng không thể để Thương Thông Thiên tức giận cắt giảm bao nhiêu. Hắn trở nên trầm mặc. Không nói một lời, nhưng này hai nhãn thần, lại nhìn chòng chọc vào Tô Tỉnh, lộ ra nồng đậm băng lãnh, thị sát, hung ác. Dù là cách xa nhau thật xa, Tô Tỉnh cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời, phát hiện cho dù không có Thương Thông Thiên, Yêu tộc chúng cường, vẫn như cũ dần dần bị áp chế lại. Thương tộc tòa kia thiên thần kim tinh trận, cường hãn vô địch. Thân ở trong đó. Thương tộc đông đảo cường giả, chiến lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, mỗi người đều có thể đem kim huyền ý uy lực, phát huy đến lúc trước không đạt được cực hạn. nếu không có yêu tộc trúng cường, nhục thân thể phách hơn người, chiến lược so phổ thông ngự khí tông sư muốn cường hãn, đã sớm thất bại thảm hại. Nhưng giờ phút này, theo thời gian chuyển rời, yêu tộc trúng cường vẫn như cũ sẽ bị thua. Dù sao thương thông thiên đều đắc tội, còn sợ đắc tội thương tộc những người khác. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, lợi dụng xuyên toa thuật, tránh đi thương thông thiên thế công đồng thời, ánh mắt liếc nhìn bầu trời, cao giọng nói ra, thương tộc, các ngươi bảy kiến cỏ này, các ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Liền phái cái thương thông thiên đánh với ta một trận. Quả thực là buồn cười. Ai là sâu kiến? Đến cùng ai là sâu kiến? Nhớ kỹ, thập cửu tộc lão là đang đuổi giết ngươi, mà không phải đánh với ngươi một trận. Tiểu xuất sinh, ngươi nói mạnh miệng thời điểm, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao. Bị một cái trong mắt mọi người sâu kiến, như vậy buông thả hùng biện, còn trắng trợn khiêu khích. Đổi lại là ai, đều không thể chịu được. Thương tộc chúng cường bên trong, lập tức liền có mấy vị tính tình nóng nảy, chửi ầm lên đứng lên. Ha ha ha, gió lớn tránh đầu lưỡi. Thương tộc lũ sâu kiến, ta nhìn các ngươi hay là coi chừng, ta một trưởng chuẩn các ngươi eo đi. Thương thông thiên đã không bị ta để vào mắt, ta hiện tại rất tịch mịch, cần đối thủ, có gan liền xuống tới một trận chiến, thương tộc đám rùa đen rút đầu. Tô Tỉnh bày ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, một mặt cao siêu quá ít người hiểu. Bộ dáng như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Cần ăn đòn. Cứ việc, thương tộc chúng cường, đều biết Tô Tỉnh làm như thế, là vì cho yêu tộc chúng cường giảm bớt áp lực. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ bên trong kỹ. Cái này thật sự là, Tô Tỉnh bộ dáng bây giờ, thật thật vô cùng cần ăn đòn, thậm chí để cho người ta nhịn không được, muốn đem hắn đè xuống đất, lăng nhục một vạn lần. Đều cảm thấy không quá đã nghiền. Rầm rầm rầm. Thương tộc chúng cường bên trong, từng đạo kinh thiên sát ý bao trùm mà xuống, 7-8 vị tính tình nóng nảy cường giả, trực tiếp từ bỏ đối thủ của mình, hướng Tô Tỉnh vọt xuống tới. Chúng ta cùng một chỗ vây công, giết cái này lắm miệng không ngừng tiểu xuất sinh. Mẹ nó. Lao tử cuộc đời 180 năm, chưa từng thấy như vậy cần ăn đòn thiếu giết người. Làm thịt hắn. 7-8 vị tính tình nóng nảy thương tộc cường giả, khuếch tán ra, ý đồ đem Tô Tỉnh vây giết. Ngươi đại gia. Sao lại tới đây nhiều như vậy? Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn vì hấp dẫn cừu hận, cho yêu tộc chúng cường giảm bớt áp lực, ngoài miệng liền không có giữ cửa, nhưng là không nghĩ tới, không cẩn thận đem cừu hận, kéo quá lớn. Trọn vẹn 7-8 vị thương tộc cường giả. Thực lực của những người này, đều tuyệt không phải bị Tô Tỉnh giết chết vị kia lôi thạch có thể so sánh, đồng thời thân ở thiên thần kim tinh trận phạm vi bên trong, chiến lực càng là mạnh lên tăng cường. Trốn. Tô Tỉnh không chút do dự, trực tiếp thúc giục xuyên toa thuật. Xuyên toa thuật cường đại, không gần như chỉ ở tại tốc độ kia cực nhanh, có thể trong nháy mắt vượt ngang hơn 60 dặm, càng thêm biến thái chính là, hắn là thông qua không gian xuyên toa, từ đó đạt tới cơ hồ kiểu thuấn di hiệu quả. Cho nên, cơ bản không tồn tại bị vây nhốt ở tình huống. Hô! Nguy hiểm thật! Cứ việc có xuyên toa thuật, để Tô Tỉnh thoát khỏi biến thành cá trong chậu hạ tràng. Nhưng nhìn qua sau lưng chém giết tới ngập trời khí tức, hắn hay là một trận hãi hùng khiếp vía. Đừng nói là hắn, trên bầu trời yêu tộc chúng cường bọn họ, cũng là nhao nhao chấn kinh một chỗ cái cảm. Luận kéo cừu hận bản sự, tiểu tử này nếu như tự nhận thứ hai, ai dám muốn cái kia đệ nhất. Nghĩ không ra Bạch Diệp đại nhân, thế mà tìm đến dạng này một vị nhân tài. Đều đừng nói nhảm, hắn đang vì chúng ta tranh thủ thời gian, nhanh chóng động thủ, tận lực trọng thương thương tộc. Giết giết giết. Vừa nghĩ tới, thương tộc lại dám xâm chiếm nhà mình tổ địa, nhưng yêu tộc này trúng cường, lập tức sát ý ngập trời tuôn ra. Đã mất đi thương thông thiên, cùng cái kia 7-8 vị tính tình nóng nảy cường giả, thương tộc dù là có thiên thần kim tinh trận phụ trợ, cũng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Phốc phốc. Sau đó không lâu, bầu trời hạ xuống nhao nhao huyết vũ, một tên thương tộc cường giả, một cái sơ sẩy, bị hai tên cường giả yêu tộc vây quanh. Đem hắn thân thể cưỡng ép xé rách, lập tức mất mạng. Đây là giao chiến đến nay, lần thứ nhất xuất hiện ngự khí tông sư cường giả vẫn lạc tình huống. Yêu trưởng thành, nương theo lấy gió tanh mưa máu, khi bọn hắn hay là dị thú thời điểm, nhất định phải đối mặt nhân tộc võ thú bát, nhất định phải vì đồ ăn, cùng đồng tộc chém giết. Cho nên, yêu trong lòng, đều ẩn giấu một phần thị sát cùng hung tàn. Bọn hắn ngày bình thường đều sẽ khắc chế tự thân. Dụng tâm khổ tu. Giờ phút này một khi phóng xuất ra, đó chính là chân chính giết người không chớp mắt. Vị kia thương tộc cường giả vẫn lạc về sau, như là phát sinh phản ứng dây chuyền, trên bầu trời lần lượt vẩy xuống huyết vũ. Trên mặt đất, tiểu xuất sinh này, làm sao còn có thể bảo trì loại kia quỷ dị cực tốc? Cho dù hắn người mang bảo vật, có thể nghĩ muốn duy trì loại kia cực tốc, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn, hắn làm sao có thể bền bỉ được. 7-8 vị truy sát Tô Tỉnh thương tộc cường giả, bao quát thương thông thiên ở bên trong, trong lòng đều hiện lên nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được trên bầu trời, thương tộc tình huống phi thường không ổn. Bọn hắn muốn tại giết chết Tô Tỉnh về sau, lại quay trở lại hỗ trợ. Nguyên bản, bọn hắn coi là Tô Tỉnh rất khó bền bỉ, lại không nghĩ rằng, hắn hết lần này đến lần khác kiên trì chịu đựng. Đồng thời ở trong quá trình này, Tô Tỉnh ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, đem kéo cừu hận tiến hành tới cùng, dẫn đến một đám thương tộc cường giả, hận không thể đem hắn giết cho sướng. Quan trọng nhất là, bọn hắn phát hiện Tô Tỉnh khí tức, hoàn toàn chính xác trở nên rối loạn lên, đây là sắp chống đỡ không nổi đi dấu hiệu. Trên thực tế, xuyên toa thuật mặc dù đối với tu vi tiêu hao không lớn, nhưng đối với huyết mạch chi lực mang tới phụ tải lại khá là nghiêm trọng. Như vậy liên tục nhiều lần thôi động, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác sắp không được. Chương 448, Bàng Lao hiện thân. Tô Tỉnh thể nội mạch máu co rút co quắp, truyền đến trận trận vặn vẹo giống như đau nhức kịch liệt, dẫn đến trên trán của hắn bày ra một tầng dày đặc mồ hôi. Mấu chốt nhất chính là, như vậy tiếp tục kéo dài, hắn rất nhanh liền không cách nào thôi động xuyên toa thuật. Mẹ nó, chơi lớn rồi. Tô Tỉnh phát hiện sau lưng, thương thông thiên cùng với các thương tộc cường giả, vẫn như cũ kiên nhẫn đuổi giết hắn, trong lòng một trận đắng chát. Thật muốn ép, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chó gấp đều muốn nhảy tường, bị buộc gấp Tô Tỉnh, trong đầu toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ to gan. Các ngươi mau nhìn, tiểu xuất sinh kia sắp không được. Kiên trì một chút nữa, liền có thể đuổi kịp hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng trực tiếp giết hắn, nhất định phải bắt sống, lưu lại từ từ tra tấn. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh kéo cừu hận thực sự quá lớn, dẫn đến một đám thương tộc cường giả, cũng sẽ không làm giòn lưu loát giết chết hắn, như thế không cách nào chuốt xuống bọn hắn lửa giận trong lòng. Đem hắn rút gân lột ra, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất định phải hắn chính miệng thừa nhận, hắn là nhất ti tiện sâu kiến. Lửa giận sắp đạt được chút xuống, cỗ này động lực, khu xử thương thông thiên bọn người, không ngừng truy sát Tô Tỉnh. Ầm ầm, biến cố phát sinh. Tới phi thường đột nhiên. Tại cái kia trí cao trên bầu trời, một đạo thân ảnh áo trắng cấp tốc rơi xuống, cuối cùng đứng tại yêu tộc chúng cường bên người. Một bên khác, thương tộc tam tộc lao thương liệt chiến thân ảnh, cũng xuất hiện tại thương tộc chúng cường bên người. Thương liệt chiến thân thể vĩ ngạ, khí thế hùng hồn, tay cầm một ngụm màu vàng đại đao, cho người ta như chiến thần giống như cảm giác. Thế nhưng là, khi hắn đem trên trận tình huống, thấy rõ ràng đằng sau, lập tức biến sắc. Lao thập cửu, ngươi đang làm cái gì? Thương liệt chiến cơ hồ là gào lên. Hắn cùng Bạch Hồ tiến về không trung một trận chiến về sau, nơi này hết thảy liền đều giao cho Thương Thông Thiên. Hơn 10 vị thương tộc cường giả, lại thêm Thương Thông Thiên, cùng thiên thần kim tinh trận phụ trợ, theo thương liệt chiến, 10 phần chắc 9, có thể tiêu diệt yêu tộc chúng cường. Dù gì, cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nhưng là, bây giờ kết quả lại là, thương tộc cường giả, trọn vẹn vẫn là 6 vị. Mà cường giả yêu tộc, tuy có người bị thương, lại không ảnh hưởng toàn cục, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Càng làm cho thương liệt chiến tức giận là, thương thông thiên cùng 7-8 vị thương tộc cường giả, thế mà đang truy kích một vị nhân tộc mao đầu tiểu tử. Còn không có truy kích tới tay. Nếu như không phải đối với thương thông thiên có tuyệt đối tín nhiệm, thương liệt chiến thậm chí hoài nghi, hắn là người của yêu tộc. Ta muốn giết hắn. Tam ca, ta muốn giết hắn A. Bị thương liệt chiến chất vấn, thương thông thiên không thể không dừng bước lại, nhưng này đầy ngập tức giận, kiềm chế ở trong lòng, để hắn quá mức khó chịu, gào thét. Thương liệt chiến nhìn qua khác thường thương thông thiên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ông trời ơi! Ta lão thập cửu, ngươi làm sao? Nếu như không phải trường hợp không đúng, thương liệt chiến thật muốn hỏi như vậy một chút. Sự tính ra khác thường tất có yêu, thương liệt chiến liếc qua Tô Tỉnh, biết tình huống không thích hợp, nhưng cũng không có thời gian hỏi đến, mà chỉ nói, lao thập cửu, các ngươi về tới trước, chính sự quan trọng, sự tình khác chờ một hồi rồi nói. Ta thương thông thiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trở về. Thương liệt chiến quát khẽ một tiếng. Thương Thông Thiên ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, hắn không dám vi phạm Thương Liệt Chiến mệnh lệnh, chỉ có thể quay trở lại. Thương Thông Thiên đều đi, cái kia còn sót lại 7-8 vị thương tộc cường giả, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Bạch Diệp đại nhân, vừa rồi ngươi mang tới nhân tộc tiểu tử kia, hắn cường giả yêu tộc đem trước phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Bạch Hồ lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn qua đứng trên mặt đất Tô Tỉnh, khóe miệng có chút run rẩy. Bạch Hồ tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng một phương diện chấn kinh tại Tô Tỉnh chạy trốn năng lực, nàng tự nhiên biết, bằng lão cũng không có cái gọi là bảo vật, trợ giúp Tô Tỉnh chạy trốn, hết thể đều dựa vào chính hắn. Một phương diện khác, Bạch Hồ lại bị Tô Tỉnh kéo cừu hận bản sự đánh bại. Thẳng thắn nói, cho dù là nàng, nghe được Tô Tỉnh hành động về sau, đều có loại không nhịn được nghĩ đánh Tô Tỉnh một trận xúc động. Cũng mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh kéo lại Thương Thông Thiên bọn người, không chỉ có để yêu tộc chúng cường tổn thương cực nhỏ, còn nắm trong tay chiếm cứ, đây đều là một phần to lớn công lao. Cái này khiến Bạch Hồ trong lòng, đối với Tô Tỉnh phi thường cảm kích. Không chỉ có là nàng, yêu tộc chúng cường cũng giống như vậy, trong bọn họ, trước đó còn có không ít người đối với Tô Tỉnh có mang địch ý, giờ phút này cái kia địch ý đều hoàn toàn mất hết, có chỉ là lòng tràn đầy cảm kích. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là, yêu tộc nguy cơ, liền bị giải trừ. Nơi này chiến đấu, vô luận thắng hay thua, đều không được tính quyết định tác dụng. Bạch Hồ cùng Thương Liệt Chiến ở giữa chiến đấu, mới là mấu chốt nhất. Đáng tiếc là, Bạch Hồ bại. Bạch Diệp, ngươi đã thua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, giao ra bằng lão, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, buông tha phía sau người tộc nhân. Thương Liệt Chiến tay cầm kim đao, đứng lơ lửng trên không, chiến ý hừng hực. Thương Liệt Chiến, nếu không có bằng vào thiên thần kim tinh trận, ta một tay liền có thể bại ngươi. Bạch Hồ rất không cam tâm. Luận tu vi, Bạch Hồ mặc dù cùng Thương Liệt Chiến tương đương, nhưng ở về mặt chiến lực, Bạch Hồ muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng là, Thương Liệt Chiến lần này lại đem thương tộc chấn tộc pháp trận, thiên thần kim tinh trận mang đến, tòa trận pháp này uy năng, so định xuyên vương tộc bát hoang tỏa linh trận, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chính là bởi vì có thiên thần kim tinh trận tồn tại, Thương Liệt Chiến mới có thể chiến thắng Bạch Hồ. Thắng làm vua thua làm giặc, Bạch Diệp, nhiều lời vô ích, đã ngươi bại, liền chủ động rời khỏi đi. Thương Liệt Chiến hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt chết xạ ra khiếp người hàn mang, nếu ngươi không tránh ra, cũng đừng trách ta đối với ngươi sau lưng yêu tộc người, đại khai sát giới. Ngươi Bạch Hồ chán nản, nhưng lại phi thường vô lực. Giao ra bằng lão, tha các ngươi yêu tộc một lần. Thương Liệt Chiến đắc thế không tha người, lần nữa bức bách đứng lên. Đột nhiên, ở phía dưới trong miếu thờ, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí tức, tùy theo phóng lên tận trời. Bằng lão, không thể. Bạch Hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi. Bạch Diệp, không cần nhiều khuyên, chúng ta yêu tộc, cả đời đều tại trong giết chóc vượt qua, ta đã an hưởng quá một năm, bây giờ tại trong chiến đấu kết thúc đời này, đã là không tiếc. Khoan hậu thanh âm, từ miếu thờ kia bên trong vang lên, sau một khắc, thanh âm kia chợt vì một trong biến, trở nên lăng lệ, khiếp người cùng bao hàm sắc cơ, Thương Liệt Chiến, ngươi muốn lao phu mệnh, vậy liền bắt các ngươi thương tộc mệnh, đến bồi mai táng đi. Ầm ầm, trung trung điệp điệp trong thanh âm, một bóng người phóng lên tận trời. Mọi người thậm chí phản ứng không kịp, đạo thân ảnh kia liền đã xuất hiện ở trên bầu trời. Tốc độ như vậy, đơn giản vượt qua người phạm vi hiểu biết. Thân hình hắn không còn còn xuống, trở nên vĩ ngạn như núi, chỉ là trên mặt kia như khe danh tung hoành nếp nhăn, cùng đầy người già yếu khí tức, lại không cách nào ẩn tàng. Nhưng dù cho như thế, bao quát Thương Liệt Chiến ở bên trong, tất cả thương tộc cường giả, nhìn qua cái kia giống như già nua cổ tùng giống như thân ảnh, cũng là như lâm đại địch, hai đôi mắt kia bên trong, còn có nồng đậm khẩn trương cùng kiên kỵ. Chương 449, Thương Diễn Đồng. Bằng lao thật đến dầu hết đèn tắt thời điểm, cho dù không cùng người động thủ, nhiều lắm là một năm nửa năm, tính mạng của hắn cũng sẽ triệt để đi đến cuối cùng. Loại thời điểm này, sẽ cùng người khai chiến, không thể nghi ngờ là gia tốc tử vong tiến độ. Sau trận chiến này, bằng lao tất nhiên vẫn diệt. Nhưng tại trước đây, bằng lao không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Cho dù bằng lao thực lực hôm nay, cho ăn bể bụng chỉ có thể phát huy ra, đỉnh phong lúc 1/10 thực lực, nhưng cũng không phải Thương Liệt Chiến bọn người, có thể ngăn cản. Ầm ầm, Bàng Lao không có quá nhiều nói, trong mắt hàn mang phun trào, hướng phía Thương Liệt Chiến bọn người, vươn hắn cái kia giả mua khô cạn đại thủ. Ông ngong ngong. Trong hư không, cuồng phong gào thét, dù cho là một đám ngự khí tông sư, đều bị cuồng phong kia, quắt thân hình chập chờn bất ổn. Đáng sợ hơn chính là, một cái kinh khủng móng vuốt lớn, chậm rãi hiện hiện. Móng vuốt kia, như ương chảo, lại bao trùm lấy từng tầng lân phiến, sắc bén lăng lệ, không gì không phá. Ầm ầm. Khủng bố vô địch uy áp, từ cái kia sinh ra lân phiến trên móng vuốt tản mát mà ra, lấy ba đạo ngang ngược tư thái, đem Thương Liệt Chiến ở bên trong, tất cả thương tộc cường giả, cùng nhau bao phủ trong đó. Xoẹt. Móng vuốt còn chưa rơi xuống, vẹn vẹn tản mát khí tức, liền để không ít thương tộc chúng cường, quần áo vỡ vụn, trên da thịt hiện ra từng đạo sắc bén vết thương. Rất khó tưởng tượng, một khi cái kia móng vuốt lớn triệt để rơi xuống, lại sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ lực phá hoại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cơ bản có thể đem trên bầu trời thương tộc cường giả, toàn bộ gạt bỏ. Cái này khiến một đám thương tộc cường giả, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Mà yêu tộc chúng cường bọn họ, thì tràn đầy vẻ sùng kính. Đây mới thật sự là đại yêu, mặc dù sắp chết, vẫn như trước có, không có gì sánh kịp lực uy hiếp. Ầm ầm. Móng vuốt khổng lồ chậm rãi ép xuống, bên trong thương tộc cường giả, thân thể như là bị giam cầm, ngay cả chạy trốn cách năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tự thân từng bước một, ngã vào vực sâu tử vong. Bước ngoặt nguy hiểm, cái kia vắt ngang trên bầu trời thiên thần kim tinh trận, đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng. Tại cái kia trận trận bốn phía kim quang bên trong, một bóng người cấp tốc hạ xuống. Bàng lão, lấy ngài bối phận cùng địa vị, đối với ta thương tộc những bọn tiểu bối này xuất thủ, tựa hồ có chút quá mức đi. Trung trung điệp điệp trong thanh âm, một cây trường thương đen kịt, nổ bắn ra xuống. Trên thanh trường thương kia, phóng xuất ra không thể địch nổi sắc bén phong mang, tựa hồ có thể đem thế gian hết thể xuyên thủng. Soạn. Móng vuốt khổng lồ lâm thời cải biến phương hướng, cùng trường thương đen kịt kia hung hăng đụng vào nhau, cả hai vừa chạm liền tách ra, không có khí lực va chạm. Sau đó, cái kia từ thiên thần kim tinh trận bên trong đi ra thân ảnh, liền rơi vào thương tộc đông đảo cường giả trước mặt. Nhìn kỹ, đó là một vị lão giả, người mặc màu mực trường sam, râu tóc hoa râm, nhưng trên thân cũng không có quá nhiều già yếu khí tức. Tương phản, khi hắn tay cầm trường thương đen kịt lúc, liền cho người ta một cỗ cái thế phong mang hương vị. Bái kiến thái thượng tộc lão. Thương tộc một đám cường giả, cùng nhau không mình hành lễ. Thương Diễn Đồng. Yêu tộc bên kia, Bạch Hồ ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lộ ra một vòng thận trọng. Thương Diễn Đồng. Thương tộc thái thượng tộc lão, tại 500 năm trước, cũng đã là nổi danh trên đời thiên tài yêu nghiệt, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng từ hắn có thể làm cho bằng lão, lâm thời thay đổi chủ ý, thu hồi móng vuốt khổng lồ, liền có thể nhìn ra, Thương Diễn Đồng phi thường bất phạm. Lần này, thương tộc xâm phạm, hiển nhiên chuẩn bị 10 phần. Trên mặt nổi, là lấy Thương Liệt Chiến cầm đầu, có thể âm thầm, thế mà còn ẩn giấu Thương Diễn Đồng dạng này một tôn siêu cấp cường giả, quá vượt quá mọi người dự liệu. Thương Diễn Đồng, ngươi là muốn cho ta chôn cùng sao? Bàng Lao thanh âm lạnh lẽo. Ha ha ha. Thương Diễn Đồng cười ha hả, cười xong đằng sau. Liền ánh mắt trầm xuống, nói ra, bàng lão, thẳng thắn nói, như ngài là thời kỳ toàn thịnh, thân là tiểu bối ta, tự nhiên tránh không kịp, nhưng hôm nay ngươi đã dầu hết đèn tắt, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh một trận chiến, cũng cho ăn bể bụng chỉ có thể phát huy gia đình phong thực lực 1/10 đi. 1/10, cũng đủ để đối phó ngươi. Bàng lão nói ra, là, tu vi của ta, bất quá vừa mới đặt chân tinh túc cảnh, cho dù ngươi chỉ có 1/10 thực lực. Ta cũng đánh không lại ngài, thế nhưng là, ngài muốn giết ta, tựa hồ cũng không dễ dàng a. Nếu như so đấu tiêu hao mà nói, không biết ngươi ta cuối cùng, ai sẽ thắng đâu. Thương Diễn Đồng tại trong mắt người khác, là nhân vật cao cao tại thượng, là cường giả tiền bối. Nhưng là, ở trước mặt bằng lão, hắn vẫn như cũ chỉ là cái tiểu bối. Mà lại, hắn cũng không có biểu hiện ra một bộ uy nghiêm 10 phần bộ dáng, tương phản xảo trá gian xảo. Hắn căn bản không có ý định, cùng bằng lão liều mạng, mà là ý đồ kéo đổ bằng lão. Còn có chính là, tại ngươi ta giao phong thời điểm, không biết bằng lão ngươi những tộc nhân này, phải chăng có thể ngăn cản được, Thương Liệt sự tiến công của bọn họ. Thương Diễn Đồng lại là âm hiểm cười một tiếng, cái này cùng hắn râu tóc bạc trắng, cao thâm mặt chắc hình tượng, có chút không tương xứng. Cho nên, ta khuyên bằng lão ngươi, hay là ngoan ngoãn đem cực phẩm yêu đan giao ra đi. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối không thương tổn tộc nhân ngươi một phân một hào. Trong lúc nói chuyện, ở trên thân thương diễn đồng, nổi lên từng đợt màu đồng cổ vầng sáng, những cái kia vầng sáng cấp tốc lưu chuyển, như là một cái to lớn con quay, đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Không biết cái này thiên đồng đà loa, bằng lão ngươi có lòng tin hay không, đánh nát nó. Thương diễn đồng cười nhạt một tiếng. Trung phẩm pháp khí. Bằng lão ánh mắt, có chút ngưng tụ. Tại hắn thời kỳ toàn thịnh, một kiện trung phẩm pháp khí, tự nhiên khó mà trở ngại hắn. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có đầy đủ lòng tin, phá hủy rơi cái này để phòng ngự tăng trưởng trung phẩm pháp khí, thiên đồng đà loa. Mà tại hắn cùng thương diễn đồng giao phong thời điểm, yêu tộc đám người, tất nhiên ngăn cản không nổi thương liệt chiến bọn người, thế tất sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí toàn quân bị diệt. Bởi vì ta một kẻ hấp hối sắp chết, muốn dẫn đến mọi người đi theo chôn cùng sao. Nghĩ tới đây, bằng lao hoàn toàn chính xác có chút dao động. Bạch. Đột nhiên, một bóng người từ phía dưới trên đại địa phóng lên tận trời, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng tại các vị trong mắt cường giả, cũng không tính được bao nhanh. Đồng thời, hắn rõ ràng sẽ không ngự không phi hành, chỉ có thể mượn nhờ đơn thuần thân pháp, một mực hướng lên trên bay lượn. Tại hắn trải qua nỗ lực dưới, cũng coi như là đạt tới đám người giống nhau độ cao. Tới, Bạch Hồ thực sự nhìn không được, bắt lại Tô Tỉnh, mới khiến cho hắn ổn định đợi ở giữa không trung. Bằng lão, thương tộc người xảo trá đa dạng, bọn hắn mà nói, không thể tin hoàn toàn. Tô Tỉnh mở miệng nói ra. Lăn xuống đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thương diễn đồng gầm thét một tiếng, ngươi một cái nhân tộc võ tu, thế mà đứng tại yêu tộc trong trận doanh. Nhân tộc yêu tộc, đều là vạn vật chi linh, có gì xếp hàng mà nói. Tô Tỉnh khinh thường phản bác. Trong nhân tộc, ta ác hạ người vô số, đương nhiên cũng có tốt. Yêu tộc kỳ thật cũng giống vậy, có tốt có xấu. Hắn hiện tại chỉ biết là, bằng lão đại hắn không tệ, Bạch Hồ đối với hắn có ân cứu mạng, còn có thanh yêu. Đây hết thảy đều để Tô Tỉnh lập trường kiên định. Chương 450, Tô Tỉnh kế hoạch. Bài trừ yêu tộc đối với Tô Tỉnh ân tình không nói, hắn cùng thương tộc ở giữa, bây giờ cũng có hóa giải không ra thù hận, tự nhiên không có khả năng. Chơ mắt nhìn xem bọn hắn đạt được cực phẩm yêu đan. Hồ đồ. Thương diễn đồng mắng to một câu, lúc trước hắn giấu ở thiên thần kim tinh trận bên trong, kỳ thật biết Tô Tỉnh hành động. Chỉ là, đứng tại hắn loại vị trí này, đối với những chuyện kia, cũng không làm sao quan tâm. Hắn hôm nay tới đây, mục tiêu duy nhất, chính là bằng lão. Khi lấy được cực phẩm yêu đan trước đó, bất cứ chuyện gì đều có thể tạm thời để ở một bên. Bằng lão. Ngươi còn muốn tiếp tục cân nhắc sao? Ta kéo nổi, nhưng lão nhân ra ngươi, tựa hồ kéo không nổi a. Thương diễn đồng ánh mắt nhắm lại, hắn rất xảo trá, câu câu nói đánh trúng chỗ yếu hại. Hoàn toàn chính xác, lấy bằng lão trạng thái bây giờ, căn bản kéo dài không dậy nổi. Bằng lão, đừng nghe hắn. Tô Tỉnh lại mở miệng. Tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thương diễn đồng quát. Bằng lão đều không có mở miệng. Ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi? Tô Tỉnh cùng Bạch Hồ đứng chung một chỗ, phía trước lại có bằng lão tại, hắn có thể không sợ sợ Thương Diễn Đồng. Không biết sống chết. Thương Diễn Đồng không có biểu hiện quá mức tức giận, thân phận của hắn cùng Tu Vi, đều để hắn căn bản không đem Tô Tỉnh để vào mắt. Bất quá, hắn ấy mắt bên trong, hay là có hàn ý phun trào, đây là đem Tô Tỉnh liệt lên danh sách phải giết. Bằng lão, phiền phức ngài tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói. Tô Tỉnh căn bản không thèm để ý Thương Diễn Đồng, hướng phía bằng lao mở miệng. Tô tiểu tử, thế nào? Bằng lao quay trở lại, đi vào Tô Tỉnh bên người. Bằng lão, có phải hay không phá mất Thương Diễn Đồng trên người cái kia con quay, ngươi liền có thể đánh bại bọn hắn? Tô Tỉnh liếc một cái Thương Diễn Đồng, nhẹ giọng nói. Đúng. Thương Diễn Đồng mới đặt chân tinh túc cảnh không lâu, dù là ta chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực, trong vòng 5 chiêu. Cũng có thể bại hắn, trong vòng 10 chiêu, có thể giết hắn. Bằng lão nói đến đây, lại là lắc đầu, thở dài, chỉ là Thương Diễn Đồng có chuẩn bị mà đến. Trên người hắn thiên đồng đà loa, là một kiện trung phẩm pháp khí, lực phòng ngự cường đại, ta trước mắt năng lực, cơ bản không cách nào phá trừ. Không đúng. Tiểu tử ngươi vừa rồi lời kia, là có ý gì? Bằng lão nói hồi lâu, mới phản ứng được. Hắc hắc, ta có lẽ có biện pháp, đem Thương Diễn Đồng trên người cái kia con quay, cho phá diệt trừ. Tô Tình híp mắt cười một tiếng. Tô tiểu tử, vấn đề này cũng không phải nói đùa, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bàng Lao thần sắc nghiêm túc đứng lên, nhưng trong mắt, vừa có một vòng chờ mong. Mấy thành nắm chắc ta cũng không biết, không biết Bàng Lao, ngươi có nghe nói qua Vô Văn Man Ma? Tô Tình nói ra. Vô Văn Man Ma. Bàng Lao trong mắt không tự chủ được lộ ra một vòng thận trọng, ta tu vi đỉnh phong lúc, tại ngàn năm trước, đã từng xa xa gặp qua một đầu, có thể cho dù là khi đó ta, vẫn như cũ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần. Dạng này a. Vậy ta chí ít liền có 6 thành trở lên nắm chắc. Tô Tỉnh cười nói. Cái này cùng Vô Văn Man Ma, có quan hệ gì Bàng Lao một trận mê hoặc? Hắc hắc. Nếu không Bàng Lao, để cho ta thử một lần. Tô Tỉnh cười nói. Có thể. Bàng Lao gật gật đầu. Ngậy. Như vậy dứt khoát. Tô Tỉnh nao nao, đối với Bàng Lao sảng khoái có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Nửa đường bỏ cuộc rồi. Bàng Lao tâm tính rộng rãi, mặc dù sắp chết, lại không có chút nào bi thương cảm giác, ngược lại cười giả dối. Sao lại thế? Tô Tình lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn về hướng Thương Diễn Đồng. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta Thương tộc sự tình, nhưng biết sự nghiêm trọng của hậu quả. Thương Diễn Đồng trong giọng nói, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta cuộc đời còn liền không sợ nhất uy hiếp. Tô Tỉnh bày ra một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dáng, Thương Diễn Đồng, ta không chỉ có muốn ngươi xấu chuyện tốt, còn muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì? Trên bầu trời một đám cường giả, bao quát Thương tộc đám người, cũng bao quát Yêu tộc bầy yêu, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh hắn, lại để cho khiêu chiến Thương Diễn Đồng. Cảm giác này tựa như là, một con run rế, hướng phía một con voi lớn, phát ra khiêu chiến. Không thể nghi ngờ, tại trong mắt mọi người. Cái này phi thường buồn cười cùng hoang đường. Ha ha ha, Thương Diễn Đồng phá lên cười. Tiểu tử, ngươi là mắt mù, vẫn còn không biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu à. Ngươi khiêu chiến ta. Là ta nghe lầm sao? Không chỉ có là Thương Diễn Đồng, những người khác cũng đều cảm thấy, chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, lao ra hỏa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp chiến sao? Tô Tỉnh một mặt dứt khoát. Xéo đi. Thương Diễn Đồng đống nhiên vừa quát, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách khiêu chiến ta. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Tiểu xuất sinh, ngươi trước học được ngự không phi hành, không dùng người dắt lấy, mới đến khiêu chiến thái thượng tộc lao đi. Mở miệng chính là Thương Thông Thiên, hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua, bất kỳ một cái nào đả kích Tô Tỉnh cơ hội. Cái này rất đơn giản. Bàng Lao nhẹ nhàng vung tay lên. Hai đạo tu vi chi lực bắn ra, rơi vào Tô Tỉnh phía sau bên trên. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền cảm giác được phía sau lưng của mình bên trên, sinh ra một đôi cánh, ở trong có vô số phong chi lực lưu chuyển, đem hắn thân thể vững vàng ngăn chặn. Không chỉ có như vậy, Tô Tỉnh còn phát hiện tốc độ của mình, đều đống nhiên trở nên cực nhanh, thậm chí so Thương Thông Thiên, đều không kém là bao nhiêu. Nguyên lai Bằng Lào am hiểu nhất là đối với gió lĩnh ngộ, tên hắn lại gọi là Bằng Lão. Chẳng lẽ bản thể là một cái đại bằng? Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ, tiếp lấy liền nhìn về hướng Thương Diễn Đồng. Lão gia hỏa, ngươi nếu không dám cùng ta một trận chiến, Bằng Lão liền sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ừm. Thương Diễn Đồng nhướng mày, hắn không thèm để ý Tô Tỉnh, chính là bởi vì tâm hệ Bằng Lão, muốn cầm tới trên người hắn cực phẩm yêu đan. Giờ phút này, Tô Tỉnh như thế mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ý tứ, liền đại biểu cho ý của ta. Bàng Lao chỉ Tô Tỉnh. Tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thương Diễn Đồng thản nhiên nói. Ai đưa ai đoạn đường, còn nói không chừng đâu. Tô Tỉnh bay người lên trước, thế mà thật chuẩn bị cùng Thương Diễn Đồng một trận chiến. Khoác lác ai cũng sẽ nói Thương Diễn Đồng lắc đầu, căn bản không đem Tô Tỉnh để vào mắt. Lao ra hỏa này, hoàn toàn ổn thỏa điếu ngư đài, tâm tính không loạn chút nào. Tô Tỉnh trong lòng run lên, hắn vốn là muốn chọc giận Thương Diễn Đồng, đáng tiếc là Thương Diễn Đồng căn bản thờ ơ. Vậy liền đánh đi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, tu vi chi lực vận chuyển tới cực hạn, huyết tước cổ kiếm rút ra, hướng phía Thương Diễn Đồng, một kiếm phách chẳng xuống. Một kiếm này, hùng hồn lạnh lẽo, tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư, cũng cần dụng tâm đi ứng đối. Thế nhưng là, Thương Diễn Đồng vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Keng! Kiếm quang chút xuống mà tới lúc, hắn mới không nhanh không chậm rỗi ra một tay, có chút một nắm, liền đem nơi lòng bàn tay kiếm quang, bóp vỡ nát. Mà lòng bàn tay của hắn, lại ngay cả đạo bạch ngấn đều không có lưu lại. Quá yếu! Thương Diễn Đồng lắc đầu, một bộ thẻ nhạt vô vị dáng vẻ.